Dầu thần mất đi hiệu lực, phùng xinh đẹp bướng nộn không chiếm được đầy đủ bảo hộ, lúc này đã sưng đỏ lên. Vương Dật leo đến phùng xinh đẹp hạ thân, gần sát tiểu huyệt nhìn nhìn, thiến tỷ tỷ, thật sưng thật là lợi hại, tiểu thiên hảo tâm đau. Tiểu thiên cấp thiến tỷ tỷ liếm liếm, tiểu thiên đầu lưỡi có thể tiêu sưng nga. Dứt lời Vương Dật đem mặt chôn ở phùng xinh đẹp hai chân ở giữa, linh hoạt đầu lưỡi tại nộn huyệt phía trên tránh chuyển xê dịch. Có khi dùng đầu lưỡi khiêu khích hòn le. Phát ra đát đát đát âm thanh. Có khi đầu lưỡi nhẹ nhàng an ủi sưng đỏ đại, tiểu môi mật, bẹp bẹp. Phùng xinh đẹp nhìn chuyên tâm liếm Vương Dật, trong lòng có một chút cảm động, cảm thấy hắn quả nhiên cùng tự mình biết thối nam nhân không giống với. Thực sự là vô cùng đau lòng chính mình, tốt lắm, tiểu thiên, thiến tỷ tỷ thoải mái hơn. Đợi tỷ tỷ tiểu nộn huyệt tiêu sưng lên, tiểu thiên nhất định phải cùng thiến tỷ tỷ cùng một chỗ chơi trò chơi nga. Ừ. Còn có tỷ tỷ, chúng ta ba cùng một chỗ chơi. Hiện tại chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Giao hàng đều lạnh. Ba người đứng dậy mặc xong quần áo, ăn cơm quá trình lướt qua không sách. Sau khi ăn xong ba người phân tích khởi Đông Bình phát đến tin tức, kết luận là Trần Đống dùng Đông Bình điện thoại liên lạc phùng xinh đẹp. Nói như vậy đến, Trần Đống cũng không có phát hiện càng nhiều manh mối, Vương Dật cẩn thận đưa đến Hoàng Mỹ hiệu quả. Như thế đến nay, Tường Vân Phố cùng Quang Mỹ chỗ đó an toàn, liền được đến bảo đảm, Vương Dật liền có thể yên tâm đi tiến hành cứu vớt Cố Cầm nhiệm vụ. Các tỷ tỷ, các ngươi an tâm tại nơi này nghỉ ngơi, trễ nhất ngày mai 8 giờ, ta nhất định có thể hoàn toàn giải quyết chuyện này. Không bao giờ nữa dùng trốn trốn tránh tránh. Vương Dật tin tưởng 10 chân giảng. Bây giờ hắn, có bắn cấp kỹ năng người ngụy trang nơi tay. Có thể chống đạn bách biến y trong người, tự tin không ai có thể uy hiếp được hắn, điểm khó khăn chân chính là nghĩ cách cứu viện Cố Cầm, cùng với như thế nào hoàn toàn giải quyết Hoắc gia uy hiếp. Cảnh Toa Toa cùng phùng xinh đẹp tất nhiên là không biết Vương Dật tự tin đích căn nguyên. Muôn vàng không muốn, tất cả không chịu, không đồng ý hắn đi kẻ khả nghi cứu người. Vương Dật đành phải dỗ lại dỗ, đối với hai nàng dở trò, khiến cho các nàng kêu liên tục. Lần nữa cam đoan hội an toàn trở về, này mới được đến hai nàng sự chấp thuận. Xuất môn thuê xe, đến công tước quán ba. Đã đến giờ 4 giờ chiều, quán ba còn chưa có bắt đầu buôn bán. Vương Dật tại quán ba phụ cận đi lòng vòng, hiểu rõ phụ cận tình huống về sau, liền tiến phố đối diện tiệm cà phê, ngồi ở không chớp mắt xó xỉnh bên trong. Lẳng lặng nhìn chằm chằm quán ba cửa chính. Cái này thời gian tự nhiên là không có người đến quán ba, Vương Dật tại tiệm cà phê kiên nhẫn chờ đợi, đợi hơn một giờ, quán ba trước cửa ngã tư đường phía trên, nối đuôi nhau chạy đến chiếc xe hơi. Trong này một chiếc là Land Rover, xe dừng hẳn sau xuống hai người. Một tên dáng người thon dài trẻ tuổi nam nhân, đúng là Trần Đống không nghi ngờ, một cái khác bưu hãn gã đại hán đầu trọc, là Trần Đống thủ hạ nòng cốt Lão Hà. Còn lại mấy chiếc xe. Cũng lục tục đi xuống mười mấy tên tráng hán, mặc lấy đồng phục an ninh, hung hãn khí tức 10 chân, động tác đều nhịp, rất là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đầu trọc Lão Hà lấy ra điện thoại, gọi điện thoại nói vài câu, không đến một phút, cửa quán rượu cuối cùng mở ra. Đi ra một người mặc âu phục đáng khinh nam nhân, gật đầu ha eo đi đến Trần Đống trước mặt, cười theo mặt không biết nói gì đó, liền đem liên quan nhân làm vào quán ba. Chỉ có Lão Hà nhìn quan bốn phía, hình như đang quan sát cái gì. Nhìn đến phố đối diện tiệm cà phê về sau, liền lững thững đi đến. Lão Hà vào tiệm cà phê vẫn chưa rơi tọa, chính là điểm hai ly cà phê ngoài ra, phó hoàng sổ sách liền xoay người đi người, không có phát hiện một bên Vương Dật. Vương Dật đứng dậy theo đuôi, thẳng đến cửa quán rượu trước đều không có dẫn tới Lão Hà cảnh giác. Cuối cùng phát hiện có cái đuôi nhỏ Lão Hà, mạnh mẽ quay người lại nhìn chằm chằm Vương Dật, vừa nghĩ đe dọa một câu, lại phát hiện trước mắt người trẻ tuổi vô cùng nhìn quen mắt. Là tiểu tử ngươi. Vương Dật không đợi Lão Hà có càng nhiều phản ứng, điếm bước vọt tới trước, một cái pháo quyền đánh thẳng Lão Hà, cương mãnh vô cùng trọng quyền đánh vào đại hán bụng, đau đớn Lão Hà thở không ra hơi. Kêu không ra âm thanh. Thân trên lọng khọm, giống như con tôm. Vương Dật nhân lúc Lão Hà đau đớn thân thể không khống chế được, hai tay vây quanh đầu trọc mạnh mẽ vặn vẹo, mỏng manh một tiếng, răng rắc, tráng hán đầu trọc liền im lặng quỳ rạp xuống đất, hồn về địa ngục. Lão Hà cà phê trong tay, thế nhưng còn hoàn hảo không tổn hao gì linh ở trong tay, có thể thấy được Vương Dật động tác là cỡ nào lưu loát cùng chuẩn xác. Còn chưa buôn bán quán ba đen tối không ánh sáng, không có người phát hiện cửa biến dị. Vương Dật lấy ra lão Hà trên người xe chìa khóa, nhấc lên lão Hà, thật giống như đỡ lấy uống lật kẻ say xỉn giống nhau, đi ra quán ba đến Land Rover cỏ xa tiền, một cách tự nhiên đem kẻ say xỉn ném vào xếp sau, khóa kỹ xe Vương Dật liền quay trở về quán ba. Lại lần nữa tiến vào quán ba, Vương Dật đã phát động người ngụy trang, kỹ năng, biến đổi thành lão Hà bộ dạng, ăn mặc tự không cần phải nói, bách biến y, thiên y vô phùng, mặc cho ai cũng phát hiện không ra dấu vết. Xách lấy hai chén hoàn hảo cà phê, Vương Dật thi nhiên hướng đi quán ba nội bộ, nghênh diện nhìn đến vài tên tráng hán, Vương Dật phân phó đến, đi đem cửa miệng bánh mì chạy đến bãi đổ xe, ngừng một loạt tại cửa giống bộ dạng gì. Vương Dật hướng về nhiều người phương hướng đi đến, chỉ chốc lát sau liền tìm được Trần Đống chỗ phòng, đưa ra trên tay cà phê, Đống ca, ép buộc cả đêm, uống ly cà phê sách nâng cao tinh thần. Ân, có lòng. Trần Đống tiếp nhận cà phê. Nói tiếp nói, an bài các huynh đệ quen thuộc quán ba hoàn cảnh, phong tỏa sở có khả năng tìm nhập mà chạy cửa ra vào. Tuy rằng hẹn hắn đêm mai 8 giờ, nhưng chúng ta phải nghiêm trận đón địch, một khi tiểu tử kia tới cứu người. Cần phải đem hắn phá hỏng tại quán ba bên trong. Tâm linh người bắt tóm, kỹ năng khởi động. Trần Đống, đáng chết đứa nhà quê, hãy cùng học qua phản trinh sát giống nhau, tìm một đêm phía trên cũng tìm không thấy nhất tia dấu vết. Mặc dù ở cao thiết trạm phát hiện hắn lái đi SUV, có thể chỗ đó phức tạp người viên hoàn cảnh, căn bản tìm không thấy bất kỳ cái gì manh mối, chỉ có thể thử xem dùng tiểu nữ cảnh câu hắn đi ra. Mẹ, cũng không biết nọ vậy đáng chết nữ cảnh sát bối cảnh gì. Liền Hoắc Vân đều có chỗ cố kỵ. Ngày mai nếu như câu không đến tiểu tử kia cứu người, chúng ta cũng không khỏi không phóng người. Đúng rồi, ngày mai Hoắc Vân muốn đích thân đến nơi này, còn phải chọn cái an toàn phòng, cũng không thể làm tiểu tử kia hữu cơ hội tới gần hắn. Nghĩ vậy, Trần Đống lại đối với Vương Dật nói, sẽ tìm một cái tốt nhất phòng, lão Hà ngươi tự mình phụ trách, làm tốt an ninh, ngày mai ta hữu dụng. Vương Dật lĩnh mệnh mà ra, dựa theo Trần Đống căn dặn một đầu an bài. Cái gì vệ sinh lúc, trữ vật lúc, thật sự là cẩn thận tỉ mỉ an bài nhân tinh tế kiểm tra, minh tiếu, trạm gác ngầm từng cái bố trí. Nghiêm mật như vậy khống chế, Vương Dật trong lòng tất nhiên là không sợ, có hệ thống bên cạnh thân. Kỹ năng nơi tay, những kim này đối với người bình thường thi thố căn bản không làm gì được Vương Dật. Sắp xếp xong tất cả, thời gian đã là 8 giờ tối, bắt đầu buôn bán quán ba khách hàng dần dần nhiều, kiểm tra một vòng không có phát hiện vấn đề gì. Liền hướng Trần Đống hồi phục. Đống ca, toàn bộ đã an bài ổn thỏa. Sở hữu cửa ra vào đều đã an bài huynh đệ, hiện tại quán ba chính là thiên la địa võng. Ngài muốn phòng cũng đã an bài xong, từ giờ trở đi, không có người tới gần nơi này cái phòng nửa bước. Trần Đống vừa lòng trả lời, tốt lắm, lão Hà ngươi cũng đi nghỉ ngơi a, buổi tối tại quán ba tùy tiện chơi đùa, buông lỏng, ngày mai tốt toàn lực ứng phó trảo tên tiểu tử kia. Vương Dật thăm dò hỏi Trần Đống, ta đây cấp Đống ca đi xem xét vài cái con nhóc. Làm cho các nàng cấp Đống ca buông lỏng, tả lửa. Không cần, nơi này con nhóc không nhịn được mẹ kiếp, địch chết tuy rằng không có gì, nhưng cuối cùng cái phiền toái, vẫn là chính sự nhi làm trọng, ngươi chính mình đi chơi đi. Trần Đống cự tuyệt Vương Dật. Vẫy tay làm hắn chính mình đi chơi. Thứ 42 chương Loli nữ cảnh sát Vương Dật ngồi ở trên quầy bar, có một miệng không một ngụm uống bia, ánh mắt thỉnh thoảng tại trong sân nhảy quét qua. Nhìn qua sắc mắt hiếp, giống như đang tìm con mồi. Sự thật thượng Vương Dật chú ý tới một cái nữ hài, cái đầu thấp thấp, chỉ một M5 ngủ trái phải, buộc một đôi hai đuôi ngựa, trứng ngỗng mặt nhỏ vẽ lấy hung khói trang, không giấu được non nớt khuôn mặt. Người mặc màu tím liên y váy ngắn. Chân xuyên 6cm cao gót màu đen quá gối ống dài dày, lộ ra tròn trịa, giàu có co giãn tuyệt đối lĩnh vực. Vương Dật sở dĩ chú ý tới cái này loli nữ hài, chẳng phải là lên sắc tâm, hoàn toàn tương phản, cái này nữ hài tuy rằng tại trong sân nhảy tùy theo DJ đông đưa thân hình. Gật gù đắc ý, ánh mắt lại lúc nào cũng là hữu ý vô ý nhìn chằm chằm Vương Dật. Vương Dật biết nàng đây là tại nhìn chằm chằm chính mình ngụy trang lão Hà, quyết định án binh bất động, chính là vụng trộm quan sát nữ hài. Đợi cho một khúc kết thúc, sân nhảy trung người nhao nhao tán đi, nữ hài dạo qua một vòng, giống như là thực tùy ý ngồi vào Vương Dật bên cạnh, nghiêng đầu nũng nịu nói, đại thúc, có thể thỉnh Tiểu Quyên uống một chén sao? Từ đẹp, không phải là xử nữ. Độ hảo cảm 0%, có thể tiến hành chơi cửa sau, phủ, nhũ dao, phủ, bú liếm, phủ, người hiểu biết ít thức, phủ, chơi cửa sau, phủ. Vương Dật nhìn chằm chằm nữ hài, gần gũi quan sát lại phát hiện càng nhiều chi tiết, tinh tế cánh tay phía trên không có một chút sẹo lồi. Cơ bắp nhanh làm giàu có co giãn, cất chứa tương đương lực lượng cường đại, trên tay da dẻ trắng nõn, nhưng cũng không non mịn, trong mắt mắt đẹp, không giấu được sắc bén ánh mắt. Cái này không phải là một cái bình thường nữ hài. Vương Dật trong lòng quyết định tiến thêm một bước thăm dò một chút. Vỗ tay phát ra tiếng, một ly, vodka, vodka. Từ đẹp một cái quyền nhẹ nhàng đánh vào Vương Dật trên vai, hờn dỗi nói, đại thúc ngươi thật đáng ghét. Thỉnh nhân gia uống mạnh như vậy rượu, là nghĩ quá chén nhân gia làm chuyện xấu sao? Nhân gia vẫn là tiểu hài tử. Không cho phép khi dễ người ta. Nói xong giơ ly rượu lên một hớp uống cạn. Tâm linh người bắt tóm, kỹ năng khởi động. Từ đẹp, cố cầm cố ý điều tra, bóng đêm quán bar tổn thương người khác án. Đã tới này cái quầy rượu sau liền tung tích không rõ. Cái này đầu trọc tư liệu ta tại đồn cảnh sát gặp qua, Thượng Hải thế lực dưới đất trung hung danh hiển hách lão Hà. Bây giờ hắn xuất hiện ở đây, có lẽ có thể tìm tới cố cầm manh mối, mất tích mau một ngày, ca ca hắn còn không biết. Lại tìm không thấy cố cầm, đợi ca ca của nàng biết cố cầm xảy ra chuyện, nhưng mà đem thiên đỉnh phá. Nguyên lai này loli nữ hài thế nhưng cùng cố cầm giống nhau, cũng là một tên cảnh sát, hơn nữa cũng là tới cứu cố cầm. Vương Dật quyết định ổn định loli, không cho nàng hành động thiếu suy nghĩ, để tránh ảnh hưởng chính mình nghĩ cách cứu viện kế hoạch, vì thế nói, tiểu hài tử làm sao có thể đến quán ba loại địa phương này, làm đại thúc đưa ngươi trở về đi. Vương Dật duỗi tay liền muốn đi khiêng tay nàng. Nào biết nữ hài cũng không tránh né, Vương Dật dắt tay của cô bé vừa vừa dùng lực, từ đẹp liền thuận thế đánh về phía chính mình trong ngực. Đại thúc ngươi muốn đưa Tiểu Quyên hồi nơi nào nha? Như thế nào đem nhân gia kéo đến trong ngực rồi hả? Đại thúc tính cơ tốt cường tráng a. Tiểu Quyên tốt muốn nhìn một chút đại thúc bắp thịt đâu. Từ đẹp, phải đem lão Hà dẫn tới không có người địa phương lại sắc dụ hắn, nhân lúc hắn chưa chuẩn bị khi đồng phục hắn. Sao hỏi cố cầm rơi xuống? Ta phải dâm tiện một chút, đem hắn dục hỏa làm lên. Ai nha? Đã lâu chưa từng dùng qua mỹ nhân kế, không biết ta này ngụy loli còn có hay không lực hấp dẫn, hì hì. Sờ sờ hắn đũng quần. Hoa! Kia việc thật lớn. Đều cứng rắn như vậy, hấp dẫn. Từ đẹp rất hài lòng ngươi nhỏ, độ hảo cảm 10%, trước mắt 10%. Dựa vào, cái này cũng được. Vương Dật trong lòng cảm thán, trên tay kéo đi ôm trong lòng loli. Tay kia thì là qua lại vuốt phẳng nữ hài lộ ra một ít tiết đùi. Nga! Tiểu Quyên là muốn nhìn đại thúc bắp thịt, vẫn là muốn nhìn đại thúc thịt gà đâu này. Nói Vương Dật lay động một chút phần hông. Anh đại thúc liêu tốt chân đâu? Tiểu Quyên! Tiểu Quyên chỗ đó đều có phản ứng. Từ đẹp thẹn thùng nói. Mông nhỏ vặn vẹo một chút, giống như đang ám chỉ chỗ đó là nơi nào. Vương Dật cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ. Chỗ đó là nơi nào? Có phản ứng gì rồi hả? Mau làm đại thúc nhìn. Duỗi tay ngay tại từ đẹp thân lên xuống sờ soạn. Sờ sờ chân, vén vén váy, sờ sờ bụng, sờ sờ tính bộ, giống như thật đang tìm cái gì. Từ đẹp kéo lấy âm cuối làm nũng nói, ân đại thúc không nên sờ loạn, mò Tiểu Quyên thực khó chịu a. Đại thúc tìm một chỗ không người. Tiểu Quyên làm đại thúc nhìn, chỗ đó, được không? Tại nơi này thật nhiều người, Tiểu Quyên rất xấu hổ a. Từ đẹp, hỗn đảng này, mò ta cả người nóng lên, cảm giác tiểu huyệt thật có điểm ướt. Hàng này tiền vốn giống như thực chân a. Muốn hay không đùa mà thành thật đâu này? Hì hì. Ai nói cảnh hoa thì không thể dâm đảng. Nhiều cái bị ta trảo đến trong tù hỗn đảng. Hiện tại còn một vốn một lời cảnh hoa tiểu huyệt nhớ mãi không quên đâu. Trong chốc lát trước trá hắn tin. Tại hắn thoải mái nhất thời điểm đồng phục hắn. Vương Dật trong lòng cảm thán, thật là một dâm đảng thiếu nữ xinh đẹp, trong chốc lát muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Vương Dật trực tiếp dùng công chúa ôm Khởi Từ Đẹp, một bên đi một bên nói. Đại thúc dẫn ngươi đi cái xa hoa phòng, đại thúc dẫn ngươi đi chỗ đó mặt nhìn cơ bắp, bên trong có camera cùng thẳng liền màn hình, cho ngươi nhiều góc độ nhìn, được không? Từ Đẹp trong lòng lột bột một chút, nguy rồi, có camera nói chính mình động tác khẳng định chạy không khỏi lão Hà quan sát. Đánh lén cơ hội mong manh. Lúc này Từ Đẹp đâm lao phải theo lao, chỉ có thể theo đuổi mình bị Vương Dật ôm vào xa hoa phòng. Vào phòng, Vương Dật đem Từ Đẹp phóng tại sofa phía trên, rót hai chén bia, rót rượu thời điểm Vương Dật vụn trộm mua nữ nhi viên thuốc. Trực tiếp thêm đến Từ Đẹp một chén kia trung, đến, uống trước điểm bia mát mẻ một chút. Từ Đẹp sợ Vương Dật đem lòng sinh nghi không dám cự tuyệt, duỗi tay tiếp nhận chén rượu, hơi chút do dự, gặp Vương Dật một hớp uống cạn, cũng chỉ đành thuận theo uống vào. Kỳ thật Từ Đẹp tửu lượng tương đối khá, không nói ngàn chén không say, ít nhất một lọ rượu đế vẫn là không có vấn đề, cho nên trong lòng lơ đễnh, mấy ly bia chớp mắt hạ đổ. Không biết là phía trước một ly vodka cùng lúc này uống bia đã xảy ra phản ứng. Vẫn là Vương Dật thêm tại trong rượu nữ nhi viên thuốc, bắt đầu phát huy dược hiệu, Từ Đẹp thần trí dần dần mơ hồ, không phân rõ chính mình ở đâu, không nhận ra trước mắt người là ai, chỉ cảm thấy chóng mặt, chỉ muốn nằm xuống đến nghỉ ngơi một hồi. Tiểu Quyên! Tiểu Quyên! Ngươi làm sao vậy? Vương Dật nhẹ nhàng lắc lư Từ Đẹp, nhẹ giọng hỏi nói. Từ Đẹp ánh mắt mê ly, lẩm bẩm nói đến, đừng hoảng, Tiểu Quyên choáng váng đầu. Đừng hoảng ta, ba ba, nữ nhi viên thuốc, có hiệu lực rồi. Tiểu Quyên, ba ba cho ngươi thịt thịt quá diễm tính. Thịt thịt sẽ không hôn mê. Vương Dật làm Từ Đẹp tựa vào chính mình trong lòng, hai tay nhẹ nhàng nâng Từ Đẹp đầu nhỏ, ngón giữa khoác lên quá diễm tính phía trên. Chậm rãi thịt. Từ Đẹp cảm thấy đầu thật thoải mái, độ hảo cảm 10%, trước mắt 20%. Quả nhiên hữu hiệu. Độ hảo cảm tăng. Tiếp tục thịt nhất hội, Từ Đẹp nói, tốt lắm, ba ba, Tiểu Quyên tốt hơn nhiều, vất vả ba ba. Từ Đẹp độ hảo cảm 10%. Trước mắt 30%. Vương Dật ngừng tay đến, tinh tế quan sát Từ Đẹp, gặp tiểu loli mấp máy miệng, nuốt một ngụm nước miếng, biết nữ hài khác, vội vàng lại đổ một ly nước ấm, uy cấp trong lòng Từ Đẹp, Tiểu Quyên, uống nước a. Loli nguyên bản bởi vì uống rượu mà phím hồng khuôn mặt. Ngượng ngùng càng thêm một phần, dễ nhìn cực kỳ. Mở ra miệng nhỏ, cảm giác thủy có chút nóng, đành phải một ít miệng cạn trước. Từ Đẹp hóa giải khát nước, độ hảo cảm 20%, trước mắt 50%, giải tỏa hôn môi hình thức. Tiểu Quyên, có phải hay không thủy quá nóng? Uống chậm như vậy. Ba ba dùng miệng uy ngươi uống nước, như vậy sẽ không nóng, được không? Có lẽ là nữ nhi viên thuốc. Cộng đồng tác dụng, có lẽ là nguyên bản Từ Đẹp cái này dâm con nhóc liền không ghét Vương Dật. Độ hảo cảm từ từ tăng phía trên đến, ngắn ngủn mấy phút, liền giải tỏa hôn môi hình thức. Không muốn. Tiểu Quyên thẹn thùng. Nữ hài lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy thẹn thùng, lại không biết là ba ba muốn hôn chính mình có cái gì không đúng. Trong phòng mặt liền Tiểu Quyên cùng ba ba, không muốn thẹn thùng, trước kia ba ba đều là dùng miệng uy Tiểu Quyên nha. Vương Dật khuyên bảo hoàng trong lòng nữ hài, liền ngậm một ngụm thủy, cúi đầu hôn hướng Từ Đẹp. Từ Đẹp miệng nhỏ đóng chặt. Vẫn là thẹn thùng không chịu. Vương Dật miệng hơi hơi mở ra một đầu khe hở, chảy ra một ít cổ nước ấm toát ra đến, Tiểu Quyên theo bản năng há mồm bú. Một tiếng, đem thủy hút vào trong miệng, Vương Dật nhân cơ hội đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Không kịp khép lại hàm răng, đầu lưỡi của mình đã bị Vương Dật cuốn lấy. Nữ hài hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ dãy dụa. Bây giờ Vương Dật tất nhiên là tài hôn cao siêu, đầu lưỡi tả đột bên phải đâm, thượng thiêu ép xuống, biến thành Từ Đẹp tiếng thối thất theo. Đợi lưỡi thơm mệt mỏi ứng phó về sau, Vương Dật bán cái sơ hở, thu hồi đầu lưỡi. Từ Đẹp bắt lấy cơ hội, thừa cơ truy kích, nộn lưỡi sơ vừa tiến vào Vương Dật trong miệng, đã bị Vương Dật nhẹ khẽ cắn chặt, ở lại chính mình trong miệng tùy ý thưởng thức. Từ Đẹp bị nụ hôn của ngươi kỹ chinh phục, độ hảo cảm 10%, trước mắt 60%, giải tỏa âu yếm hình thức, giải tỏa bình thường tính giao hình thức. Vương Dật nhìn giải tỏa âu yếm cùng tiểu huyệt, một bên hôn lấy Từ Đẹp, một bên bắt tay đưa vào loli váy phía dưới. Đầu ngón tay truyền đến một mảnh lạnh lẽo, là thương. Vương Dật trong lòng kinh ngạc, Từ Đẹp lại đang dưới váy giữa hai đùi ẩn giấu một khẩu súng. Phía trước Từ Đẹp kế hoạch muốn dùng phục chính mình, nhìn đến không phải là nói xạo. Thừa dịp Từ Đẹp không phát hiện, Vương Dật vụng trộm mở ra bao súng, rút ra thương đến giấu ở sofa mặt sau. Trầm mê hôn nồng nhiệt trung loli cũng không có nhận thấy mình đã bị nộp vũ khí đầu hàng, ngược lại vặn vẹo mông, hai chân hơi hơi mở ra, làm xong nên tiếp khách tới thăm chuẩn bị. Vương Dật nơi nào còn tiếp khách khí, ma thủ trực đảo hoàng long, cách quần lót, dùng móng tay một đạo hoa vùng mu, nguyên bản khô mát quần lót, chậm rãi chảy ra bệnh thất. Chịu đựng không nổi Từ Đẹp thoát khỏi Vương Dật lang hôn. Khó chịu nói, ba. Ba ba, đừng. Tiểu huyệt ngứa. Đừng cọ a. Vương Dật biết nghe lời phải, dừng tay lại ngón tay hoa động, ngược lại làm lên tiểu nội nội hạ bộ hai bên, sau đó dụng lực hướng đến phía trên đâu, buộc chặt vải dệt bày biện ra rõ ràng lạc đà chỉ. Rất gợi cảm. Từ Đẹp nhịn không được trên rỉ, a. Quá lạc. Tiểu huyệt lạc thật chặt á. Ba ba, cầu ngươi thả ra tiểu quyên a. Nghe được nữ hài khẩn cầu, Vương Dật nhìn tăng lên không ngừng độ hưng phấn, đương nhiên sẽ không đáp ứng, 60%, 70%, 80%. Vương Dật gặp độ hưng phấn đến 85% sau liền không còn dâng lên, trên tay lực đạo lại thêm một phần, còn đưa ra ngón út, tại lạc đà chỉ thượng lung tung hoa, có khi xẹt qua đại môi mật, có khi xẹt qua hòn le, có khi xẹt qua miệng tiểu huyệt, độ hưng phấn lại phòng 10%, chỉ kém 5% đã đem nghênh đón cao trào. Từ Đẹp chịu đựng không nổi hạ thân khác thường khoái cảm cổ ngửa ra sau, lộ ra trắng nõn nộn bột, cực kỳ giống thiên nga gáy, Vương Dật nhịn không được thân hôn lên. Tốt giống như ma cà rồng. Cứng rắn râu cầm tử, cạo tại non miệng da dẻ phía trên, Từ Đẹp cũng chịu không nổi nữa, miệng mở ra, lại không phát ra được âm thanh, hai chân thẳng băng, tiểu huyệt nhất luồng nhiệt lưu trào ra, cao triều. Từ Đẹp đạt tới cao trào. Độ hảo cảm 5%. Trước mắt 65%, giải tỏa bú liếm hình thức. Tiết thân Từ Đẹp, chân tay vô lực tựa vào Vương Dật trong lòng, cảm nhận phía sau nam nhân thân thể cường tráng. Vương Dật vén lên nữ hài áo váy, lộ ra quần lót, một đầu màu trắng nhi đồng quần lót. Phía trên ấn mãn gấu con. Tiểu quyên thật đáng yêu, còn mặc lấy như vậy ấu sĩ quần lót, xấu hổ không xấu hổ. Ướt đẫm a. Mặc lấy khẳng định chịu khổ sở, ba ba giúp ngươi cởi xuống. Từ Đẹp phối hợp nâng lên mông, Vương Dật hướng xuống kéo liền đến chân ổ. Nữ hài sẽ đem chân hướng lên vừa nhất khẽ cong, quần lót liền cởi rơi xuống. Nhà chúng ta tiểu quyên so mau cạo thật sạch sẽ nha. Bạch so yêu non nớt, một điểm căng cũng chưa lưu. Vương Dật nhìn Từ Đẹp trơn bóng bộ phận sinh dục. Duỗi tay gãy gãy. Nga. Đừng chụp. Ba ba, tiểu quyên từ nhỏ sẽ không lông dài, a. Đừng cắm đi vào. Lúc đi học, tại công cộng phòng tắm, người khác đều dùng quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm ta, a. Lại đi vào một cây. Tốt trướng A33. Nguyên lai là trời sinh bạch hổ, không biết cùng diệt phỉ loại này cạo lông có cái gì khác biệt. Gãy gãy nhất hội, phát hiện nữ hài độ hưng phấn ổn định ở tại 80%, không còn dâng lên, vì thế đối với Loli nói, tiểu quyên, nhắm mắt lại. Ba ba cho ngươi ăn kẹo que. Gặp Từ Đẹp nhắm hai mắt lại, Vương Dật giải trừ trên người bách biến y, cả người trần trụi ngồi tại trên sofa. Một bàn tay đè lại loli đầu hướng xuống ép, nữ hài thuận theo cúi người xuống đến, một cổ nóng rực khí tức đập thẳng vào mặt. Nhịn không được vụng trộm mở to mắt, a. Cốt thô. Một cây 20 phân trưởng, lục cm thô thẳng tắp đại dương vật đã dán tại bên cạnh miệng. Đậm đặc giống được nội tiết tố khí tức, làm Từ Đẹp cảm thấy ngạt thở, nhịn không được hé miệng muốn thở dốc. Kết quả ấn tại đầu phía trên tay đột nhiên vừa dùng lực, đại dương vật liền nhét vào trong miệng. A a. Quá vẹn toàn. A. Thở không ra hơi. A a. Vừa mới bắt đầu còn cần Vương Dật trên tay dùng sức, không chứa vài cái, nữ hài đã thay đổi bị động làm chủ động. Đầu nhỏ lên xuống nhấp nhô. Nhất hội ngậm lấy sâu ít hầu, nhất hội hoành liếm thổi tiêu, kéo theo đáng yêu hai đuôi ngựa ngăn ngăn, Vương Dật trong lòng nhịn không được la lên, loli tuyệt nhất. Hai đuôi ngựa tuyệt nhất. Từ Đẹp tư thế mới đầu là ngồi tại trên sofa. nửa người trên ghé vào trên chân của mình khẩu kỹ, nữ hài không tự chủ điều chỉnh tư thế, làm chính mình thoải mái hơn, này hội đã quỳ tại sofa phía trên cấp chính mình bú liếm. Mông nhỏ thật cao nhếch lên, câu dẫn vương giật đi lên vuốt ve. Đầu tiên là nhũ hòn trứng, Loli dáng người gầy yếu, thể thịt không nhiều lắm, sờ lên không có cảm giác gì, đành phải đánh úp về phía hoa cúc, vừa móc sờ hai cái, từ đẹp kịch liệt đông đưa mông, tỏ vẻ kháng nghị, vương giật đành phải tiếp tục hướng xuống. Công kích tiểu huyệt. Bạch hổ tiểu huyệt chính xác là bình trượt non mịn, tràn ngập co giãn, sờ lên giống như trẻ con làn da, không có một chút lỏng nhẽo nhét. Vương giật nữ hài, tuổi nhỏ nhất chính là 16 tuổi quan Mỹ, mặc dù nhỏ huyệt giống nhau trắng nõn non mịn. Nhưng không khỏi có mấy cái đậu đậu cùng đậu hố, tuyệt đối không có từ đẹp như vậy hồn như bạch ngọc, hoàng Mỹ không tì vết. Nghĩ vậy vương giật trong lòng nóng lên, nửa người trên hướng về từ đẹp mông phương hướng nằm xuống, từ đẹp cũng đặc biệt ăn ý giơ chân lên. Cưỡi ở vương giật trên người, hai người biến thành 69 tư thế. Hai tay ôm lấy loli mông hướng xuống ấn, bạch hổ tiểu nộn huyệt liền dán tại chính mình mặt phía trên, vương giật chấn động cái mũi ngửi ngửi, một cổ nhân nhất hương sữa vị đập thẳng vào mặt. Bạch hổ danh khí quả nhiên không chỉ là không có lông đơn giản như vậy. Lại cẩn thận quan sát ngoại hình, cũng không có quá nhiều đặc điểm, không muốn miêu tả một chút lời nói, thì phải là bằng phẳng vùng mu phía trên chỉ có một đạo khe thịt. Hoàn toàn không có vừa rồi dùng quần lót lặt ra lạc đà chỉ thời điểm, cái loại này làm người ta huyết mạch phẫn trương bộ dạng. Vương giật dùng ngón tay đâm đâm môi mật, lập tức rơi vào một cái bán đốt ngón tay, lúc này mới chợt hiểu ra. Bạch hổ danh khí nhìn qua đơn giản như vậy, thật sự là bởi vì môi mật quá mức đầy đặn, xâm chiếm bộ phận sinh dục sở hữu không gian. Biết trong này huyền bí về sau, vương giật không còn do dự, hướng về bướm nộn bắt đầu đại khoái đoá di. Đầu tiên là dùng miệng ngậm môi mật, đầu lưỡi giống thẻ ngân hàng tại máy quẹt thẻ phía trên qua lại quẹt thẻ giống nhau, dùng sức liếm láp. Từ đẹp cũng không nhịn được nửa khoái cảm, phun ra trong miệng dương vật động tình kêu, a, thật thoải mái. Ba ba ấm áp miệng, tại tiểu huyệt phía trên, a, thật thoải mái. Không muốn. Không muốn vói vào bên trong. Tiểu quyên không chịu nổi. A, từ đẹp độ hưng phấn lại lần nữa bạo biểu hiện, phun ra trắng đục chất lỏng. Nguyên lai bạch hổ dâm dịch đều cùng người khác không giống với. Bình thường nữ nhân dâm dịch là trong suốt kéo trạng, trải qua rất nhanh ma sát nghiệp động, mới hội phát phao thay đổi bạch, mà bạch hổ nộn huyệt dâm dịch nhất tiết ra, chính là trắng đục bọt biển, nói vậy tiểu huyệt lúc này chính kịch liệt giật giật. Ma sát, dâm dịch tại âm đạo liền hoàn thành phát phao. Nếu như nam căn cắm vào tại bên trong, nhất định có thể hưởng thụ đến lớn nhất khoái cảm. Vương giật đứng dậy ngồi xong, làm từ đẹp mặt đối mặt nhảy qua ngồi ở trên chân của mình. Hai tay đi vòng qua loli sau lưng, cởi bỏ áo váy khóa kéo, đem quần áo tuột đến phần eo, nữ hài tính trước nhìn một cái không sót gì, nhưng lại không có mặt tính tráo. Vương giật cười xấu xa một tiếng, đúng a. Này a áo ngực không mặc tính tráo cũng thế. Bình tĩnh loli tăng thêm một phần biến thái kích thích cảm giác. Từ đẹp đầu vú rất nhỏ, nhan sắc rất cạn, phấn đã có nhất hơi trắng bệch, vương giật nhịn không được lè lưỡi liếm. A. Ba ba, đừng liếm rồi, mau. Mau cắm vào, cắm đến tiểu quyên tiểu huyệt bên trong. Gặp từ đẹp như thế khắc cầu, vương giật đang muốn bảo kiếm vào vỏ, phanh. Phanh. Phanh. Truyền đến kịch liệt tiếng gõ cửa, không đợi vương giật trả lời, gõ cửa người đẩy cửa mà vào, là chính mình một tên thủ hạ, ngoại hiệu Tạp Mao. Tạp Mao gặp trong phòng cảnh xuân cũng không tránh né. Lớn tiếng nói đến, Hà lão đại, có người truyền ra tin tức, nói có cảnh sát đến nơi này tra án, khả năng cùng bóng đêm quán ba sự tình có liên quan, để cho chúng ta cẩn thận một chút. Vương giật cầm lấy trên bàn trà bình rượu tử. Hướng về Tạp Mao dưới bàn chân quăng tới. Choảng. Bình thủy tinh tử toái đầy đất, đã biết, cút ra ngoài. Bên ngoài con nhóc chính mình phao, hoa hoa tiền, đừng cứng rắn đến. Làm chậm trễ đống ca sự tình, ngươi liền chính mình kịp thời đem chính mình chôn. Tỉnh bị tội. Mau cút. Tạp Mao liên thanh cười dâm lui ra ngoài, khóa cửa lại. Vương giật lúc này mới quay đầu nhìn về phía trong lòng loli, tâm nói một tiếng, gặp. Thứ 43 chương phía dưới bị thương chỉa vào. Vương Dật Tâm nói một tiếng gặp. Bởi vì nàng nhìn thấy trong ngực Lô Ly ánh mắt dần dần trở nên trong suốt, nguyên bản mê ly, tán đi hơn phân nửa, càng nhiều chính là đậm đặc nghi hoặc. Chắc là bởi vì vừa rồi xâm nhập tạp mao, cùng với hắn đang nói tin tức kích thích từ đẹp. Vương Dật không dám tiếp tục chậm trễ, thừa dịp dược hiệu không có hoàn toàn tiêu tán, một tay nâng lên Lô Ly mông, một tay đỡ lấy Dương Vật nhắm ngay tiểu huyệt. Dương Vật hướng lên thúc một cái, nâng Lô Ly mông nhẹ buông tay, thô to Dương Vật liền rơi vào hơn nửa căn. Tuy rằng cắm đi vào hơn phân nửa, có thể Vương Dật rõ ràng cảm giác, chân chính cắm vào tiểu huyệt, chỉ có quy đầu cùng mặt sau một đoạn nhỏ, còn lại đều bị đầy đặn môi mật gắt gao bao bọc, người này khí bạch hổ, quả thật không giống tầm thường. Vương Dật tinh tế thể hội trong chốc lát, thầm khen một tiếng, tốt bảo bối. Hai tay bám trụ Lô Ly mông, vừa nhấc vừa để xuống, Lô Ly liền theo lấy nâng lên hạ xuống, tiểu huyệt tùy theo liền ấp a ấp úng khởi Dương Vật. Liền điệp như vậy có 5-6 phút. Đại khái hơn 300 phía dưới, Vương Dật cảm giác trong tay sức nặng càng ngày càng nhẹ, trong lòng Lô Ly phập phồng biên độ càng lúc càng lớn, nguyên lai từ đẹp đã thay đổi bị động làm chủ động, chính mình chơi lên quan âm tọa liên. A. Làm tốt sâu A33. A. A. Dương Vật tốt thô. Tiểu quyên bướng nộn thích lực. Nữ hài thoải mái rên rỉ, trên miệng liên tục không ngừng kêu ba ba, có thể Vương Dật phát hiện nữ hài trong mắt vẫn là nghi hoặc chiếm đa số, mê ly rất ít. Đành phải khởi động hôm nay một lần cuối cùng về linh hồn người bắt tóm. Từ đẹp, này lão hà thao ta thật thoải mái. Tiểu huyệt đẩy lên tràn đầy. Nhưng vì cái gì trong miệng luôn muốn kêu ba hắn, tâm lý luôn có một loại thân cận cảm. A. À, càng ngày càng sâu rồi. Hắn như thế nào còn không bắn? Còn không có nhân có thể tại ta bên trong kiên trì quá 3 phút đâu. A. À, cảm giác. Cảm giác chính mình mau tiết ra. A. À, ba ba. Tiểu quyên. Tiểu quyên lại tiết ra. Một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích từ đẹp vừa khôi phục vì số không nhiều lý trí. Đương cao trào cuối cùng tiến đến, lý trí đại đê sụp đổ. Từ đẹp trong mắt nghi hoặc tiêu tán, lại lần nữa trở nên mê ly hoảng hốt. Vương Dật cảm giác tiết thân Lô Ly dưới người tiểu huyệt kịch liệt giật giật, qua lại ma sát chính mình mẫn cảm côn thịt. Kích thích côn thịt máy động căng đau, minh bạch mình cũng nhanh đến cực hạn. Quyết ý tại xuất tinh trước làm từ đẹp một lần nữa cao trào Vương Dật, chuẩn bị đổi lại cũng có lực lượng tư thế cơ thể, ôm Lô Ly mông hai tay đột nhiên dùng sức. Nhu nhược thân hình dán thật chặt tại chính mình thân thể phía trên. Hai chân dùng sức, thân thể nghiêng về trước, từ đẹp chỉ cảm thấy một trận lắc lư, thân thể ngửa ra sau, dưới đầu chìm, sau lưng chợt lạnh, chính mình liền nằm ở bàn trà phía trên. Vương Dật cường tráng thân hình, tầng tầng lớp lớp ép tại chính mình thân thể phía trên. Vương Dật điều chỉnh tốt tư thế sau đó, thân hình đại khai đại hợp, giống như bầm tỏi xung kích dưới người Lô Ly. Mỗi lần Dương Vật toàn bộ rút ra lại nhất cắm đến tận cùng, đây đã là lão sáo lộ, có thể tại đây danh khí bạch hổ trước mặt. Lại có tân cảm nhận, đương Dương Vật hoàn toàn nhập vào vùng mu sau đó, lực đạo hung mãnh nam khu thế đi không giảm, xương mu hung hăng đụng vào phì nộn môi mật phía trên, kịch liệt va chạm cũng không có phát ra ba âm thanh, mà là giống vỗ vào bông phía trên giống nhau rầu rĩ, phốc, phốc. Âm thanh, môi mật bị lực lượng khổng lồ đè ép, này mới khiến Vương Dật cảm giác Dương Vật của mình thẳng tiến tiểu huyệt chỗ sâu nhất. A. À, thật sâu. Đến tiểu quyên mặt trong cùng rồi. Tốt trướng A. À, ba ba nhẹ chút. Bị đâm cho hoa tâm đau. Nga. Nga. A. À, A. À, giết chết ta. Mất lý trí từ đẹp, trên miệng nói nhẹ chút, chính mình mông lại phối hợp Vương Dật quất nhất rất thúc một cái. Hoa tâm bị đâm cho một lần so với một lần dùng sức. Bởi vì bạch hổ tiểu huyệt đầy đặn môi mật trở ngại. Nàng còn không có bị cắm vào sâu như vậy quá, này vẫn là nàng lần thứ nhất bị người khác làm đến hoa tâm. Cố nén xuất tinh được dục vọng, Vương Dật hai tay rất nhanh đem nữ hài hai đuôi ngựa biếm tóc đùa nghịch tại tính phía trước. Chuẩn bị cho tốt sau đột nhiên rút ra Dương Vật, đứng dậy ép tại nữ hài phía trên thân, không còn khóa tinh quang, một cổ trắng đục tinh dịch phun ra. Đập tại nữ hài khuôn mặt cùng mái tóc, nhất là một đôi hai đuôi ngựa, Vương Dật đặc thù chiếu cố. Dán thật dày một tầng. Từ có thiên phú mang ngưu thể chất, Phương Dật cảm giác chính mình tinh dịch hồi phục tốc độ cùng phun ra lượng đều đã có làm người ta kinh ngạc tăng trưởng, nhìn đến cái thiên phú này đối với hồi phục lực tăng lên là toàn mặt. Nhìn bị chính mình làm bất tỉnh nhân sự loli, Phương Dật trong lòng cảm thán, nhan bắn loli quả nhiên thích, cảm giác thành tựu, chinh phục cảm tràn đầy. Từ đẹp cao trào thay nhau nổi lên, độ hảo cảm 5%, trước mắt 70%. Tình yêu video thượng truyền thành công. Tổng hợp bình định, A, đạt được tích phân 150. Chúc mừng ký chủ đạt được một tấm màu lam tinh nhuệ cấp nữ tính thẻ nhân vật. Tính danh, từ đẹp, độ hảo cảm, 70%. Phẩm chất, màu lam tinh nhuệ LV. 1. Kinh nghiệm, 10%. Thân cao, 150cm thể trọng. 41kg tuổi, 26-3 vòng, 72-49-76 tính bao vây, 30A sinh lý trạng thái, kỳ an toàn, chưa thụ thai, tính trạng thái, huyệt dâm đã mở phát, danh khí bạch hổ, cúc huyệt chưa khai phá, miệng tính đã mở phát, đồng tính chưa khai phá, khắc phái đã mở phát. Nô tính chưa khai phá, chịu ngược đãi yêu thích chưa khai phá tính mê, dâm loạn cùng ngụy loli nữ cảnh sát một phen ép buộc, thời gian đã đến hơn 11 giờ khuya. Phương Dật đem từ đẹp ôm lên phóng tại sofa phía trên, làm nàng chính mình nghỉ ngơi. Sau đó cấp cảnh toa toa cùng quan tóc đẹp tin tức, lẫn nhau báo bình an. Nghĩ đến chính mình trong thời gian ngắn rời không được này quán rượu, liền căn dặn quan Mỹ ngày mai đi Tường Vân phố, cấp cảnh toa toa đưa một chút ăn. Quan Mỹ tự nhiên đối với nơi này khắc sâu ấn tượng, miệng đầy đáp ứng. An bài xong những cái này, liền thúc giục các nàng sớm đi ngủ. Vô sự Vương Dật, biến ảo tốt quần áo, quyết định lại đi bên ngoài đi dạo, nhìn nhìn có biến cố gì. Lúc này quán bar, đúng là tối náo nhiệt nhất thời điểm tịch mịch nam nữ tại nơi này tận tình phát tiết dục vọng cùng kiềm chế, đã từng hướng tới loại này xa hoa trụy lạc chính mình, lúc này tâm thái xưa đâu bằng nay. Theo tay phía dưới chỗ đó biết được. Trần Đống đã tại phòng nghỉ ngơi, các huynh đệ vẫn nghiêm mật khống chế quán bar toàn bộ, Vương Dật dặn dò vài câu, liền trở lại từ đẹp chỗ phòng. Tiếng phòng liền nghe được tiết tấu nhẹ nhàng, âm điệu hoạt bát âm nhạc, nguyên lai mặc xong quần áo từ đẹp đang tại tùy theo âm nhạc khiêu vũ. Phòng cự bình các đồng hồ đo thượng đồng bộ trực tiếp nữ hài gợi cảm trêu chọc người kỹ thuật nhảy. Vương Dật nhận ra đây là thịnh hành internet quỷ bộ vũ, chủ yếu thông qua hai chân rất nhanh cắt, thông qua trượt, đá chân, dẫm đạp, xoay người đợi động tác tiến hành một loại ngẫu hứng biểu diễn. Nữ hoa khôi cảnh sát hàng năm rèn luyện mạnh mẽ thân thể, làm nàng thoải mái khống chế loại này vũ bộ, cho dù là mặc lấy cao gót bốt dài, cũng ti không ảnh hưởng chút nào nàng linh hoạt bộ pháp, ngược lại cải thiện chiều cao tỷ lệ. Một đôi đại chân dài, đông đưa Vương Dật hoa cả mắt. Có khi từ đẹp một cái lắc eo, một cái đá chân, một cái xoay người hoặc là một cái toát ra, liên y váy ngắn chéo quần bay lên, lộ ra chân không hạ thân, đều có một phen không giống với lúc ân ái lộ ra tình thú. Ba ba. Đến cùng Tiểu Quyên cùng một chỗ khiêu vũ thôi. Từ đẹp vài cái bước lướt, khiêu vũ đi đến Vương Dật bên người, kỹ thuật nhảy không chút nào tạm dừng. Vương Dật nếu nhận ra quỷ bộ vũ, tự nhiên cũng luyện qua một đoạn thời gian. Chẳng qua là khi sơ A Trạch, tứ chi ngốc, nhảy lên như một cái vô cơ. Lúc này Vương Dật thoát thai hoán cốt, tay chân linh hoạt, hữu lực, đại thể nhớ lại hạ yếu lĩnh, học từ đẹp Vương Dật, trúc trắc nhảy lên. Vương Dật càng nhảy càng quen luyện. Trúc trắc cảm dần dần biến mất không có dấu vết. Hai người nhảy cũng là càng ngày càng hợp phách, thân hình cũng là càng nhảy càng gần sát, một khúc nhảy xong, hai người đã ôm tại cùng một chỗ. Lẫn nhau chăm chú nhìn không nói gì, chỉ có kịch liệt vận động sau bất quy tắc tiếng thở gấp tràn ngập toàn bộ gian phòng. Không đợi hai người khí tức xuyển quân, âm hưởng lại vang lên một bài Just Dancer. Tùy theo âm nhạc, ôm chặt hai người dẫm lấy nhịp, lại nhảy lên kề mặt vũ. Cái gọi là kề mặt vũ, chính là lúc khiêu vũ trừ bỏ bộ mặt kề sát bên ngoài. Cả người cũng dính sát tại cùng một chỗ, hai người ở giữa bất lưu khe hở, lại xưng mài treo cọ so vũ. Vừa nhảy ba cái nhịp, từ đẹp cũng cảm giác cả người nóng lên, tiểu huyệt ẩm ướt dính. Hơn nữa bởi vì thân cao kém nguyên nhân. Vương Dật so đẩy bụng của mình, rất khó chịu. Dâm tâm nhộn nhạo từ đẹp, duỗi tay cởi bỏ Vương Dật trên đũng quần khóa kéo, cắm đi vào đào hai phía dưới, đem quần lót đẩy đến một bên, đem đại dương vật giải phóng đi ra. Từ Đẹp muốn cấp Vương Dật thổi tiêu. Còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị Vương Dật trở tay ôm lên vòng eo, mắt tối sầm, Vương Dật liền đem tự mình rót lập chính diện ôm lên, ánh mắt nhất định, liền nhìn đến Vương Dật dương vật, vừa vặn xử tại trước mặt. Quay đầu nhìn về phía màn hình lớn trung cảnh tượng. Hai người lúc này chính là đứng thẳng bảng 69, tư thế cơ thể. Minh bạch tình trạng Từ Đẹp không còn cân nhắc, mở ra miệng nhỏ, hoảng đầu, bắt đầu cấp Vương Dật thổi tiêu, trên đầu hai đuôi ngựa tự nhiên dọc theo xuống phía dưới, một đoạn nhỏ tha ở trên mặt đất. Tùy theo đầu đông đưa, hai đuôi ngựa tùy theo đông đưa. Váy dưới người lật, lộ ra trần trụi hạ thân, hai chân cuốn lấy Vương Dật cổ, kẹp chặt Vương Dật đầu, đem tiểu nộn huyệt cũng dán tại Vương Dật trên mặt. Lúc này Vương Dật, trên miệng, bú bú. Ăn bạch hổ bướng nộn, dưới chân còn đạp âm nhạc tiết tấu, bước lấy vũ bộ. Dương vật cũng tùy theo vũ bộ, tại loli trong miệng tiến tiến lui lui. Như thế như vậy hơn một phút đồng hồ, một khúc kết thúc, Từ Đẹp bởi vì đứng chổng ngược đầu nhồi máu. Lại tăng thêm ăn Vương Dật dương vật có chút hô hấp không thuận, đầu thiếu dưỡng có chút choáng váng đầu, Vương Dật hoảng bận rộn ôm nhu đem loli lật chính bản thân tử ôm tại trong lòng. Nữ hài đầu nghiêng đạp kéo tại Vương Dật bả vai. Song chưởng vô lực vần quanh Vương Dật cổ, hai chân dang rộng ra quấn chặt Vương Dật eo, mông cưỡi ở Vương Dật 20 phân trưởng dương vật phía trên, nghỉ ngơi chân chân 5 phút mới chậm, câu nói đầu tiên là nũng nịu sinh nũng nịu khí nói. Ba ba, mau làm huyệt, để ta một mực dừng lại ở đám mây, ba ba nhanh dùng đại dương vật đem tiểu quyên đỉnh đi lên thôi. Loại yêu cầu này Vương Dật làm sao có thể cự tuyệt. Dương vật liền tại tiểu huyệt phía dưới, phần hông hướng lên đỉnh đầu. Quy đầu thì làm huyệt, sau đó Vương Dật không có vội vàng gấp gáp cắm vào, mà là đi đến camera chính phía dưới bức tường một bên, sau đó làm Từ Đẹp ngửa ra sau, nửa người trên dựa vào tại trên tường, có đầy đủ nhân thể truy tung công năng camera góc độ xuống phía dưới. Chụp xuống hai người, đại màn hình thượng thanh tích trực tiếp hai người kết hợp nơi riêng tư. Tiểu Quyên, nhìn màn hình. Ba ba dương vật đã thẳng tiến ngươi tiểu nộn huyệt. Vương Dật một bên nhắc nhở Từ Đẹp, một bên lay động phần eo thật sâu nhợt nhạt nữ hài. A. Ba ba. Chụp tốt rõ ràng. A. Ba ba đại dương vật. Ân tại tiểu quyên nộn huyệt bên trong, tiến tiến lui lui. A. Ba ba, tiểu quyên kẹp chặt chặt hay không? Tiểu quyên kẹp chặt thật chặt. Tiểu huyệt nếp thịt từng tầng một chen ép ba ba dương vật. Thật thoải mái. Bảo bối, ngươi bay lên trời có hay không? Ba ba. Tiểu quyên bay. A. Tiểu quyên cảm giác chính mình đã thăng thiên. Tiểu huyệt. Tiểu huyệt muốn hư mất rồi. Ba ba đừng địch. A. Đừng thao tiểu lẳng lơ rồi. Tiểu quyên. Tiểu quyên đem lỗ đít cấp ba ba thao được không? Tiểu Quyên. Tiểu Quyên lỗ đít còn là xử nữ đâu. Ô ô. Tiểu huyệt bị ba ba thao băng a. Ô ô. Từ Đẹp trên rỉ đã mang lên khóc âm, hình như tiểu huyệt đã không chịu nổi chinh phạt, có thể Vương Dật cũng không tính buông tha. Đẩy ra tiểu huyệt, làm ba ba nhìn nhìn rốt cuộc phá hư có hay không. Loli nghe lời dùng hai tay dùng sức đẩy ra đầy đặn môi mật, lộ ra cương lên hòn le, hồng tím bầm hòn le hơi hơi run rẩy. Miệng tiểu huyệt thịt mềm, tùy theo dương vật quất tiếng làm giống như đổ máu. Ba ba mau nhìn, anh a. Tiểu đậu đậu đều sưng tím bầm, ân tiểu huyệt không thể lại địch. Vương Dật cẩn thận cảm nhận tiểu huyệt thịt mềm, như củ quy bắn tươi mới, tuy rằng bởi vì muốn làm thịt khô một cái giật giật, nhưng cũng không thập phần kịch liệt. Từ Đẹp 26 tuổi, đúng là nữ nhân bao gồm thành thục cùng sinh lực hoàng kim tuổi, là tốt nhất bị thao tuổi thọ giai đoạn. Tự nghĩ Từ Đẹp hẳn là đem mình làm thật loli, tiểu quyên, tiểu đậu đậu đây là đầy máu, ngươi thật tốt thịt thịt tiểu đậu đậu. Làm nàng thoải mái thì tốt, ba ba trước thật tốt đỉnh đỉnh tiểu huyệt của ngươi, cho ngươi thoải mái thấu, lại cho ngươi bóc tem lỗ đít nhỏ. Vương Dật dứt lời liền hôn lên nữ hài, dùng ôn nhu an ủi ở Từ Đẹp về sau. Liền mở ra mắt hình thức, mỗi một cái quất, đều dùng hết toàn lực. Ba. Ba. Ba. Nữ hài miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể ô ô ô. Trên rỉ. Cứ như vậy địch gần 200 phía dưới, Từ Đẹp đột nhiên toàn thân thẳng băng, khoang mũi trung chỉ có hết giận. Không có tiếng khí, tiểu huyệt thịt mềm điên cuồng co giật, đem Vương Dật Dương vật hướng bên trong mảnh hút. Đại lượng màu trắng bọt biển vậy dâm thủy, theo dương vật cùng tiểu huyệt khoảng cách trung phun đi ra. Vương Dật Dương vật chưa bao giờ bị kẹp thư thái như vậy. Cả người giống như bị điện giật tê dại, cổ họng trung nhất tiếng gầm nhẹ, tinh đặc phun ra ngoài. Tình yêu video thượng truyền thành công, tổng hợp cho điểm, S, đạt được tích phân, 200, lấy được kinh nghiệm, 50. Cùng từ đẹp ăn ý cùng múa, độ hảo cảm 5%. Từ đẹp đạt tới cao trào, độ hảo cảm 5%, trước mắt 80%, mở ra giai đoạn thứ hai. Nữ tính thể nhân vật thay đổi. Loli ra bên trong, cho dù là ngụy Loli, cũng thật sự rất thích. Phát ra hoàn tất Vương Dật, cũng không tính rút ra dương vật. Nhìn bởi vì thiếu dưỡng mà ngất đi từ đẹp đã khôi phục hô hấp, biết nàng không có việc gì, cứ như vậy ôm lên nàng nằm tại sofa phía trên đang ngủ. Đang ở trại địch Vương Dật, ngược lại ngủ ngon giấc, mấy ngày nay bởi vì hoắc gia mà buộc chặt thần kinh cùng thân thể. Được đến hữu hiệu nghỉ ngơi. Tỉnh lại hắn còn không có mở mắt ra, cũng cảm giác được dương vật của mình bị ngậm tại một cái ấm áp ướt át miệng nhỏ bên trong. Không cần nghĩ, là tiểu Loli tại vì chính mình bú liếm. Vô số AV cùng tình sắc tiểu thuyết trung tình tiết. Cuối cùng tại trong hiện thực phát sinh tại chính mình thân thể phía trên. Mở to mắt nhìn về phía chính mình hông phía dưới, đầu nhỏ phập phồng lên xuống, kéo theo đáng yêu hai đuôi ngựa vung qua vung lại. Móa! Vương Dật trong lòng chinh phục cảm cùng cảm giác thỏa mãn nổ tung. Này từ đẹp tập danh khí bạch hổ, ngực chưa nở Loli, hai đuôi ngựa, cảnh hoa tứ đại tuốt điểm ở một thân, như thế nào mới là màu lam tinh nhuệ cấp nữ hài? Hẳn là cấp cái màu tím truyền thuyết mới hợp lý nha. Đại khái là bởi vì tướng mạo không tính là tuyệt sắc. Tuổi thoáng thiên đại, dáng người bình thường nguyên nhân a. Vương Dật duỗi tay hướng xuống đè lại Loli đầu, đại dương vật ngay ngắn cắm vào Loli trong cổ, chân ướt chừng có nửa phút Vương Dật mới buông tay. Từ đẹp đột nhiên ngẩng đầu, phun ra trong miệng dương vật. Hung hăng hô hút vài hơi không khí, khí tức vừa mới xuyển quân, lại phục hạ thân, ngậm vào Vương Dật quy đầu, một bàn tay cầm chặt dương vật, rất nhanh tuốt, tay kia thì tàn tại dưới người giống như là tại gãy gãy tiểu huyệt. Ba ba cuối cùng tỉnh. A a. Tiểu quyên đều ăn nửa ngày dương vật rồi. Bú. Nữ hài trong miệng ngậm côn thịt, mơ hồ không rõ nói. Hồn nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Dật, ba quan lưu chuyển, rất là đáng yêu. Vương Dật thoải mái nhắm mắt tình, phi thường thích ý nói. Tiểu quyên có phải hay không đói bụng? Ăn trước dương vật giải giải sàm, nhất hội ba ba dẫn ngươi đi ăn cơm. Ba ba cũng đừng ăn cơm, a a. Ba ba ăn súng nhi là được. Vương Dật trong lòng kinh ngạc, đảng đảng cảm giác một trận lạnh lẽo. Bị thô cứng được này nọ đẩy. Hoảng bận rộn mở mắt đi nhìn, đang tại cấp chính mình bú liếm từ đẹp, một tay bóc dương vật của mình, một con khác nguyên bản tàn tại tiểu huyệt phía dưới tay, cầm súng đẩy chính mình đáy chậu. Lão Hà. Bú. Tiền vốn tốt chân a. Đại dương vật a a. Đem cô nải nải miệng bỏ vào tràn đầy. Ba ba, ngươi đoán tiểu quyên hội không biết lái thương đâu này. A a. Vương Dật xác thực khinh thường. Không thể tưởng được từ đẹp tỉnh về sau khôi phục thần trí. Còn tìm đến chính mình giấu đến thương. Hoảng bận rộn ra xét hạ từ đẹp độ hảo cảm, từ đẹp, độ hảo cảm 80%, giải tỏa miệng, cút, tính. Nhìn thật cao độ hảo cảm, Vương Dật tâm buông xuống hơn phân nửa, thăm dò hỏi, tiểu quyên, tối hôm qua sự tình ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Cô nải nải. A a, cô nải nải đều nhớ, con gái ngươi chọc vào gắn gượng qua hi a. Nha. Nhớ tới tiểu huyệt đều ướt đâu. Ngươi nghĩ không muốn làm huyệt đâu này. A a. Loli nói xong, lại ngậm vào hơn nửa căn, độn lưỡi điên cuồng quấn lấy côn thịt quấy. Nắm lấy dương vật tay cũng tăng nhanh trên tay tuốt, một con khác cầm súng tay như cũ không buông lỏng chút nào đẩy Vương Dật. Nghĩ, rất muốn làm huyệt. Thật thoải mái. Tiểu quyên không phải là muốn cho ba ba bóc tem xử nữ hoa cúc sao? Mau cấp ba ba. Trả lời tiểu quyên vấn đề, tiểu quyên khiến cho ngươi thoải mái, cho ngươi làm huyệt, ngươi ban tiểu quyên làm việc, lỗ đít nhỏ liền cho ngươi bóc tem, được không? Từ đẹp phun ra trong miệng dương vật, nguyên bản tuốt ra tay cũng dừng lại. Cầm chặt quy đầu, qua lại xoay tròn lên, tiểu quyên hỏi mau. Dương Vật trướng được đau. Thật khó chịu. Ngươi hỏi cái gì ta đều trả lời, để ta làm gì ta cũng làm, chỉ cần để ta bắn ra, ta cái gì đều nghe ngươi. Các ngươi nhiều người như vậy, tại nơi này làm gì? Vì chọc vào bóng đêm quán ba đã thương Hoắc gia thiếu gia tên tiểu tử kia, đêm nay hẹn hắn phát điểm tới cứu nhân. Cứu ai? Nhất nữ cảnh sát, nàng giúp tên tiểu tử kia, chúng ta dùng nữ cảnh sát uy hiếp hắn. Nữ cảnh sát ở đâu? Tại Hoắc Vân chỗ đó. Nữ cảnh sát kia không biết thân phận gì, chúng ta không dám động nàng mảy may, nếu như cái kia đứa nhà quê không đến, chúng ta cũng không khỏi không thả nàng. Mau cho ta đi. Dương Vật mau trướng bạo. Tối hôm qua là ai cho ngươi mật báo? Nói mau, nói xong ta khiến cho ngươi thích. Từ Đẹp lại đỉnh đỉnh súng trong tay, uy hiếp Vương Vật. Không biết, đó là Trần Đống theo Hoắc Vân chỗ đó được đến một cái mã số, tin tức đều là cái số này gửi tin nhắn thông tri. Vương Vật bị chuyện nói, hắn nào biết đâu đồn cảnh sát ai mật báo. Lão Hà ngươi mạnh khỏe ngoan nha. Có thể một thương này đi xuống, Dương Vật liền nổ bay, để ta hảo tâm đau a. Cô nãi nãi hội hoài niệm ngươi đại Dương Vật. Tái kiến. Thứ 44 chương Remember Từ Đẹp gương mặt tiếc nuối bộ dạng, trong miệng lời nói kinh Vương Vật hàm răng nhất chua, đáy chậu căng thẳng, phốc bắn ra đến. Bắn nhanh tinh dịch ba, một tiếng đánh vào trần nhà phía trên. Răng rắc. Cò súng bóp âm thanh. Ha ha ha ha. Ba ba ngươi thật là đáng yêu. Tiểu quyên thương không thượng viên đạn, ta làm sao có thể bỏ được đánh bay ba ba Dương Vật đâu này. Ha ha ha ha. Thật muốn nổ súng, tiểu quyên có thể liền không đi được. Nơi này nhiều như vậy tráng hán, tiểu quyên sẽ bị cưỡng gian. Tiểu quyên chỉ làm cho ba ba một người DCM. Từ Đẹp súng trong tay tùy tay nhất ném, hài lòng toàn bộ thân thể ngửa ra sau, lập tức lật tới. Thẹn quá thành giận Vương Vật đột nhiên đứng dậy. Sau đó đặt ở cười tứ ngã chỏng vó loli trên người, bắn xong gian cứng rắn được Dương Vật kiên đỉnh như cũ, ầm ập một tiếng liền cắm vào Từ Đẹp tiểu huyệt, giống như cùng phong bạo vũ điệp. A, ba ba Dương Vật như thế nào còn cứng như thế? Chọc vào quá hung. A, a, tiểu quyên sai rồi. Ba ba tha tiểu quyên a. Tiểu quyên cũng không dám nữa. Loli trên miệng nói không muốn, hai chân lại gắt gao kẹp chặt Vương Vật eo, hạ thân dán thật chặt tại cùng một chỗ. Vương Vật liền này một cái tư thế làm mau nửa giờ đầu. Dưới người Loli không biết tiết ra bao nhiêu lần, chỉ còn lại có rầm rì ngâm nga tiếng, ba ba, tiểu quyên không được, buông tha tiểu huyệt a. Van cầu ba ba. Gặp nữ hài thật là không chịu nổi trêu đùa rồi, mình cũng không có xuất tinh được cảm giác. Đành phải dừng lại. Rút ra Dương Vật. Nhìn nhìn Từ Đẹp bộ dạng, như một cái ngửa mặt ép giống như, hai chân gấp khúc hiện lên em mờ hình, lộ ra sưng đỏ bạch hổ tiểu huyệt, nơi đó đã bị chính mình thao biến hình, nguyên bản giống như hai cánh cửa đầy đặn môi mật. Tựa như rốt cuộc giam không được rồi, tính miệng há to mở ra, một cổ ra bên ngoài bốc lên trắng đục dâm thủy. Loli quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, trên màn hình chính rõ ràng biểu hiện chính mình si thái, trong lòng nghĩ đến. Trên người nếu có thể bắn đầy ba ba tinh dịch thì tốt hơn. Ảo tưởng cái loại này dâm mỹ không chịu nổi bộ dạng, Từ Đẹp ngốc ngốc cười. Vương Vật thương tiếc nhìn vẫn si ngốc mê mẩn Từ Đẹp, mặc xong quần áo sau ly khai phòng. Đầu tiên là an bài tiểu đệ đi mua hai phần cơm trưa, cùng với một đầu nữ sĩ quần lót, sau đó hiểu phía dưới tình huống trước mắt, biết được Trần Đống đã đi nhận lấy Hoắc Vân, đại khái muốn đến 6 giờ chiều mới hội trở về. Đợi mua đồ tiểu đệ trở về, Vương Vật tiếp nhận này nọ liền trở về phòng. Lúc này Từ Đẹp đánh vi hãng, hai cái đùi thoáng gian rộng ra, lộ ra lưu lại sữa trắng nộn huyệt. Vương Vật rút ra mấy cái khăn giấy, đầu tiên là dùng nước ấm thấm ướt. Đem tiểu huyệt cùng môi mật thượng phân bí vật lau, sau đó một lần nữa rút ra mấy tờ sạch sẽ khăn tay lau sạch sẽ. Từ Đẹp chính là hừ hừ hai tiếng, cũng không có tỉnh lại. Mở ra vừa mua quần lót, đúng dịp. Vẫn là một đầu màu trắng sắc ấn mãn gấu con đồng phong quần lót. Vương Vật tối hôm qua như thế nào cởi xuống, này hội lại như thế nào cấp nàng mặc lên. Làm xong việc cần thiết Vương Vật, nhàm chán mở ra màn hình lớn, chọn bộ không tính là quá cũ điện ảnh, Tìm Mộng Hoàng Du Ký, nhìn. Gần 2 giờ điện ảnh mau kết thúc thời điểm, Từ Đẹp mới chuyển tỉnh lại. Tỉnh ngủ. Có đói bụng hay không? Mau dậy ăn một chút gì a. Ăn xong rồi ta đưa ngươi rời đi nơi này. Từ Đẹp không nói một lời mở ra cặp lồng đựng cơm. Tự mình ăn lên. Nữ hài mặt không biểu cảm, giống như là ngủ động kinh giống nhau, có thể nàng trong mắt tinh quang nói cho Vương Dật, lúc này Từ Đẹp dị thường thanh tĩnh. Đại khái là nữ hài không muốn đi, làm nũng đùa giỡn tính tình a. Vương Dật không có khởi động, tâm linh người bắt tóm, nhìn thấu toàn bộ phần lớn thời điểm là một loại năng lực, nhưng có chút thời điểm cũng có khả năng trở thành gánh nặng. Từ Đẹp ăn xong một phần lại ăn lên Vương Dật cái kia phân. Vương Dật trong lòng vui lên, ha ha, nhìn đến thể lực tiêu hao thực sự là vô cùng đại a. Không đồng nhất hội hai phần cặp lồng đựng cơm đều bị Từ Đẹp ăn sạch, Vương Dật vừa muốn đứng dậy, chuẩn bị đưa Từ Đẹp rời đi quán bar. Ngươi hát một bài cho ta nghe a, nghe xong ta bước đi, được không? Loli kéo Vương Dật góc áo, cúi đầu, lúng ta lúng túng mà nói, nghe đến làm người ta đau lòng. Vương Dật không lay chuyển được nàng, đành phải đáp ứng. Nghĩ nghĩ vừa xem qua điện ảnh. Bên trong khúc chủ đề Remember rất êm tai, lấy Vương Dật, tiếng Anh 16 cấp, khống chế bài hát này hoàn toàn không thành vấn đề. Vì thế mở ra nhạc đệm, hát, xin nhớ ta đi tuy rằng ta muốn nói gặp lại sau nhớ kỹ ta hy vọng ngươi đừng khóc khóc tính là ta đi xa ta cũng đem ngươi phóng tại trong lòng từng cái tách ra ban đêm ta đều phải hát một bài bí mật cho ngươi nghe nhớ kỹ ta tuy rằng ta muốn đi xa. Ca còn không có hát xong, Từ Đẹp đột nhiên đánh về phía Vương Dật, ghé vào hắn bả vai, thân thể nhất tủng khóc, nghẹn ngào nói đến, ta không biết ngươi là ai, ngươi nhất định không phải là ta biết lão Hà. Không đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi phải nhớ kỹ ta, ngươi phải nhớ kỹ tìm ta. Khúc hát của ngươi tiếng cảm động Từ Đẹp độ hảo cảm 10%, trước mắt 90%. Từ Đẹp đối với ký chủ cảm tình được đến thăng hoa, cấp 2 đoạn dị hóa là, thương cha, Vương Dật nhẹ nhàng ôm nữ hài. Vỗ vỗ nàng thơm ngon bờ vai, mềm giọng nói đến, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, ta cam đoan. Vương Dật trong miệng nhiệm vụ, thật đúng là nhiệm vụ, hệ thống nhiệm vụ. Cái từ này đến từ Đẹp lỗ tai. Liền trở thành nằm vùng nhiệm vụ, nàng đem Vương Dật đã coi như là nằm vùng cảnh sát. Được đến Vương Dật cam đoan, Ngụy Loli thu liễm ở tâm tình của mình, lau khô nước mắt, kéo lên Vương Dật tay, trên mặt một cái thật to mặt nhỏ. Chúng ta đi thôi, ba ba. Vương Dật nói cho thủ hạ chính mình muốn đưa nữ hài sau khi về nhà. Liền dẫn Từ Đẹp mở ra Land Rover ly khai quán bar. Từ Đẹp nhìn sau xe tọa lão Hà thi thể, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, chỉ cảm thấy Vương Dật dịch dung công phu kinh như gặp thiên nhân. Càng cảm thấy được Vương Dật là một tên vương bài nằm vùng. Vương Dật gặp Từ Đẹp không có hoài nghi gì, yên tâm, không khỏi lại có một chút may mắn Trần Đống không cần phải mở chiếc xe này đi nhận lấy Hoắc Vân, bằng không kế hoạch của chính mình liền ngâm nước nóng. Hắn và lão Hà bắt đấu thời điểm trên tay mang theo bách biến y biến ảo bao tay, trên thi thể không có vân tay linh tinh dấu vết, nhất sẽ tới bờ sông thừa dịp không có người ném sông là được. Vương Dật đem Từ Đẹp đưa đến an toàn điểm sau hai người liền tách ra. Xử lý lão Hà thi thể liền đi xe trở lại quán bar, lúc này thời gian đã đến 6 giờ chiều, Trần Đống cũng nhanh mang theo Hoắc Vân trở về. Vương Dật làm chân bộ dạng, nghiêm túc tuần tra quán bar bố trí về sau. Ngay tại cửa quán rượu chờ đợi Hoắc Vân cùng Trần Đống. Nhanh đến lúc 7 giờ, nhất chiếc Audi A6L dừng sát ở quán bar trước cửa, Trần Đống theo phó giá xuống cấp xếp sau mở cửa, một vị khí độ bất phàm trung niên nam nhân theo dung phía dưới xe, Vương Dật hoảng bận rộn nghênh đón, đại thiếu gia. Mau mời tiếng, Đống ca an bài cho ngài xa hoa bộ ở giữa. Hoắc Vân gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Khởi động, tâm linh người bắt tóm, Hoắc Vân. Tiểu mới cuối cùng tỉnh lại, về sau phải thật tốt quản thúc hạ hắn. Bằng không về sau như thế nào thành dụng cụ. Đều tại ta năm đó hết sức lông bông, nhất thời nóng não, cùng tiểu mụ. Phụ thân không biết chút nào, chỉ coi lão niên có con, người một nhà đều sủng hắn sủng được không được, ai. Sớm hay muộn bắt lấy kia đứa nhà quê. Làm hắn sinh tử không thể. Trần Đống, không thể tưởng được cảnh sát kia con nhóc đúng là muội muội của hắn. Trách không được Hoắc Vân cũng không dám quá mức khắc khe nàng. Nhất hội được tìm con nhóc, đem Hoắc Vân hầu hạ tốt lắm, làm cho hắn tại người kia trước mặt bảo bảo ta. Tâm tư của hai người mang theo lượng lớn tin tức, nghe Vương Dật cũng là líu lưỡi liên tục. Đem Hoắc Vân dẫn tới xa hoa phòng về sau, Trần Đống liền lấy cớ tuần tra bố khống, cùng Vương Dật ly khai phòng. Vương Dật tò mò hỏi Trần Đống. Đống ca. Con tin của chúng ta con nhóc đi đâu? Nhắc tới cô nàng kia, Trần Đống gấp đến độ trong miệng phát khổ, vị kia cô nải nải, Hoắc đại thiếu an bài vài cái lão mụ tử hầu hạ rửa mặt, nhất hội liền đến. Vương Dật tò mò hỏi. Chúng ta không thể trêu vào nàng, thả không được sao? Như thế nào phiền toái như vậy? Nàng đến đây quá lớn. Được hầu hạ tốt lắm, nhất hội nàng đại ngưu so ca ca muốn tới, nhìn thấy bảo bối của hắn muội tử quần áo không chỉnh tề. Cả người bẩn thỉu, hai ta đều sống không thành. Tính là hầu hạ tốt lắm, kết quả tốt nhất, cũng là bị ngoan đánh một trận, tại bệnh viện ở vài ngày. Móa! Xấu như vậy so? Ta đây tiến bệnh viện trước được nhanh chóng đánh hai pháo. Quá chân nghiện. Đống ca ngươi là không biết, lão hà ta tối hôm qua rót cái cực phẩm loli, kia tiểu huyệt dâm, lại nộn lại mập, vẫn là cái bạch hổ, một cọng lông đều không có, nhất hội hai anh em ta cùng một chỗ sung sướng. Trần Đống trong lòng vui vẻ. Thật sự là mệt nhọc liền có người đưa gối đầu. Nếu thật là cái cực phẩm nữ hài, liền đưa đi hầu hạ Hoắc Vân, đem Hoắc đại thiếu hầu hạ thư thái, thay chính mình nói hai câu lời hay, nói không chừng có thể tránh được một kiếp. Gấp gáp nói đến, tốt, tốt, tốt. Chỉ biết là ngươi tối hôm qua ngoạn thống khoái, không biết đúng là một cái cực phẩm. Mau mang ta đi nhìn nhìn, như quả thật là cực phẩm, làm nàng đi hầu hạ Hoắc Vân. Một khi có thể hầu hạ tốt Hoắc Vân. Làm hắn thay chúng ta nói hai câu lời hay, không thể có thể miễn đi một chút đánh. Đống ca ngươi trước theo ta đi sực nàng một pháo nói sau. Làm xong ngươi muốn còn bỏ được cầm lấy nàng đi hầu hạ người khác, chợt nghe ngươi. Hắc! Chỉ sợ đến lúc đó Ninh đập một đống đánh, cũng luyến tiếc cái này tiểu lẳng lơ rồi. Đống ca, liền tại này bên trong. Nói chuyện ở giữa liền đến Vương Dật phòng, Trần Đống nhanh không nhịn nổi đẩy cửa đi vào, Vương Dật theo sát phía sau. Xa hoa phòng, Hoắc Vân chính gọi điện thoại, dọn dẹp tốt lắm phải nắm chặt đưa đến công tước quán ba. Ân! Ân. Có thể, nàng cao hứng liền có thể. Ân. Cứ như vậy đi. Hoắc Vân cúp điện thoại, cau mày suy nghĩ hai ngày này sự tình. Có cảm giác năm xưa bất lợi. Một cái không biết thế nào đến đứa nhà quê, hẳn là nhẹ nhàng nghiền một cái liền tan xương nát thịt mới đúng. Ai ngờ hắn lại như cùng cá chạch bình thường trượt không lưu tay, hai lần ba phen trốn thoát tung tích hoàn toàn không có. Này thì cũng thôi đi. Tôn Ngộ Không tổng nhảy không ra như Lai Ngũ Chỉ Sơn. Nhưng ai biết một phen ép buộc, đem Cố gia cũng liên lụy vào đến. Cốt tại không có phạm phải sai lầm lớn, nhất hội ngay trước Cố Thành mặt, đem Trần Đống thu thập một chút. Mặt mũi thượng không có trở ngại là được rồi. Thùng thùng thùng. Tiến đến. Trần Đống à. Tòa, vừa vặn có chuyện ta muốn nói với ngươi xuống. Hoắc Vân thấy là Trần Đống tiến đến. Rút đi mặt phía trên lo âu, thay đổi một bộ thượng vị giả đối với thủ hạ thành thật với nhau bộ dạng. Ý bảo chính mình bên người tùy tùng cấp Trần Đống châm trà, sau đó nói đến, mấy ngày nay cực khổ, tuy rằng chưa bắt được tiểu tử kia, nhưng ngươi đã tận tâm lực. Không hổ là của ta đến đỡ ngươi nhiều năm như vậy. Trần Đống một bộ không dám tọa tư thái. Hoảng sợ nói, đại thiếu gia. Lần này Trần Đống hành sự bất lực. Không chỉ có không có bắt đến tiểu tử kia, còn buộc sai rồi người, cho ngài gây phiền toái. Đại trượng phu dám làm dám chịu. Ta dùng mạng của mình cấp Cố gia bồi tội. Tuyệt không làm ngài có một chút khó xử. Hoắc Vân nhận thức có thể gật đầu, ân. Lúc này mới giống phó bộ dạng. Ngồi đi. Lần này tuy rằng ngươi chọc việc, nhưng dù sao cũng là ta làm việc, nếu để cho ngươi đem mệnh góp đi vào. Về sau còn có ai dám cho ta Hoắc Vân làm việc? Nhất hội ngươi ngừng ta an bài, nhiều nhất một chút da thịt khổ. Vừa ngồi xuống Trần Đống lại lập tức đứng lên, mang theo phát ra từ phế phủ cảm động chi tình nói đến, có thể vì đại thiếu gia làm việc. Thật sự là ta tam sinh hữu hạnh. Vì ngài xuất sinh nhập tử, không chối từ. Hoắc Vân rất là thưởng thức Trần Đống tư thái, vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống, quán ba bố khống như thế nào đây? nếu như tiểu tử kia đến đây, có thể bắt được sao? Ngài yên tâm, hiện trường chúng ta từ hôm qua cũng đã bắt đầu khống chế, phá hỏng sở hữu đường ra, chỉ cần hắn dám đến, tuyệt đối là có chạy đằng trời. Tính là hắn không đến, ta cũng có một chút đầu mối, chắc chắn có thể bắt lấy cái đuôi của hắn. Đem hắn bắt được đến. Trần Đống tràn đầy tự tin nói đến. Này dẫn tới Hoắc Vân tò mò, nga. Đầu mối gì? Nói tới nghe nghe. Trần Đống hướng đến Hoắc Vân trước mặt đụng đụng, nhỏ giọng nói đến, ta nghe nói gần nhất đồn cảnh sát có người ở ra bóng đêm quán ba tổn thương người khác án. Chỉ nói một câu Trần Đống nhìn Hoắc Vân hai vị tùy thân người hầu, liền mặt lộ vẻ khó xử, không nói thêm lời. Hoắc Vân tâm trúng nhưng mà, nhìn đến này manh mối nhất định là dính đến đồn cảnh sát nội bộ nằm vùng, cẩn thận một chút cũng là bình thường. Béo vệ vẫy tay làm người hầu đi ra ngoài. Đợi trong phòng chỉ còn lại có Hoắc Vân cùng Trần Đống hai người, Trần Đống vẫn đang cẩn thận dán tại Hoắc Vân nhĩ vừa nói, đồn cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, nói tiểu tử kia tối hôm qua cũng đã tìm nhập này cái quầy rượu rồi. Cái? A. À. Không đợi Hoắc Vân kinh ngạc, Trần Đống đột nhiên dùng tay bưng kín Hoắc Vân miệng, làm hắn không phát ra được âm thanh, thân thể đặt ở Hoắc Vân trên người, làm hắn không thể động đậy, tay kia thì theo trong túi lấy ra một phen dao gọt trái cây. Chống đỡ tại Hoắc Vân trên cổ, đe dọa đến, đừng phát ra âm thanh. Đừng giãy giụa. Cẩn thận ngộ thương rồi ngươi. Gặp Hoắc Vân an tĩnh xuống đến, không giãy giụa nữa, Trần Đống cũng không nhiều làm giải thích, gọn gàng tại Hoắc Vân trên cổ rạch ra một cái lỗ nhỏ. Miệng vết thương chính là xước da, chảy ra vài giọt máu, Trần Đống đem dao gọt trái cây tùy tay nhấc ném, ảo thuật giống nhau thay đổi ra một tấm tấm da dê đến dán tại miệng vết thương phía trên. Chảy ra cái kia vài giọt huyết biến bị hấp thu sạch sẽ. Chủ tớ khế ước đạt được. Hoắc Vân trở thành ngươi một tên trung phó. Chỉ thấy Hoắc Vân ánh mắt điên cuồng lật bạch nhãn, thân thể không ngăn được run rẩy, giật giật, giằng co có một phút, mới dừng lại, Trần Đống lúc này mới buông tay buông ra Hoắc Vân. Người ngụy trang, kỹ năng giải trừ. Vương Giật biến hóa nhanh chóng. Giải trừ ngụy trang, hồi phục vốn là bộ dạng. Nguyên lai là Vương Giật biến thân lão Hà, tại phòng bên trong đánh lén Trần Đống, sau đó biến thân Trần Đống, lại đánh lén Hoắc Vân. Chế trụ Hoắc Sau Mây, đối với hắn dùng chủ tớ khế ước cây đạo cụ. Đem Hoắc Vân khế ước thành người hầu. Kế hoạch này nói lên đơn giản, có thể lớn nhất chỗ khó liền ở chỗ người ngụy trang, kỹ năng duy trì thời gian cùng phục hồi thời gian. Hành động thời điểm phải nắm chắc tinh chuẩn, thời điểm sớm. Kỹ năng không có phục hồi hoàn tất. Thời điểm chậm, kỹ năng hiệu quả kết thúc. Lưu cấp Vương Giật điều chỉnh không gian cũng không lớn, cũng may toàn bộ thuận lợi, theo kế hoạch hoàn thành. Không đồng nhất hội, Hoắc Vân cuối cùng tỉnh táo lại, chủ nhân. Hiệu quả nổi bật. Nhưng như vậy cái đại lão gia kêu chính mình chủ nhân, vẫn để cho Vương Giật cảm giác không được tự nhiên, nghĩ nghĩ mới nói, lúc không có người ngươi kêu ta thiếu gia a. Khi có người liền kêu ta Giật đại thiếu. Ngươi chính mình nắm chắc. Tạm thời đừng cho người khác biết chuyện này. Giống như thiếu gia. Hoắc Vân cung kính mà nói. Cố cầm khi nào thì có thể. Đến trực tiếp an bài nàng đến bên cạnh phòng. Ta muốn đến vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Cốt thiếu gia. Lập tức an bài. Dứt lời Hoắc Vân liền đã thông điện thoại. Ngữ khí cũng khôi phục cái loại này di khí chỉ điểm bộ dạng. Đến đâu rồi? Ân. Tốt. Nhất hội nhân đến liền an bài tại 268 phòng. Ân. Không cần gặp ta, các ngươi đem người đưa đến liền rời đi a. Ân. Cứ như vậy. Thiếu gia, sắp xếp xong xuôi, 5 phút hậu nhân sẽ đưa đến, an bài đến 268 phòng. Vương Dật vừa lòng gật đầu, lại để cho Hoắc Vân nói một chút hiện trạng của hắn, bao gồm địa vị và tài phú. Vương Dật vẫn là thực thưởng thức Hoắc Vân thủ đoạn cùng năng lực. Lại phối hợp quyền thế của hắn cùng tài phú, về sau chính mình tại phía trên hải có thể vô tư rồi. Chủ tớ hai người vừa xác định phương thức liên lạc, Hoắc Vân liền nhận được điện thoại, nói Cố Cầm đã an trí ở tại 268 phòng. Vương Dật liền mệnh Hoắc Vân giả vờ bị chính mình bắt cóc bộ dạng, một chuyến dư thủ hạ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thuận lợi đến 268 nhìn thấy Cố Cầm. Cố Cầm, xử nữ, độ hảo cảm 20%, có thể tiến hành chơi cửa sau, phủ. Vũ giao, phủ, bú liếm, phủ, người hiểu biết ít thức, phủ, chơi cửa sau, phủ, cảnh sát tỷ tỷ, ta tới cứu ngươi rồi. Không thể bởi vì cho ngươi vì cứu ta, bị kẻ xấu ức hiếp. Vương Dật kèm hai bên, Hoắc Vân, tất nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Thuận lợi thưởng tại ca ca của nàng phía trước, cứu ra Cố Cầm. Cố Cầm tất nhiên là cảm động phi thường, tuy nói nàng biết chính mình không nguy hiểm gì, nhưng này cái đại nam hài có thể liều chết tới cứu nàng, vô luận là ai cũng sẽ cảm động. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, cứu vớt đại binh Cố Cầm hoàn thành. Đạt được tích phân khen thưởng, 1.000, lấy được kinh nghiệm khen thưởng, 1.000, đạt được đạo cụ khen thưởng, nhà trọ thứ nguyên môn. Ngươi giải cứu Cố Cầm, Cố Cầm độ hảo cảm 20%, trước mắt 40%. Đổi mới khiêu chiến nhiệm vụ, tinh khiết yêu. Nhiệm vụ tình hình cụ thể, cùng xử nữ Cố Cầm tại độ hảo cảm đạt tới 100% sau phát sinh nửa quan hệ, bao gồm nhưng không giới hạn trong tính giao, chơi cửa sau, bú liếm đợi. Nhiệm vụ thời gian. Không hạn, nhiệm vụ thời kỳ ký chủ đạt được bút, xử nữ sợ hãi chứng, gặp được xử nữ khi không thể cương lên. Hoàn thành khen thưởng, tích phân 1.000, kinh nghiệm 1.000, điểm kỹ năng E1, hoàng kim bảo rương 1 cái. Thất bại trừng phạt. Vô. Này vậy là cái gì quỷ? Xử nữ sợ hãi chứng, vậy là cái gì thần bày ra? Khiêu chiến nhiệm vụ đều như vậy sao? Không hiếm thấy điểm là ngượng ngùng xuất môn gặp nhân sao? Tuy rằng Vương Dật không có xử nữ tình kết, nhưng loại này bút thực sự là vô cùng ảnh hưởng chính mình liêu muội a. Vương Dật đè xuống trong lòng chửi bậy cùng rít gào dục vọng, mang theo Hoắc Vân cùng Cố Cầm liền lên trần đống Land Rover. Cùng Cố Cầm trao đổi phương thức liên lạc về sau, liền đưa nàng trở về đồn cảnh sát, chỉ còn lại có Vương Dật cùng Hoắc Vân hai người. Tất nhiên là không cần lại diễn trò. Thiếu gia, thật không cần ta chiếu cố ngài sao? Hoắc Vân thành khẩn hỏi. Vương Dật nghĩ nghĩ, chính mình trước mắt còn có một chút tiền, cũng còn không có nghĩ kỹ muốn làm cái gì, đành phải căn dặn Hoắc Vân. Ngươi vẫn là ấn ngươi nguyên bản quỹ đạo đi thì tốt, nhiều tích lũy một chút quyền thế cùng tài phú, tạm thời không cần để ý ta. Ta này có chút siêu tự nhiên năng lực ngươi cũng nhìn thấy, có cái gì thật sự không giải quyết được vấn đề có thể nói cho ta. Vương Dật nói xong, lại cười dâm một chút, dĩ nhiên, có cái gì tốt ngoạn sự tình cũng có thể tìm ta, hắc hắc, nam nhân nha, ngươi biết. Vâng. Thiếu gia. Hoắc Vân đưa Vương Dật đến cảnh toa toa gia sau liền rời đi, ở dưới lầu đợi nhất hội. Liền thấy cảnh toa toa cùng Phùng xinh đẹp hai người xuống xe taxi. Nguyên lai Vương Dật tại khế ước Hoắc sau mây, liền thông tri hai nàng có thể an toàn về nhà. Thứ 45 chương hỷ đại phổ bôn. Nam chính bị bạo cút rồi. Cuối cùng hoàn toàn giải trừ Hoắc gia uy hiếp. Ba người trong lòng căng thẳng vài ngày huyền cuối cùng buông lỏng xuống đến, thời gian đã đến hơn 10 giờ đêm, hai nàng vừa vào nhà liền các loại rửa mặt, thay quần áo cái gì một chút thu thập. Cảnh toa toa cùng Phùng xinh đẹp khi tắm. Vương Dật vốn định xông vào phát sinh chút gì, đều bị hai người gương mặt nghiêm túc đuổi ra ngoài, lý do là không có hóa trang trang điểm, thứ cho không tiếp khách. Chán đến chết Vương Dật đành phải một người nằm tại sofa phía trên, suy nghĩ như thế nào hoàn thành Cố Cầm khiêu chiến nhiệm vụ. Tả Tư bên phải muốn trừ đạo cụ thương thành nội bị động kỹ năng gạt khác phái sát thủ, có thể trực tiếp tăng lên độ hảo cảm bên ngoài, tạm thời không có mạch suy nghĩ. Đành phải mua trước kỹ năng, hơn nữa dùng hai cái điểm kỹ năng. Lên tới 3 cấp, đem nguyên bản gia tăng 5% độ hảo cảm tăng lên vì gia tăng 10% độ hảo cảm. Cảnh toa toa cùng Phùng xinh đẹp độ hảo cảm phân biệt đạt được đến 95% cùng 85%. Trước mắt nhìn không tới Cố Cầm độ hảo cảm, nói vậy nhất định đạt được đến 50%. Đạt được đến có thể hôn môi trình độ. Còn lại phải nhờ vào tán gái liêu muội công phu. Có hệ thống phụ trợ, nói vậy chính là vấn đề thời gian. Vừa hạ quyết tâm, đầu óc bên trong đột nhiên một cái tiếng sấm. Ngày mai thứ năm. Phùng xinh đẹp cùng cảnh toa toa một khi đi công ty đi làm, chính mình cái này vạn đạt thương trường, giám đốc trợ lý, thực tập sinh tư liệu, thực dễ dàng liền hội đặt tại thân là thương trường cao tầng Phùng xinh đẹp trước mặt, đến lúc đó thân phận của mình tất nhiên bại lộ. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, lại một mặt lừa gạt đi xuống thì phải là lừa pháo, rồi, cái này cũng không phải là Vương Dật đạo làm người, hôm nay phải tìm cơ hội thẳng thắn toàn bộ. Hạ quyết tâm, Vương Dật trong lòng thản nhiên, chỉ chốc lát sau liền nằm tại sofa bên trong đang ngủ. Trong giấc mơ chỉ mơ hồ nghe được hai nàng nói nhỏ, không biết nói chút gì, liền đi ra cửa. Giống như ăn sâu gây mê, Vương Dật không có lý hội, theo bản năng quay người lại tử, ngủ được càng thơm. Ngươi lại dám gạt ta. Gạt ta ngươi là Tiểu Thiên. Hỗn đản, ta giết ngươi. Cảnh Toa Toa nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vương Dật nói. Thối nam nhân. Lừa Toa Toa cùng thân thể của ta. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Ta cắt ngươi thối dương vật. Phùng xinh đẹp xoay người đi tìm đao. Vương Dật cúi đầu, ánh mắt hồng hồng, cảm xúc cũng không phải bình thường kích động, thực xin lỗi. Ta nhận sai. Ta là vì cùng các ngươi phía trên mới lừa các ngươi. Nhưng là mấy ngày nay khúc chiết, làm ta nhìn thấy các ngươi tâm linh trung tối lóe sáng cái kia một điểm. Để ta thật sâu yêu các ngươi. Nếu không ta không hội thẳng thắn đây hết thảy. Bây giờ sai đều tại ta, muốn chém giết muốn tróc thịt ta nhận phạt. Cảnh Toa Toa khí căn bản nghe không vô Vương Dật lời nói, gấp đến độ liên tiếp rơi nước mắt. Phùng xinh đẹp nói là đi tìm đao, sau khi trở về trong tay không có lấy đao, ngược lại cầm lấy một cây song đầu thủy tinh dương vật, phạm cái gì sai, thụ cái gì phạt. Ngươi địch hai chúng ta tiểu huyệt, liền phạt ngươi bị bạo cút a. Toa Toa đừng khóc, đi cởi quần của hắn. Phùng xinh đẹp lưu loát cởi bỏ phía dưới thân quần ngắn cùng tiểu nội bên trong. Dạng chân ra lộ ra thưa thớt dưới lông mu bướm nộn, đem song đầu thủy tinh dương vật mang theo làm bằng chất liệu da băng cái kia một đầu cắm vào. Sẽ đem băng nhanh cố tốt, sau đó, eo thúc một cái, tráng kiện thủy tinh dương vật liền co giãn rất mạnh hoảng hai phía dưới. Này dương vật không có ngươi thao hai chúng ta cái kia căng thô, xem như tiện nghi ngươi, ngoan ngoãn nhếch lên mông bị phạt. Đôi ta chuyện cũ bỏ qua. Phùng xinh đẹp hận vừa nói đến. Bị Cảnh Toa Toa lột quần, Vương Dật kinh hoàng nhìn từng bước tới gần Phùng xinh đẹp, trong lòng hoảng sợ, liên thanh cầu xin, Thiến tỷ tỷ. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa lừa các ngươi rồi. Tha cho ta đi. Toa Toa tỷ, cứu cứu ta với. Ta không bao giờ nữa hội lừa ngươi rồi. Tiểu Thiên. Mau tỉnh lại a. Tiểu Thiên. Mơ thấy chính mình chịu khổ cúc bạo Vương Dật. Cuối cùng bị một tiếng tràn ngập lo lắng la lên cấp tỉnh lại. Tỉnh lại hắn thứ nhất thời sờ sờ quần, may mắn còn tại, chưa bị cởi sạch, hoa cúc bảo vệ. Phùng xinh đẹp gương mặt trêu tức nhìn Vương Dật, ngươi lừa xinh đẹp tỷ tỷ ta cái gì? À! Áp lực tâm lý lớn như vậy, đều thấy ác mộng. Mau mau thành thật bàn giao, tranh thủ rộng thùng thình xử lý. Vương Dật thế mới biết, ác mộng trung chính mình đã nói mộng nói đã lộ ra sơ hở. Đành phải ăn ngay nói thật, Thiến tỷ tỷ. Thực xin lỗi. Ta lừa ngươi và Toa Toa tỷ. Ta căn bản không phải là cảnh ngày ngày. Ta vì có thể cùng các ngươi phía trên, lừa các ngươi lâu như vậy. Vì cứu các ngươi ta có thể cùng hắc xã hội liều mạng, ta thực sự là vô cùng yêu các ngươi. Ta nhận phạt nhận thức đánh nhận thức mắng. Nhưng là không thể bạo lộ đích của ta hết giận. Ra ngoài Vương Dật đoán trước. Phùng xinh đẹp cũng không có giận dữ, ngược lại là, xì. Một tiếng cười, ha ha ha ha. Ta vừa không có dương vật, như thế nào bạo lộ đích của ngươi? Hừ. Tính tiểu tử ngươi có lương tâm. Này hội thẳng thắn còn không tính là muộn. Ngày hôm qua ngươi đi công tước quán ba cứu người thời điểm ta liền nhớ lại đến ngươi cái này thực tập sinh rồi. Quả nhiên. Vương Dật thực tập sinh thân phận nhất định là cái lỗ hổng. Ngươi thẳng thắn, làm Phùng xinh đẹp độ hảo cảm 5%, trước mắt 90%. Vương Dật còn muốn tiếp tục giải thích cái gì, Phùng xinh đẹp lại vụng trộm bám vào hắn bên tai, lén lúc nói, Toa Toa lúc này còn tại y mạo ở giữa thử vừa mua về đến nội y. Nàng còn không biết ngươi là hàng giả. Nhìn tại ngươi đại dương vật đem ta hầu hạ coi như thoải mái mặt mũi phía trên, yên tâm đi. Toa Toa bên kia xinh đẹp tỷ tỷ ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Ngửi một cái nữ hài trên người hương vị. Vương Dật một trận tâm lý thỏa mãn. Lúc này Phùng xinh đẹp trên đầu mang giả tóc dài, trên mặt hóa trễ trang, mặt trên người màu trắng xóa sạch tính, bọc lấy nhất cặp vú lớn, lộ ra thật sâu khe ngực, thân dưới mặt dè chừng thân cao bồi bao thể váy ngắn. Một đôi màu đen đến gối tất chân, lộ ra một đoạn tròn trịa trắng nõn đùi, gợi cảm phi thường, hoàn toàn không có bình thường giả tiểu tử bộ dáng. Vương Dật đem Phùng xinh đẹp kéo vào trong lòng, nhìn mắt của nàng nói đến, Thiến tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp nha. Ta sẽ không tiếp tục lừa toa toa tỷ, trong chốc lát ta liền đối với nàng thẳng thắn toàn bộ. Nếu như Phùng xinh đẹp nguyện ý thay chính mình giấu giếm lời nói vậy chính mình có thể một mực giả vờ cảnh ngày ngày, nhưng Vương Dật vẫn như cũ kiên trì quyết định của chính mình. Chỉ điểm cảnh toa toa thẳng thắn toàn bộ. Nghe được Vương Dật nói như vậy, Phùng xinh đẹp vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không biết là bởi vì Vương Dật khen chính mình xinh đẹp, vẫn là bởi vì Vương Dật chịu đựng được khảo nghiệm của mình. Giống như, nói sẽ thay Vương Dật giấu giếm, chính là Phùng xinh đẹp một cái thăm dò. Coi như ngươi quá quan á. Ta như thế nào hội lừa toa toa đâu. Đã sớm thứ nhất thời nói cho nàng biết. Mới đầu nàng còn chưa tin, theo đồng hương chỗ đó nghe một ngày. Rốt cuộc tìm được gia bên trong điện thoại. Ai, chân chính cảnh ngày ngày, từ lúc 3 năm trước đây ỉa đái thủy chết rồi, gấp đến độ cha nàng bệnh nặng một hồi, năm nay trong nhà tình huống khôn ngoan vi chuyển biến tốt. Mấy ngày nữa chúng ta bồi toa toa về nhà xem một chút đi. Phùng xinh đẹp nói, trên mặt biểu cảm chuyển hỷ vì ưu. Vương Dật nhìn Phùng xinh đẹp khổ sở biểu cảm, cúi đầu hôn một cái trán của nàng, nữ hài cũng không mãn chân, mặt nhỏ hướng lên, liền hôn lên Vương Dật môi. Nữ hài lưỡi thơm không ngừng đòi hỏi. Tại Vương Dật trong miệng cướp đoạt mỗi một tấc không gian. Đối mặt Phùng xinh đẹp mãnh liệt khát cầu, Vương Dật cũng không giới hạn nữa ở thành thật thật hôn nồng nhiệt, một bàn tay phàn hướng về phía nữ hài xóa sạch tính thượng duyên, dùng sức hướng xuống kéo. Một đôi tuyết trắng con thỏ liền nhảy ra, Phùng xinh đẹp không có mặt tính tráo, chỉ đã dùng tính dáng. Đem vướng bận tính dáng tùy tay nhất ném, 36 dê vú lớn liền tùy ý Vương Dật thưởng thức. Phùng xinh đẹp bị Vương Dật ôm tại trong lòng. Lại là hôn môi, lại là sờ nải, càng ngày càng động tình, độ hưng phấn dần dần đạt được đến 50%. Nhìn Vương Dật đằng không ra tay, đành phải tự mình ra tay đi an ủi tịch mịch nộn huyệt. Hơi hơi mở ra hai chân, tay trái nhẹ nhàng đem bao thể váy hướng đến lật lên một cái. Lộ ra một đầu màu đen thể, bắt, rộng chừng một ngón tay bố đầu ngăn không được cỏ thơm tùm lông mu, ngăn không được trắng nõn đại môi mật, chỉ một phần che lấp, liền dẫn đến chín phần treo chọc người. Tay phải đầu tiên là dùng ngón tay cuốn lấy quần chữ T bố đầu. Hướng lên nhíu nhíu, lạc dâm thịt thật cao nâng lên, hoàn toàn bao vây bố đầu, sau đó tay ngón tay buông lỏng, bố đầu, ba. Một tiếng bắn tại toàn bộ vùng mu thượng. A. Một tiếng, Phùng xinh đẹp không tiếp tục chịu đựng được hạ thân truyền đến kích thích. Tạm dừng cùng Vương Dật hôn nồng nhiệt, mị nhãn chớp chớp, tiểu Dật, nhìn Thiến tỷ tỷ vừa mua quần chữ T xem được không? Nói, lại đem váy một bên hướng lên kéo. Vừa rồi ta đang ngủ các ngươi đi mua áo lót. Đều 11 giờ đêm rồi. Trễ như vậy còn buôn bán nha. Thiến tỷ tỷ quần lót của ngươi đều bị trận thi đấu nhỏ bao lấy, tiểu đệ cái gì đều không nhìn thấy đâu. Vương Dật xem xét nhìn nữ hài nơi riêng tư. Cao cấp tiệm đồ lót hội buôn bán đã khuya đâu. Một chút gợi cảm số lượng khoảng, chỉ có buổi tối mới trưng bày đâu. Phùng xinh đẹp để đó không dùng tay phải nhẹ nhàng lột ra môi mật, lộ ra bên trong tiểu môi mật cùng bố đầu, tỷ tỷ đẩy ra trận thi đấu nhỏ cho ngươi nhìn. Ngươi mau thật tốt nhìn nhìn. Thiến tỷ tỷ quần chữ T tốt gợi cảm. Lần thứ nhất gặp Thiến tỷ tỷ như vậy trang điểm đâu. Vương Dật cuối cùng buông xuống nải dọn ra một bàn tay, đầu tiên là bái kéo hai phía dưới môi mật, sau đó liền dừng lại đang bị bố đầu bao trùm hòn le phía trên. Chà xát. Phùng xinh đẹp cổ thúc một cái, đầu ngửa ra sau, làm chính mình phát ra tiêu hồn thực cốt tiếng trên rỉ, a ân thật thoải mái. Tiểu Dật đừng có ngừng. Nghe lời Vương Dật trên tay động tác liên tục không ngừng, nhìn Phùng xinh đẹp độ hưng phấn tăng tới 80% liền không còn dâng lên. Vương Dật đành phải cúi đầu ngậm vào nữ hài nải, đầu lưỡi linh hoạt liếm đầu vú cùng xung quanh thịt mềm, miệng thỉnh thoảng dùng sức mút hút. Độ hưng phấn cuối cùng lại lần nữa tăng vọt, rất nhanh liền xông phá 100%, Phùng xinh đẹp đạt được đến một cái tiểu tiểu cao trào. Phùng xinh đẹp đẩy ra hạ thân, bắt, lộ ra ẩm ướt đát đát tiểu huyệt, ai thanh đạo. Tiểu Dật, nhanh dùng đại dương vật cắm vào ta đi. Tiểu huyệt ngứa quá a. Vương Dật ý định giày vào Phùng xinh đẹp, vuốt ve vân ve hòn le ngón tay phía dưới dời, tại miệng tiểu huyệt băng khoăn bồi hồi, ngẫu nhiên nhẹ nhàng hướng bên trong ấn ấn, nhưng cũng không cắm đi vào, trên miệng còn hỏi. Trừ bỏ quần chữ T, các ngươi còn mua cái gì? Còn mua mấy bộ đồ lót sexy, à. Tiểu Huyệt rất ngứa. Trước kia đều là ta làm toa toa, cho nên không có chính mình đồ lót sexy. Nhân gia vì để cho ngươi làm đã nghiền, mua vài bộ đâu. Tiểu Giật. Nhanh dùng đại dương vật chơi ta à. Tiểu Huyệt tốt chua thực khó chịu. Ngươi nghĩ tới ta thế nào làm ngươi à? Thích gì tư thế? Vương Giật đưa ngón tay cắm đi vào một đoạn nhỏ, chậm rãi quất, tích góp Phùng Xinh Đẹp dục vọng. Phùng Xinh Đẹp không chút do dự, như là sớm liền nghĩ kỹ bình thường trả lời Vương Giật, ta muốn ngươi từ phía sau ôm lên ta đến DCM. Chính là trước ngươi thao toa toa cái tư thế kia. Còn muốn một bên địch ta, vừa đi đến y mạo lúc. Ngay trước toa toa mặt, hung hăng dùng đại dương vật địch ta. A. Mau đến A Vương Giật. Mau bị dục vọng ra tấn điên rồi nữ hài, khẩn cấp không chờ được đứng dậy, đầu tiên là lột xuống Vương Giật quần, lộ ra uy vũ hùng tráng nam căn. Sau đó đem bao thể váy ngắn tuốt đến eo thượng lộ ra phấn, xoay người qua cưỡi ở Vương Giật hai chân. Vương Giật hai tay ôm Phùng Xinh Đẹp đầu gối, ôm lấy nữ hài đứng lên, nữ hài hai chân mở rộng, quần chữ T lệch qua tả nghiêng. Lộ ra ẩm ướt đắc đắc tiểu môi mật huyệt, có chút nhồi máu môi mật hơi hơi đánh mở cửa hộ, lộ ra bị một vòng thịt mềm gác tính miệng. Vương Giật to dài dương vật, từ hòn le đến tính miệng tới tới lui lui cọ sát. Dương vật ngay tại tính miệng, chính là không cắm vào. Kêu lão công. Vương Giật ra lệnh, kêu lão công mới có đại dương vật DCM. Lúc này Phùng Xinh Đẹp, chính xác là kêu trời trời không ư, gọi đất đất không hử. Lấy tính cách của nàng. Lão công hai chữ vốn là vạn vạn nói không nên lời, có thể nàng lúc này giống như kiến bò trên chảo nóng, đối với Vương Giật tuyệt đối thuận theo, a. Lão công. Lão công mau cắm vào a. Mau dùng lão công đại dương vật thẳng tiến tao thiến thiến tiểu môi mật huyệt. Sử dụng đạo cụ ở hệ thống dầu bôi trơn, 410, nghênh chiến Phùng Xinh Đẹp bảo tháp danh khí, nhu được phối hợp dầu bôi trơn, bằng không dương vật của mình cùng nữ hài huyệt dâm căn bản không chịu nổi, chuẩn bị kỹ càng Vương Giật eo thúc một cái. Gian đẳng lớn nhỏ quy đầu đẩy ra tính miệng đem cửa thịt mềm, một chút chen vào tiểu huyệt bên trong. Làm Vương Giật ngạc nhiên chính là, lần trước thao Phùng Xinh Đẹp thời điểm, cửa thứ nhất trước còn chứa chấp quy đầu cùng một đoạn nhỏ dương vật. Nhưng lần này mới cắm đi vào hơn nửa quy đầu liền gặp được cửa thứ nhất, danh khí bảo tháp thật sự là ảo diệu vô cùng. Vương Giật cũng không gấp gáp xông cửa, nói sau cái này tư thế cơ thể cũng bất lợi cho đại lực quất. Chỉ trông vào liên tục không ngừng ném động Phùng Xinh Đẹp, thuận theo rơi xuống khi trọng lực một chút phá quan. A. A. Lão công, tư thế này quả nhiên thật là thoải mái, a. Cảm giác lão công ôm lấy chơi ta, tốt dũng mãnh. A. Lão công nhẹ chút. Tiểu huyệt lại bị đỉnh xuyên một cửa. Xinh Đẹp hai chân mở rộng, lộ ra bị điệp huyệt dâm, cảm giác chính mình hảo dâm đảng a. Lão công. Xinh Đẹp dâm đảng không dâm đảng. Vương Giật cảm giác dương vật lại đỉnh mở một tầng dâm thịt thiết lập cửa ải. Cắm đi vào một đoạn, đây đã là cửa thứ tư rồi, có thể dương vật mới đi vào hơn một nửa. Vương Giật một bên ôm lấy thao, một bên hướng đến y mạo ở giữa đi đến, tao thiến thiến dâm đảng để ta tâm lý ngứa thật sự đâu. Lão công ôm lấy ngươi đi y mạo lúc, bên trong có một mặt cái gương lớn, cho ngươi chính mình nhìn nhìn ngươi dâm đảng bộ dáng. Được không? Ân. A. Lão công chúng ta đi y mạo ở giữa. Toa toa còn tại bên trong đâu? Nha. Lại làm mặt a. Lão công, tiểu huyệt của ta cùng toa toa giống nhau sao? Có phải hay không có vấn đề a? Có phải là không tốt hay không thao? Thiến tỷ tỷ ngươi đây là danh khí bảo tháp, mỗi làm xuyên một tầng thịt mềm cửa ải, giống như cùng leo lên một tầng bảo tháp. Mỗi lần quất, đều có thể mang đến mấy lần khoái cảm. Toa toa như thế nào tại y mạo ở giữa ngốc lâu như vậy? Chúng ta đi nhìn nàng một cái. A. Lão công. Lại. A. Này đều tầng thứ 8. Lão công ngươi biết thật nhiều. Khẳng định đạp hư quá không ít cô gái a. A. Thật thoải mái. Toa toa là danh khí sao? Tùy theo Vương Giật quất càng ngày càng sâu, Phùng Xinh Đẹp bị vứt lên đến biên độ càng lúc càng lớn, tính trước vú lớn cũng theo đó lắc lư, vú đông đưa tuy rằng làm người ta hoa mắt thần mê, lại bất lợi cho vú che chở cùng bảo dưỡng, thời gian lâu dài dễ dàng rũ xuống, biến hình. Phùng Xinh Đẹp liền vội vàng một tay một cái đè lại, dùng sức chà xát. Nghe được Phùng Xinh Đẹp nói lên khác nữ hài, Vương Dật dừng lại quất. Nhìn Phùng Xinh Đẹp nói nghiêm túc, lão công không muốn lừa dối ngươi, ta đích xác có mấy cái nữ hài. Mỗi một cái ta đều rất thương yêu, ta không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận hoa tâm của ta, nhưng ta thực sự là vô cùng yêu các ngươi. Vì các ngươi ta có thể hy sinh của ta toàn bộ. Lão công, không. Không công bằng. Những cái này nữ hài, ngươi muốn toàn bộ chia sẻ cho ta, lão công tìm nhất định đều là cực phẩm muội tử, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm các nàng. Phùng Xinh Đẹp ý tưởng chính xác là ra ngoài dự tính, quả nhiên không hổ là bách hợp thể, mình cũng bị làm rồi, còn nghĩ cái khác muội tử. Hai người nói chuyện liền đi đến y mạo ở giữa trước cửa, nữ hài dùng tay đẩy môn, toa toa. Vương Dật đều thành thật thông báo. Xem như chịu đựng được chúng ta một lần khảo nghiệm, mau đến cùng ta cùng một chỗ thi lại nghiệm hạ dương vật của hắn, nhìn nhìn có thể hay không mãn chân hai ta. Y mạo ở giữa trung cảnh toa toa ngồi ở trên ghế. Người mặc một bộ xanh đen sắc lụa mỏng tiếp viên hàng không đồng phục, bởi vì 36 e nải quá lớn, thân trên miễn cưỡng che ở hơn nửa cầu, bên trong núi non rõ ràng có thể thấy được, hạ thân là tề so váy ngắn, bên trong hình như còn có một cái quần lót. Nhìn không rõ ràng. Cảnh toa toa trên mặt nùng trang, không giấu được phím hồng hốc mắt. Gặp hai người tiến đến, nhanh chóng lau khóe mắt, ngập nước đại mắt thấy Vương Dật cùng Phùng Xinh Đẹp, miễn cưỡng cười, tiểu thiên, không. Tiểu Dật, cảnh toa toa thần sắc động lại. Nhanh chóng sửa miệng, hai người có thể thực sự có tinh thần đầu, này đều nhanh rạng sáng 12 điểm, còn thao như vậy kịch liệt. Vương Dật trong lòng biết toa toa trong lòng khổ sở. Muốn an ủi lại nói không nên lời, đành phải ôm lấy Phùng Xinh Đẹp đi đến toa toa trước mặt. Toa toa tỷ, ngươi mặc tiếp viên hàng không quần áo thực gợi cảm. Ta còn chưa từng làm máy bay, trên máy bay tiếp viên hàng không cũng xuyên loại này quần áo sao? Cảnh toa toa cười một tiếng, trên mặt đau thương tiêu tán không ít, biết Vương Dật là đang tại đậu nàng hài lòng. Cũng thuận miệng bị chuyện đến, đúng vậy. Tỷ tỷ mua đúng là chân không tỷ quần áo. Hành khách có thể tùy tiện nhìn, tùy tiện sờ, liền là không thể dùng dương vật thao huyệt của các nàng. Toàn bộ trên máy bay, chỉ có gian trưởng bởi vì lái máy bay quá mệt mỏi. Mới có quyền lợi 20 bọn nàng đến buông lỏng một chút đâu. Cảnh toa toa đứng lên, sửa sang lại trên người quần áo, sau đó tư thái hào phóng, đoan trang nói, hoan nghênh tiên sinh cưỡi lần này chuyến bay, ta là tiếp viên hàng không toa toa. Toàn bộ hành trình vì ngài và ngài bạn gái cung cấp tối tri kỹ phục vụ. Vương Dật nhìn miệng thèm nhỏ dãi, cảm giác dương vật nhất trướng, lại thay đổi thô thành dài một phần, trước khi vào cửa dừng lại động tác, lại lần nữa thúc đẩy. Trong lòng Phùng Xinh Đẹp cũng a a trên rỉ lên. Cảnh toa toa hơi hơi cúi đầu, làm ra thỉnh tư thế, thỉnh tiên sinh ngài tới đây một bên, để ta vì ngài và ngài bạn gái thanh lý nơi riêng tư. Tiếp viên hàng không mang theo hai người đi tới phía trước gương thay đồ. Rộng thùng thình rơi xuống đất kính rõ ràng rành mạch bày biện ra ba người bộ dạng. Cảnh toa toa đỡ lấy Vương Dật hai chân quỳ gối tại trước người hai người, mặt nhỏ dán tại hai người giao cấu chỗ kết hợp, đưa ra tiểu nộn lưỡi, bú bú. Liếm, có khi liếm liếm không cắm đi vào côn thịt hoặc là đảng đảng, chỉ chốc lát sau, nguyên bản dính đầy dâm dịch dương vật cùng nộn huyệt trở nên sạch sẽ ánh sáng. Phùng Xinh Đẹp một bàn tay kéo lấy cảnh toa toa khuôn mặt nói. A. Tốt toa toa, ngươi liếm thật thoải mái. A. Tư thế này thực sự là vô cùng thích. A. Đội lên rồi. Đội lên hoa tâm rồi. Dương vật. Dương vật cuối cùng cắm vào đến trong tối mặt. Lão công. Lão công ngươi như thế nào còn có một chặng nhi dương vật không cắm vào a? A. Lão công dương vật quá dài. Chậm một chút, nhẹ chút, đừng làm. Trải qua nửa ngày cố gắng, Vương Dật cuối cùng đã thông Phùng Xinh Đẹp bảo tháp nộn huyệt, bắt đầu ngay ngắn rút ra, cắm vào đại lực nữ hài độ hưng phấn liền từ 60% một đường tăng vọt. Không hề gián đoạn trực tiếp bạo biểu hiện, a. A. Máy bay bay lên sao? như thế nào cảm giác chính mình thăng thiên? A. Cao trào. Thật mạnh liệt cao trào. A a a. Phùng Sinh Đẹp nghẹn ngào nói không ra lời đến, tiểu huyệt nội chí thịt điên cuồng giật giật. Hóa thành vô số quan khẩu thừa nhận cự long lần lượt xung kích, phá quan. Toa toa tỷ, mau liếm dương vật của ta, thiếu chút nữa liền bắn. Vương Dật hàm răng tê dại, là xuất tinh được điềm báo, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút nữa. Bắn không ra, gấp gáp hướng tiếp viên hàng không xin giúp đỡ. Tiếp viên hàng không mỉm cười, tốt, tiên sinh. Đầu tiên là đầu nhất nghiêng, nằm ngang mặt đem miệng dán tại Vương Dật dương vật, cao thấp hoạt động thổi tiêu, sau đó một bàn tay theo Vương Dật dưới đũng quần xuyên qua. Đến gần rồi lỗ đít của hắn, ngón út tại cúc miệng thịt thịt, Vương Dật trong lòng biết muốn bị, còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, chỉ cảm thấy lỗ đít của mình đột nhiên nhất trướng, một loại cổ quái khoái cảm chớp mắt liền từ dưới người truyền đến trong đầu. A. Tùy theo một tiếng hét lớn, Vương Dật cuối cùng đạt được đến điểm giới hạn. Bởi vì Vương Dật còn tại quốc, đậm đặc tinh dịch có một tiểu cổ bắn vào Phùng Sinh Đẹp nộn huyệt bên trong, còn lại tại Vương Dật rút ra dương vật thời điểm bắn vào cảnh toa toa khuôn mặt cùng mở ra miệng nhỏ. Vương Dật trong lòng rên rỉ, cuối cùng vẫn là bị bạo cúc rồi. Thật sự là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Thứ 46 chương toa toa cùng nàng lão công nhóm trong lòng bi phẫn Vương Dật, bị địch ngất đi Phùng Sinh Đẹp, bị bắn gương mặt tinh dịch cảnh toa toa. Thời gian giống như tại đây một chớp mắt tạm dừng, Vương Dật cảm thấy chính mình vĩnh viễn bị đinh ở tại kiểm xà phòng sỉ nhục trụ phía trên. Bất quá, thật sự rất thích. Không biết trong truyền thuyết độc long toản vậy là cái gì cảm nhận. Lấy lại tinh thần Vương Dật trong lòng cảm thán. Dưới người cảnh toa toa rút ra cúc bạo ác ma tay, như cũ đỡ lấy Vương Dật đùi, đẩy trên mặt tinh đặc, bắt đầu cấp Vương Dật tiến hành bú liếm, bú. Bú. Tiếp viên hàng không đầu tiên là hoành thổi côn thịt. Liếm, sau đó ngậm quy đầu, một bên dùng sức hút mút một bên dùng lưỡi thơm qua lại điều khiển. Cảnh toa toa gặp Vương Dật dương vật kiên đỉnh như cũ, dục vọng trong lòng rốt cuộc không nén được, tuy rằng nghĩ lễ trong người không thể thao tính. Nhưng là còn có cửa sau nha. Phun ra trong miệng dương vật, ngẩng đầu hướng về Vương Dật ném cái mị nhãn, tiên sinh, toa toa tiểu huyệt chỉ có, gian trưởng, có thể cắm vào. Nhưng lỗ đít nhỏ có thể cung cấp phục vụ, xin hỏi ngài cần phải sao? Vương Dật vừa nghe có thể vì lỗ đít của mình báo thù, trong lòng tất nhiên là cao hứng, liên tục gật đầu. Quỳ trên đất cảnh toa toa cao hứng xoay quá thân, hai tay chống đất giống như mẫu hậu nằm bò trên đất, quay đầu đối với Vương Dật nói. Tiên sinh có thể đem ngài bạn gái đặt ở toa toa trên người. Chính phát sầu ôm lấy Phùng Xinh Đẹp như thế nào thao cảnh toa toa Vương Dật lúc này mới chợt hiểu ra. Đầu tiên là ôm lấy Phùng Xinh Đẹp quỳ gối tại cảnh toa toa nhếch lên kiều thể mặt sau. Sau đó nhẹ nhàng buông xuống trong lòng ngất nữ hài, Phùng Xinh Đẹp thân thể đi phía trước nhất khuynh, liền ghé vào cảnh toa toa trên người. Vương Dật vừa giải phóng hai tay, liền nhanh không nhịn nổi vén lên cảnh toa toa đồng phục quần lụa mỏng. Bên trong mặt lấy một đầu ren khóa mông quần lót, một ngón tay đẩy ra mềm mại vải dệt, lộ ra phấn nộn tiểu huyệt cùng bỏ vào hoa cúc. Một cây màu trắng sợi bông treo tại tiểu huyệt phía trên, hẳn là vì thuận tiện đổi mới băng vệ sinh đầu mà thiết lập. Xuyên qua thủy tinh nhét đít, mơ hồ có thể nhìn đến trong cúc huyệt mặt thịt mềm. Cảnh toa toa giọng ôm nhu nhắc nhở đến, tiên sinh, xin ngài rút ra chứng minh vệ sinh độ nhét đít, xin ngài không muốn xuất tại cúc huyệt bên trong, dễ dàng cho toa toa tiếp tục phục vụ khách hành khách. Vương Dật một tay bắt lấy nhét đít, cũng không có lập tức rút ra, mà là nhẹ nhàng quấy cúc huyệt. Một tay đỡ lấy dương vật vòng qua tiểu huyệt, tại hòn le cọ mấy phía dưới, cảm giác mặc dù không có dâm thủy, nhưng ma sát cũng không khô cạn. Bằng hệ thống dầu bôi trơn thêm vào, nhất định có thể cấp toa toa mang đến mãnh liệt khoái cảm. A. Trước. Tiên sinh. Ma sát. Ma sát hòn le phải không được phép sát mép cầu hành vi. A. Xin ngài. Xin ngài vẫn là mau chóng hưởng dụng toa toa cúc huyệt A. Bị cảnh cáo, Vương Dật chỉ thật nghe lời, ba một tiếng rút ra nhét đít, thừa dịp cúc huyệt không kịp khép kín, đỡ lấy dương vật chọi vào đi gần phân nửa quy đầu. Thuận tay đem nhét đít cắm vào cảnh toa toa tiểu huyệt bên trong, ngắn nhỏ nhét đít. Chính là cạn nhập tiểu huyệt, không gặp được bên trong băng vệ sinh đầu, ngược lại không ngại. A. Cảm giác thật là kỳ quái. tiểu huyệt cùng hoa cúc đều nhét vào đến đồ. Tiên sinh, toa toa lần thứ nhất gặp được ngài như vậy biết chơi hành khách. Nhanh dùng đại dương vật thật tốt hưởng dụng ta cúc huyệt a. Toa toa cúc huyệt là vừa khai phá phục vụ, chỉ bị người yêu của mình nhân địch qua một lần đâu. Vương giật hai tay thịt toa toa kiều thể, xúc cảm trơn bóng tinh tế, ngạo nghễ vểnh lên mà giàu có co giãn. Không khỏi nói, phải không? Trách không được bên trong như vậy nộn, như vậy nhanh, ngươi yêu thích chơi cửa sau sao? Toa toa lần thứ nhất chơi cửa sau thời điểm bạn trai ôm nhu săn sóc, khí đại sống tốt, cấp toa toa mang đến trình độ cực cao hưởng thụ. Tiên sinh ngài mau cắm vào a. Làm toa toa lỗ nhị thật tốt phục vụ ngài. Cảnh toa toa vừa nói dâm thoại, một bên sau này quyệt mông, muốn kế vương giật chọc vào sâu một chút, lại cảm giác lực cản lớn hơn rất nhiều, khó có thể tiếp tục. Vương giật liền đem dương vật rút ra một chút, lay động phần eo, làm dương vật lấy quy đầu vì tâm điểm vẽ tròn, đồng thời tiếp tục thẳng tiến. A. Tiên sinh ngươi mạnh khỏe hội cắm vào. Cảm giác lỗ đít bị mũi khoan tiến vào đến giống nhau. Nóng quá dương vật. Chậm một chút tiến đến. Cảnh toa toa cảm giác chính mình tuyết thể thật giống như là sát ong động lại thành, mà vương giật dương vật chính là một cây bị nung đỏ gậy sắt. Cảm nhận đến nóng cháy hoa cúc là tốt rồi giống như hòa tan. Tiếp nhận vương giật cự căng cắm vào. Không nhất hội cũng đã có gần nửa đoạn nhi dương vật cắm vào cúc huyệt. Mà dù sao vương giật ngay ngắn có 22cm dài, nói là gần nửa đoạn kỳ thực có cm sâu. Vương giật không lại tiếp tục cắm vào. Chỉ bảo trì lay động phần eo, liên tục không ngừng quấy cúc huyệt. Một bàn tay thật cao giơ lên, ba một tiếng vỗ vào cảnh toa toa mông, cảnh toa toa mất hồn đau kêu một tiếng, cúc huyệt đột nhiên co rụt lại, thiếu chút nữa đem vương giật dương vật chen ra. Tuyết thể thượng lưu lại một cái rõ ràng, đỏ tươi năm ngón tay giấu tay. Vương giật dương vật bị kẹp thích không được, ổn liễu ổn thần, ngoài mạnh trong yếu nói, biết thế nào sai rồi thôi. Toa toa lắc lắc đầu, dùng ai oán ánh mắt nhìn vương giật. Tiên sinh, toa toa không biết làm sai chỗ nào. Thỉnh tiên sinh báo cho biết. Vương giật giơ tay lên lại là một cái bàn tay, đánh tại một khắc cánh hoa mông, ai cho phép ngươi dùng ngón tay rất ta hoa cúc rồi. A. Mông nóng rực. Thật thoải mái. Cảnh toa toa đầu tiên là rên rỉ một tiếng, nói tiếp nói, thực xin lỗi tiên sinh. Toa toa không nên dùng ngón tay đỉnh. Chính là mới vừa rồi tư thế cơ thể không thích hợp, toa toa hẳn là dùng đầu lưỡi cấp tiên sinh tiến hành độc long toản. Nhất hội cắm vào hoàng cúc huyệt, toa toa cho ngài bổ sung. Vương giật đều tức giận cười, cảm tình cảnh toa toa không cảm thấy bảo cúc không đúng, chỉ cho rằng dùng sai rồi phương pháp, ha ha, nhìn đến ta phải thật tốt phạt phạt ngươi. Nói xong câu đó, vương giật hai tay gắt gao bóp chặt tiếp viên hàng không kiều thể, eo dùng sức bắt đầu dùng, sức trên diện rộng quất, bụng nhỏ đụng vào nữ hài kiều thể phía trên, truyền ra ba, ba, ba. Thanh thúy âm thanh, thể thịt tạo nên cuộn sóng, thật giống như bình tĩnh mặt nước đầu nhập vào một tảng đá. Cảnh toa toa tùy theo vương giật kịch liệt quất. Cảm nhận được không gì sánh kịp khoái cảm. Có lẽ là bởi vì nghỉ lễ thời kỳ thân thể càng thêm mẫn cảm a, trên miệng dâm đãng từ ngữ liên tục, a. Tiên sinh làm tốt mảnh. Cúc huyệt. Cúc huyệt bỏ vào tràn đầy, chống đỡ thật thoải mái. Anh. Sâu hơn một điểm a, sâu hơn một điểm liền thẳng tiến trực tràn rồi. A. Chỗ đó. Chỗ đó có thể đem ngài dương vật kẹp thoải mái hơn. Ghé vào tiếp viên hàng không lưng phùng xinh đẹp. Không biết là bị cảnh toa toa lớn tiếng rên rỉ thức tỉnh. Vẫn bị kịch liệt lắc lư lay tỉnh rồi, chậm rãi khôi phục thần trí, hai tay không tự giác liền chụp vào tiếp viên hàng không 36 e vú to. Vương giật gặp phùng xinh đẹp tỉnh lại, một cái bàn tay vỗ vào nàng kiều thể thượng, vừa thanh tỉnh liền sờ nải. Thực sự có ngươi. Phùng xinh đẹp quơ quơ mông, lẩm bẩm lời vô nghĩa, lão công, tiểu huyệt của ta cũng muốn. Vương giật lúc này nằm ở xung kích cảnh toa toa trực tràn miệng thời khắc mấu chốt, quất không ra dương vật chiếu cố phùng xinh đẹp. Đành phải dọn ra một bàn tay dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt. Ngón trỏ cùng ngón giữa ngay ngắn cắm vào tiểu huyệt tìm kiếm làm chút, ngón cái ấn hòn le liên tục không ngừng xoa lấy. Có lẽ là vừa trải qua cao trào, như vậy gãy gãy khó có thể mãn chân phùng xinh đẹp. Lão công, nhân gia muốn đại dương vật, không nên dùng tay, không phải đến trong tối mặt đâu. Mau cấp nhân gia thôi. Lúc này Vương Dật đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một căn như ý bổng, vừa vặn thử xem hiệu quả như thế nào. Sử dụng đạo cụ như ý bổng. Một cây nhỏ, hình dạng cùng Vương Dật côn thịt giống nhau như đúc cao su bổng phiêu phù ở Vương Dật trước người, tâm lý có loại huyết mạch tương liên cảm giác, thật giống như chính mình một khắc đầu dương vật. Trong lòng nghĩ đến, nếu trong suốt thì tốt. Có thể nhìn thấy Phùng Sinh đẹp bảo tháp nộn huyệt rốt cuộc bộ dạng gì. Ý nghĩ vừa mới hiện lên, như ý bổng nhan sắc dần dần rút đi, biến thành một cây thủy tinh bổng, không hổ là tùy tâm như ý. Ý niệm khống chế như ý bổng tới gần Phùng Sinh đẹp tiểu huyệt. Quy đầu nhẹ nhàng đẩy ra thịt mềm, một cổ mềm mại, ôn nhu cảm giác thoải mái truyền đưa qua, thật giống như dương vật của mình tại thao tính giống nhau như đúc. Như ý bổng tại Phùng Sinh đẹp miệng tiểu huyệt mài mài, đầu tiên là biên độ nhỏ quất vài cái. Tần suất chậm rãi cùng côn thịt phối hợp nhất trí, tao thiến thiến, lão công muốn bắt đầu địch. Nhắc nhở Phùng Sinh đẹp, côn thịt cùng như ý bổng mạnh mẽ ra bên ngoài vừa kéo, không chút nào tạm dừng, ba, một tiếng toàn lực cắm vào. A. Hai nàng đồng thời kinh hãi hô lên một tiếng, Phùng Sinh đẹp tiểu huyệt bị như ý bổng một cái đến cuối đội lên hoa tâm, cảnh toa toa trực tràn miệng cuối cùng cũng bị côn thịt làm xuyên, thích hai đầu người trung từng đợt mê muội. Rốt cuộc kêu không ra một câu hoàn chỉnh nói. Mà Vương Dật thảm hại hơn rồi, cảm nhận hai cây bổng bổng thượng truyền đến song trọng khoái cảm, thần kinh não thu được kích thích nhưng là bị thập bội mở rộng. Chớp mắt cầm giữ không được, hai cổ tinh đặc phân biệt theo hai cây dương vật bắn ra. Vương Dật từng cổ phun tinh đặc giằng co gần 10 giây, thân hình không chút nào tạm dừng, duy trì một giây quất hai lần tần suất bay nhanh địch. Nguyên bản còn nghĩ xuyên qua như ý bỗng nhìn bảo tháp tiểu huyệt bên trong bộ dạng. Kết quả hiện tại bạch cháo một mảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến phấn nộn chí thịt. Dương vật mỗi lần rút ra, đều sẽ mang ra một cổ đậm đặc tinh dịch, Phùng Sinh đẹp tính chảy ra tinh dịch chảy đến cảnh toa toa hoa cúc, đương lại lần nữa cắm vào thời điểm liền tiến cảnh toa toa cúc huyệt. Cảnh toa toa cúc huyệt chảy ra tinh dịch, thuận theo chảy đến nhét vào tiểu huyệt nhét đít phía trên, lại nhỏ giọt rơi đến trên sàn nhà. Chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền có một vũng lớn trắng đục dịch thể. Đương Vương Dật rút được 100 cái thời điểm ba người đã ý thức mơ hồ nói không ra lời. Đương Vương Dật rút được 300 hạ thời điểm hai nàng đã lung lay sắp đổ, cầm cự không nổi thân hình. Đương Vương Dật rút được 500 cái thời điểm tùy theo Vương Dật một cái cuối cùng toàn lực xông pha, ba người nhào tới trước nằm bò trên đất. Rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Lúc này Vương Dật não bộ hệ thống không gian trung, cảnh toa toa, Phùng Sinh đẹp tại trong song phi đạt tới trình độ cực cao cao trào, độ hảo cảm 5%, phân biệt đạt tới 100%, 95%, đạt được màu tím cấp sử thi nữ tính thẻ nhân vật một tấm. Tình yêu video thượng truyền thành công, tổng hợp cho điểm, S, đạt được tích phân khen thưởng 300, lấy được kinh nghiệm khen thưởng 100. A. Ba ba đã upload một đoạn cao cấp như vậy cái khác video, nhàn nhi lại muốn ngủ say. Ba ba hội nghỉ nhàn nhi sao? À, buồn ngủ quá. Đợi Vương Dật lúc tỉnh lại, trên người đắp thảm một người nằm ở y mạo ở giữa sàn phía trên, đứng dậy tìm hết phòng ở cũng không thấy hai nàng thân ảnh. Tại phòng khách tìm đắc thủ cơ, nhìn đến trên uy chắc nhiều hơn một cái đàn tên là Toa Toa cùng nàng lão công nhóm, ba người đàn. Rõ ràng cho thấy Phùng Sinh đẹp đặt tên tự, bên trong đã có sổ cái tin tức, cảnh Toa Toa, tiểu Dật. Ta và ngươi thiến tỷ tỷ đi làm, chính mình ở nhà phải ngoan. Chiếu cố tốt chính mình, tan tầm trở về đến. Phùng Sinh đẹp, tiểu Dật. Tối hôm qua ngươi cực kỳ hứng thú đem đôi ta thao hôn mê, thật nhiều quần áo còn không có xuyên cho ngươi nhìn đây. Cảnh Toa Toa, chúng ta rời giường rửa mặt về sau, hóa trang lại mặc thử vài bộ đâu. Phát mấy tờ hình ảnh tham dèm pha ngươi. Cảnh Toa Toa, hình ảnh một, cảnh Toa Toa. Hình ảnh 2, Phùng Sinh đẹp, hình ảnh 3, Phùng Sinh đẹp, hình ảnh 4, Phùng Sinh đẹp, đại dương vật dâm có hay không? Không cho phép bắn súng ngắn, thủ râm, nga. Buổi tối mang theo thiến tỷ tỷ đi nhìn muội tử của ngươi nhóm. Đến lúc đó chúng ta tại thật tốt ngoạn. Có nghe thấy không? Cảnh Toa Toa. Lúc này Vương Dật thật nhìn dâm rồi, đại dương vật trướng trướng vừa rung, vỗ một tấm dương vật ảnh chụp phát đến trong đàn, các tỷ tỷ. Tiểu Dật dương vật trướng khó chịu. Làm sao bây giờ nha? Qua không đến 5 phút, liền thu được hồi phục tin tức. Cảnh Toa Toa, chảy nước miếng biểu cảm, tiểu giật đại buổi sáng, tốt tinh thần a. Đêm qua bắn cho chúng ta lưỡng nhiều như vậy, vừa mới thức tỉnh lại như vậy sinh long hoặc hổ. Cảnh Toa Toa, hình ảnh, Cảnh Toa Toa phát đến bức tranh cũng không rõ, đen tuyền, Vương Giật nhìn hồi lâu mới ý thức tới, này chỉ sợ là Cảnh Toa Toa tự chụp đáy quần, hình ảnh trung đen tuyền chắc là mặc lấy tất đen quần tất chân đẹp. Cảnh Toa Toa, buổi sáng phát hiện không có sạch sẽ quần lót mặc, đành phải chọn một đầu tất đen quần tất, hy vọng không hội tẩu quan, hì hì. Vương Giật, chảy nước miếng biểu cảm, nhìn đến trận thi đấu nhỏ so. Phùng xinh đẹp, chảy nước miếng biểu cảm, nhìn đến trận thi đấu nhỏ so. Một Phùng xinh đẹp, video, Phùng xinh đẹp lại phát đến một đoạn video, video chỉ có mười mấy giây, nhìn qua hẳn là tại toilet bên trong hướng về gương tự chụp, trong video Phùng xinh đẹp tóc ngắn, tây trang, lại khôi phục giả tiểu tử bộ dáng. Phùng xinh đẹp một tay cầm lấy điện thoại, một con khác cởi quần áo trong thượng tính trước nút thắt, hôm nay bách hợp thể không có thúc tính, mặc một bộ màu lam bằng bông đai đeo, thật sâu khe ngực giống như hắc động hấp dẫn Vương Giật ánh mắt. Video đã xong mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, hồi phục tin tức. Vương Giật, bị các ngươi cám dỗ ra máu mũi rồi. Chảy máu mũi biểu cảm, Phùng xinh đẹp, che miệng cười trộn, Cảnh Toa Toa, che miệng cười trộn một Vương Giật. Các ngươi quá phá hư, không cùng các ngươi chơi. Dục hỏa khó tiêu Vương Giật tuyển chọn đi hướng cái nước lạnh tắm, cấp thân thể của chính mình cùng tinh thần đều hạ nhiệt một chút. Vương Giật một bên tắm dội, một bên lật nhìn chính mình trước mắt nhân vật trạng thái. Suy nghĩ như thế nào thông qua thuần yêu lộ tuyến tăng lên cố cầm độ hảo cảm, vắt hết não chất lỏng cũng không có cái gì chủ ý. Tắm dùng hơn 10 phút, Vương Giật côn thịt cuối cùng nhuyễn ba xuống, tỉnh táo Vương Giật quyết định hay là trước ra đi vòng vòng. Tìm bất động sản người đại lý, thuê cái diện tích lớn một điểm, vị trí khá một chút nhà. Trong tay hơn 900 vạn nhìn qua không ít, tại Thượng Hải loại này tất đất tất vàng địa phương, cũng chỉ có thể mua một bộ nhà nghèo hình. Còn không bằng Toa Toa hiện tại bộ này hơn 100 mét vuông đại hai cư. Lý tưởng là đầy đặn thực tế là tàn khốc, Vương Giật vòng vo một ngày bất động sản người đại lý không thu hoạch được gì, ở chợ thượng cho thuê phòng ốc rộng nhiều thiên hướng kinh tế hình. Hộ hình không lớn, vị trí địa lý. Có thể vào Vương Giật mắt nhà không phải là không có, nhưng là những cái này cao cấp nơi ở chỉ bán không thuê, mà những cái này nhà tiện nghi nhất đã ở trăm vạn trở lên, làm Vương Giật vọng phòng than thở. Mắt thấy thời gian mau đến 5 giờ chiều rồi, tại quán cà phê bên trong nghỉ ngơi Vương Giật hết đường xoay sở, đành phải bấm Hoắc Vân điện thoại. Ngày hôm qua còn tràn đầy tự tin nói không cần hắn hầu hạ chiếu cố, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đánh mặt. Thân là chủ nhân Vương Giật cũng hơi hơi cảm thấy có chút e lệ. Chờ đợi âm hưởng một tiếng liền đường dây được nối, Hoắc Vân lưu cấp Vương Giật chính là cái 24 giờ tùy thân mang theo chuyên dụng dãy số. Chờ đợi âm, bí bo. Hoắc Vân. Thiếu gia ngài hảo. Vương Giật, lão Hoắc nha, ngươi an bài cái địa phương, buổi tối gặp mặt ăn một bữa cơm. Hoắc Vân, tốt thiếu gia. Xin hỏi ngài mang bạn gái sao? Lúc nào ở giữa đi nơi nào đón ngài? Vương Giật, theo ta một người, hiện tại liền tới đón ta a. Ta tại tính quán cà phê chờ ngươi. Hoắc Vân, cốt thiếu gia, xin ngài chờ một chút một lát, đoạn thời gian này giao thông tương đối chật chội. Vương Giật, ân. Vương Giật cấp tại đàn bên trong phát cái tin tức, Vương Giật, ta muốn thuê một bộ lớn một chút nhà. Chính tại tìm người giúp đỡ, buổi tối liền không quay về. Có thời gian có thể thu thập hạ này nọ, chuẩn bị chuyển nhà nga. Cảnh Toa Toa, ân. Hạnh phúc biểu cảm, Phùng xinh đẹp, nha. Thất lạc biểu cảm, Vương Giật, ngoan biểu cảm, hổ sờ biểu cảm, chờ chúng ta có nhà mới. Nhất định thật tốt cùng các ngươi. Cảnh Toa Toa, vất vả lão công á. Phùng xinh đẹp, vất vả lão công á. Một Phùng xinh đẹp, hì hì. Toa Toa tối nay là ta một người rồi. Cười xấu xa biểu cảm, Cảnh Toa Toa. Vương Giật. Lại cấp Quang Mỹ cùng Tô Kế Hồng đi cái tin tức, đồng dạng làm cho các nàng thu thập một chút, chuẩn bị chuyển nhà. Vương Giật định đem Quang Mỹ, Diệt Phỉ cùng Bách Hợp Tổ hai người an bài tại cùng một chỗ, Tô Kế Hồng lập tức muốn tốt nghiệp. Cũng cần tìm chỗ ở, khiến cho nàng ở tại Cảnh Toa Toa hiện tại nhà bên trong. Sắp xếp xong tất cả Vương Giật từng miếng uống cà phê, chờ đợi Hoắc Vân đến. Thứ 47 chương xa hoa du thuyền, Hoắc Vân tự mình điều khiển Mạc Tác Đạt. Vương Dật ngồi ở xếp sau nhìn ngoài xe cảnh sát, đoán không ra Hoắc Vân đây là muốn mang chính mình đi nơi nào, chỉ cảm thấy hẳn là một cái phi thường ẩn nấp địa phương. Quay đầu đánh giá trong xe xa hoa nội sức, tò mò hỏi. Mạc Tác Đạt bất quá là trong đó đương xe hơi, có thể ngươi xe này nội sức. Căn bản không thua ở một chút xe sang trọng a. Hoắc Vân cung kính hồi đáp, thiếu gia, ta tại chính phủ còn treo công chức, nếu như lái xe quá giới hạn dễ dàng gây chuyện. Chiếc xe này là chuyên môn định chế, sắc ngoài phải không gây chú ý Mạc Tác Đạt, nhưng xe dàn giáo, hệ thống động lực đều cùng kiểu mới nhất Huy Đằng giống nhau như đúc, trong xe nội sức, đồ điện phối trí đều là cao nhất đương. Toàn bộ dưới xe đến không sai biệt lắm hơn 500 vạn, vừa đề xe không lâu, về sau ngài liền lưu lại được thông qua mở A. Vương Dật cũng không tiếp tục chối từ, đơn giản đem chính mình cần phải một cái chỗ ở sự tình nói thẳng. Hoắc Vân một chút suy nghĩ, chủ nhân, công ty danh nghĩa có một gia cấp 5 sao tửu điếm, tầng chót giữ lại một bộ không trung biệt thự, mới có thể mãn chân nhu cầu của ngài. Ngày mai ta liền mang ngài đi nhìn nhìn, nếu như ngài vừa lòng nói trực tiếp linh bao vào ở. Vương Dật chạy một ngày, không bằng an bài Hoắc Vân một câu, cảm giác có như vậy một tên người hầu, chính mình cùng bậc hát giống nhau, Vương Dật thực lo lắng chính mình sẽ bị lạc tại loại này từ trước nghĩ cũng không dám nghĩ cuộc sống bên trong. Không kịp cảm thán, Vương Dật phát hiện xe thế nhưng đã chạy đến bờ biển, như thế nào đến bờ biển rồi hả? Chúng ta này là muốn đi đâu? Hoắc Vân cầm điện thoại lên, một bên trả lời Vương Dật vấn đề, một bên quay số điện thoại. Thiếu gia, chúng ta đi Tử Vi Tinh Hào du thuyền. Cần phải tại bên cạnh này ngồi phi cơ trực thăng lên thuyền, ta nhu muốn gọi điện thoại an bài nhân chuẩn bị một chút, ngài chờ. Quy. Chúng ta 5 phút sau đến, ân, cứ như vậy. An bài xong sau Hoắc Vân cúp điện thoại, đối với Vương Dật giải thích đến, thiếu gia, Tử Vi Tinh Hào là một con thuyền xa hoa du thuyền. Phía trên sóng phóng túng cái gì cần có đều có. Trạng sáng về sau thuyền hội lái vào vùng biển quốc tế. Hội có rất nhiều có ý tứ tiết mục. Hô. Hô. Cánh quạt tiếng điếc tai nhức óc, lần thứ nhất ngồi phi cơ trực thăng Vương Dật hơi có chút khẩn trương, cứng ngắc được tại tọa ỷ phía trên nhìn cabin ngoại vừa nhìn mênh mông biển rộng. Qua có hơn nửa canh giờ, một con thuyền cả vật thể thuần trắng du thuyền cuối cùng xuất hiện ở đường chân trời. Lại phi gần 10 phút, phi cơ trực thăng cuối cùng vững vàng đáp xuống du thuyền tầng chót bong tàu thượng sân bay. Tử Vi Tinh Hào nhìn ra có 100m trưởng, 20m khoang, độ cao đại khái hơn 10 thước, phân có 4 tầng. Trừ bỏ Vương Dật, Hoắc Vân cùng đón máy bay người phục vụ, lại nhìn không tới những người khác. Khách nhân bên này thỉnh, ngài xa hoa căn hộ tại bên cạnh này. Người phục vụ là một người trung niên nam tính. Mặt mỉm cười dẫn hai người đi hướng bong tàu phía trên thang máy. Căn hộ tại tương đối vững vàng lầu 1, người phục vụ mở ra phòng cửa phòng làm đi vào hai người liền cáo lui rời đi. Tiếng căn hộ đầu tiên là cái rộng mở đại sảnh. Trái phải hai mặt bức tường thượng cắt hữu một cánh cửa, chắc là hai cái phòng đơn. Trang sức xa hoa đại sảnh bị một loạt sofa một phân thành hai, tới gần cửa phòng một bên có màn hình lớn, sân nhảy vân vân giải trí phương tiện. Một khác nghiêng là một tấm hình tròn bàn ăn, phía trên bày ra tứ bộ nhanh đến đồ ăn. Một lọ rượu đỏ cùng 4 đạo nhanh đến rau trộn. Hoắc Vân cung kính nói, thiếu gia, gần 8 giờ. Ngài nhất định có chút đói bụng, trước dùng cơm chiều a. Trước đem Vương Dật lui qua chủ vị, lại ba. Ba. Chụp hai phía dưới tay. Hai cái phòng đơn cửa mở ra. Đi ra hai tên tuổi thanh xuân nữ tử. Dù là Vương Dật công lược mấy vị cực phẩm mỹ nữ, lúc này cũng say đắm ở trước mắt hai người bộ dạng, dáng người, khí chất cùng dáng vẻ. Tay phải một bên nữ hài, trắng nõn mặt trái xoan phía trên mắt to. Sóng mũi cao, hơi dày môi miệng nhỏ, nhìn ôn nhu săn sóc, lông mi thật dài cười khanh khách nhìn Vương Dật. Nhu thuận tóc dài dùng một cái màu xanh lam hoa văn lẫn lộn khăn lụa buộc lên, theo phía trên bả vai đáp rủ xuống nhô thật cao tính phía trước. Thân cao 172cm, người mặc màu trắng tơ lụa sườn xám thượng thêu xinh đẹp hoa văn, làm quần áo chẳng phải làm khí, vạt áo quá gối, lộ ra một đôi thon dài bắp chân. Tay trái một bên nữ tử hơi hơi phím hồng mặt tròn nhỏ nhắn. Nhà bên muội muội vậy thuần khiết hoạt bát, mái tóc mâm thành đáng yêu bánh bao đầu, lộ ra thon dài cổ, thân cao 166cm, người mặc hình thức giống nhau sườn xám, chính là nhan sắc biến thành hồng màu hồng. Viện Viện, không phải là xử nữ, độ hảo cảm 10%. Có thể tiến hành chơi cửa sau, phủ, nhũ dao, phủ, bú liếm, phủ, chơi cửa sau, phủ, lị anh, không phải là xử nữ, độ hảo cảm 10%. Có thể tiến hành chơi cửa sau, phủ, nhũ dao, phủ, bú liếm, phủ, chơi cửa sau, phủ, hai nàng đối với vương giật độ hảo cảm chỉ có khắc phái sát thủ cung cấp 10% tăng thêm. Nhìn đến những cái này nghề nghiệp nữ tính đối với khách nhân thật sự là toàn bộ không có hảo cảm, vương giật rất tò mò loại trạng thái này phía dưới, hai vị nữ hài có thể cung cấp như thế nào phục vụ. Gian này căn hộ vốn là nhằm vào hai vị nam tân thiết kế. Hai cái nữ hài vốn riêng phần mình làm bạn một tên nam khách. Có thể hai nàng cực có nhãn lực kính nhi phát hiện chủ vị thượng trẻ tuổi nam nhân là đêm nay nhân vật chính, đàn ông trung niên cung kính đứng lấy, càng giống như một tên người phục vụ. Hai cái nữ hài ánh mắt một đôi, đi đến vương giật trái phải, hướng về vương giật thật sâu cúi đầu, đồng thanh nói đến, cung nghênh tiên sinh đến Tử Vi Tinh, chúng ta vì ngài cung cấp toàn bộ phương hướng phục vụ, chúc ngài có một cái thoải mái, sung sướng ban đêm. Tay phải một bên bạch y sườn xám, ta là Viện Viện. Tay trái một bên hồng màu hồng sườn xám, ta là Lị Anh. Hai nàng giới thiệu tên của mình, Viện Viện nói, tiên sinh, thỉnh để cho chúng ta hầu hạ ngài dùng cơm a. Lão Hoắc, ngồi đi, không cần như vậy cưỡng ép, tùy ý một điểm, chúng ta là đi ra ngoạn. Các ngươi cũng đều tọa. Dễ dàng một chút mới có thể chơi vui vẻ, không phải sao? Vương Dật đầu tiên là xua tay làm Hoắc Vân ngồi xuống. Lại tiếp đón hai nàng thả lỏng một chút. Hai nàng gật đầu nói phải, đem Vương Dật trái phải hai cái ghế hương hắn kháo long một chút, mới thi thi nhiên ngồi xuống. Hoắc Vân cũng mang lên tọa ỷ hơi hơi bên phải dời, sai mở Vương Dật chính đối diện. Nội chứa không cùng Vương Dật tọa đối đầu ý tứ, mới đoan đoan chính chính tọa phía dưới, căn dặn hai nữ, Viện Viện, Lị Anh, cấp thiếu gia thêm đồ ăn, phục vụ thiếu gia dùng cơm. Lị Anh cấp Vương Dật đổ hơn nửa ly rượu đỏ, Viện Viện là gắp lên thức ăn trên bàn nhất khẩu khẩu cho ăn Vương Dật. Vài đạo rau trộn đều hưởng qua vài hớp về sau, đát đát. Một tiếng thanh thúy tiếng gõ cửa, món ăn nóng đến đây, Lị Anh cho ngài mang thức ăn lên. Đáng yêu nữ hài đứng dậy lân lân hướng đi cửa, cửa vừa mở ra, một chiếc toa ăn liền tặng tiến đến. Đưa cơm người phục vụ cũng không vào cửa, Lị Anh tiếp nhận toa ăn đóng cửa lại. Lại từ cửa từng đạo bưng phía trên bàn. Tổng cộng 8 món ăn nóng, lấy hải sản làm chủ, đều là mới mẻ vớt, Vương Dật ăn quên cả trời đất. Không đến một giờ, mấy người liền ăn chữ bát phân ăn no, một lọ rượu đỏ uống xong, mấy người vi hàm. Viện Viện đứng ở Vương Dật phía sau cho hắn thịt bả vai, Lị Anh nằm ngồi ở Vương Dật trong lòng, bón lấy Vương Dật ăn trái cây. Không khí rất là kiều diễm. Hoắc Vân đứng lên cung kính nói, thiếu gia, hiện tại mới 9 giờ tối, đến sau 12 giờ chúng ta lại đi tham gia những tiết mục khác, làm Viện Viện cùng Lị Anh bồi ngài ngoạn trong chốc lát. Ta cáo lui trước. Lị miệng đỏ chín ngậm một viên nho, ghé vào Vương Dật bờ môi uy hắn ăn. Vương Dật không để ý tới nói chuyện, khoát tay áo làm Hoắc Vân tự tiện. Hoắc Vân bái một cái, thẳng đi bên trái đơn độc lúc. Vương Dật tiếp nhận Lị miệng đỏ nho. Còn chưa kịp nuốt ăn, cũng cảm giác một đầu hương nộn cái lưỡi đi theo nho mặt sau đưa vào Vương Dật miệng bên trong. Vương Dật nghĩ vòng qua nho bắt cái này không mời tự đến khách tới thăm, có thể nàng tránh trái tránh phải tốt không linh hoạt. Vì trừng phạt không thành thật nữ hài, Vương Dật tay theo sườn xám phía dưới bãi đưa vào nữ hài hán, sườn xám quá gối vạt áo bị xốc đi lên, lộ ra một đoạn nhi so yêu nộn tinh tế đùi, Lị Anh hoảng bận rộn khép lại hai chân. Kẹp chặt Vương Dật tay, ngăn cản hắn tiến thêm một bước xâm nhập. Có thể vừa đang phân thần tiểu nộn lưỡi liền bị Vương Dật bắt được, hai đầu đầu lưỡi gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, trong chốc lát tại Vương Dật trong miệng, trong chốc lát tại Lị môi đỏ bên trong. Hôn có hai phút, Lị Anh cảm giác sự khó thở, đầu óc dần dần thiếu dưỡng, nguyên bản kẹp chặt hai chân đã không có lực lượng, Vương Dật tay nhân cơ hội lại lần nữa xâm nhập, cuối cùng đã tới nữ hài chết nữ hài mặc lấy một đầu chất liệu trơn bóng mềm mại quần lót. Chắc cũng là tơ lụa chất liệu. Vương Dật không có nóng lòng bắt tay xâm nhập quần lót, mà là tại nữ hài vùng mu nhẹ nhàng vuốt ve. Lị Anh thoải mái rên rỉ một tiếng, đầu sau này hướng lên, cuối cùng thoát ly Vương Dật Lang hôn. Xuyên qua khí nữ hài kêu liên tục, nũng nịu nói, thiếu gia, Lị Anh uy ngài ăn trái cây, tay của ngài tốt không thành thật nha. Vương Dật cười mắng, ngươi cái điêu ngoa nha đầu, rõ ràng là ngươi trước tiên đem tiểu nộm lưỡi đưa đến miệng của ta bên trong. Còn nói ta không thành thật. Thật sự là ác nhân cáo trạng trước. Lị Anh quyền nhẹ nhàng đánh vào Vương Dật tính thang, bắp chân lung tung đặng, không thôi không nha, thiếu gia khi dễ người ta. A. À. Nữ hài nguyên bản làm nũng, đột nhiên rên rỉ một tiếng. Nguyên lai là nữ hài duỗi chân thời điểm tiểu huyệt cọ ở tại Vương Dật tay phía trên, một cổ điện giật vậy khoái cảm theo nữ hài hạ thân truyền ra, mới không khỏi hừ hừ một tiếng. Vương Dật nhất cúi đầu, lại lần nữa hôn lên nữ hài môi. Vuốt ve vùng mu tay chụp tại tiểu huyệt phía trên, cách quần lót bắt đầu nhu nữ hài môi mật. A a, miệng bị phong bế Lị Anh trong yết hầu phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, một đôi tay nhỏ chậm rãi ôm Vương Dật cổ. Phía sau viện viện gặp hai người dục vọng càng ngày càng đậm hơn, liền rời đi Vương Dật, đi bên phải đơn độc lúc, không biết đã làm gì. Lị Anh quần lót dần dần bị dâm thủy thấm ướt, chính mình cảm giác khó chịu, Vương Dật sờ lên không còn thoải mái như vậy. Nữ hài hai tay dùng sức nắm ở Vương Dật cổ, mượn lực nâng lên mông, Vương Dật thuận thế đem hướng xuống nhất bái, quần lót liền đến chân ổ, Lị Anh quơ quơ hai chân, quần lót liền rơi ở trên mặt đất. Thiếu gia mò thật thoải mái. Lị Anh còn muốn. Nữ hài khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, lẩm bẩm nói. Ngươi nơi nào thoải mái? Nơi nào còn muốn à? Vừa bỏ đi nữ hài quần lót tay chưa có trở lại tại chỗ, mà là cởi Lị Anh tính trước nút thắt. Nhân gia. Nhân gia phía dưới còn muốn. Lị Anh tay kéo giữ Vương Dật tập tính ma trảo, hướng đến chính mình hạ thân dẫn đi. Có thể nàng tinh tế cánh tay nơi nào ảo quá Vương Dật. Phía dưới. Đùi sao? Vẫn là bắp chân nha. Vương Dật trang hồ đồ, cởi bỏ một cái cuối cùng nút thắt, lộ ra nữ hài tính trước hồng nhạt cái yếm, cách cái yếm bắt đầu thịt nữ hài măng tre hình nải. A. À. Thiếu gia. Thiếu gia mau sờ nhân gia tiểu huyệt. Lị Anh tiểu huyệt ẩm ướt. Dinh dính thực khó chịu. Nãy bị tập kích nữ hài cuối cùng không còn ra vẻ cẩn thận. Vương Dật biết nghe lời phải, thả ra nữ hài nãy, trước đem nữ hài phù chính, sườn xám tuốt đến nữ hài phần eo. Dang rộng ra hai chân quay lưng ngồi ở trên chân của mình. Vương Dật hai chân riêng phần mình cài nữ hài một chân, chính mình hai chân hướng đến hai bên một phần, liền đem nữ hài hai chân kéo mở, nơi riêng tư hoàn toàn cho sáng tỏ. Vương Dật hai tay theo nữ hài phía sau vòng phía trước. Một cái cầm chặt nải. Một con khác tiếp tục gãy gãy tiểu huyệt. Thiếu gia đem Lị Anh mò thật thoải mái a. À. Từ trước đến nay chưa từng thư thái như vậy đâu. Lị Anh tiểu huyệt bên trong rất ngứa, thiếu gia đem ngón tay cắm vào được không? Nữ hài một bàn tay sờ nhàng rỗi một cái nải. Tay kia thì cũng đưa về phía tiểu huyệt, dẫn đạo giả Vương Dật tay tiến thêm một bước xâm nhập. Vương Dật không có dễ dàng mãn chân nữ hài yêu cầu. Như củ chụp sờ tiểu huyệt ngoại vi, có lúc là hòn le, có lúc là tính miệng thịt mềm. Lị Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Trận thi đấu nhỏ như vậy phấn nộn. Vương Dật cảm thấy nữ hài tuổi chính thức đa dạng thì giờ, trên người làn da nộn xuất thủy. Lị Anh vặn vẹo uốn éo mông, năn nỉ nói, thiếu gia, mau cắm vào thôi. Nhân gia năm nay 19 rồi, tại thượng diễn độc đại nhị đâu? A. À, cắm vào rồi. A. À, chậm một chút thiếu gia. Vương Dật đem nhỏ một chút ngón trỏ cắm vào tiểu huyệt, nữ hài nhanh đến chí thịt gắt gao bọc lấy đầu ngón tay, cấp Vương Dật không giống với cái khác nữ hài gấp gáp cảm. Lị Anh tiểu huyệt như thế nào như vậy nhanh? Cùng xử nữ giống nhau. Lị Anh nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, tế vừa nói, nhân gia. Nhân gia tiểu huyệt còn không có bị nam nhân chơi qua đâu. Bởi vì công ty vì huấn luyện tân nhập viên chức công kỹ năng. Màn trinh mới bị dạy học dụng cụ đỉnh phá. Nhân gia coi như bán xử nữ đâu. A. À, cắm vào thật sâu A à, thiếu gia. Trong chốc lát ngài dùng đại dương vật làm Lị Anh thời điểm nhất định phải thương tiếc nhân gia nha. Vương Dật không biết Lị Anh lời nói là thật là giả. Dù sao dương vật của mình, tại búp xử nữ sợ hãi chứng thêm vào phía dưới, vẫn đang kiên đỉnh như cũ. Cảm giác nữ hài tiểu huyệt buông lỏng rất nhiều, Vương Dật rút ra ngón trỏ, cắm vào thô một điểm ngón giữa. Tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Nữ hài độ hưng phấn dần dần lên cao đến 90%. A. Thiếu gia, lị anh tiểu huyệt tốt chua, rất muốn đi tiểu. Huấn luyện thời điểm không có dạy qua những cái này a. Thiếu gia lị anh trở nên thật kỳ quái. Nữ hài cao trào còn kém lâm môn một cước. Vương Dật rút ra ngón giữa, cùng ngón trỏ khép lại, cạch kỹ một tiếng cắm vào tiểu huyệt, tiểu huyệt bị kéo ra, nữ hài thất thanh hô, a. Cốc thô a thiếu gia. Có phải hay không thiếu gia đại dương vật cắm vào rồi. Đẩy lên lị anh rất khổ sở. Lị anh muốn nước tiểu đi ra. A, soạt soạt, tiếng nước, nữ hài cao trào không khống chế, sụi lơ tại Vương Dật trên người. Lúc này viện viện vừa vặn theo bên trong phòng đơn đi ra, trên người sườn xám không thấy. Trên đầu đẩy thật dài hồng nhạt lỗ tai thỏ, đổi một thân hồng nhạt thỏ nữ lang giả dạng. Hồng phấn nữ lang dẫm lấy bước chân mèo đi đến Vương Dật trước mặt quyến rũ âm thanh nói, thiếu gia nghĩ trước xem biểu diễn, vẫn là làm spa buông lỏng một chút. Vương Dật tò mò hỏi, có cái gì biểu diễn? Viện viện am hiểu nhất chính là múa cột, còn hội một chút cái khác vũ đạo cùng ca khúc. Vậy trước tiên nhảy đoạn múa cột a. Thỉnh thiếu gia dời bước sofa, viện viện tại sân nhảy vì ngài biểu diễn. Lị anh vừa muốn đứng dậy, liền bị Vương Dật một phen ôm lên đi hướng sofa, trước đem nữ hài phóng tại sofa phía trên, chính mình cởi hết quần áo mới ngồi xuống. Lị anh gặp Vương Dật cởi hết, cũng đứng dậy bỏ đi chính mình sườn xám. Chỉ chừa hồng nhạt cái yếm, sau đó quỳ gối tại Vương Dật hai chân ở giữa, hai tay cầm chặt Vương Dật dương vật, đưa ra đầu lưỡi một chút liếm, thiếu gia dương vật thật lớn a. Lị anh một bàn tay đều cầm không được. Vương Dật đưa thay sờ sờ nữ hài đầu. Làm nữ hài tự do phát huy. Viện viện đi theo Vương Dật phía sau đi hướng sân nhảy, đầu tiên là nhấn một cái chốt mở, liền thấy một cây ống tuyếp theo nóc nhà chậm rãi hạ xuống, nữ lang lại mở ra màn hình lớn, tuyển một bài vũ khúc. Thiết lập tốt đúng giờ truyền phát liền trạm tại trong sàn nhảy. Đối mặt Vương Dật dựa vào tại ống tuyếp phía trên, hai tay sau lưng cầm chặt ống tuyếp, thân trên nghiêng về trước đột hiển ra một đôi to lớn nải. Tạo hình giữ vững có 10 giây. Âm nhạc bắt đầu truyền phát, viện viện thân hình tùy theo vũ động. Nữ lang kỹ thuật nhảy phi thường chuyên nghiệp, có thể nhìn ra đã từng xuống một phen làm việc cực nhọc, nửa trước đoạn cùng Vương Dật tại TV phía trên nhìn đến không sai biệt lắm. Bày ra nữ lang mềm dẻo, lực lượng cùng dáng người mỹ cảm, không có một phần hương diễm. Theo nửa đoạn sau bắt đầu, vũ phong đột biến, các loại gợi cảm trêu chọc người động tác xen lẫn trong này, có khi hai chân mở rộng hướng về Vương Dật. Vương Dật thấy rõ ràng nữ lang xuyên đúng là khóa mông quần, lộ ra một chút thần bí hoa viên. Có khi nữ lang dùng một đôi nải kẹp chặt ống tuyếp cao thấp tuốt, làm người ta nhịn không được nghĩ kéo nàng thật tốt. Có đôi khi nữ lang mông hướng về Vương Dật. Một đám lông mao con thỏ cái đuôi tại trước mắt lúc ẩn lúc hiện, làm người ta một không rảnh nhận lấy. Vương Dật càng nhìn dương vật càng cứng rắn, trướng đến làm đau, lị anh bú liếm không chỉ có không thể xoa dịu, phóng thích dục vọng. Ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, đành phải làm nữ hài xoay người hướng về viện viện quỳ sắp tại trước người mình. Vương Dật thân thể nghiêng về trước, chỉ chừa gần phân nửa mông ngồi tại trên sofa, một tay ép lấy dương vật nhắm ngay nữ hài nộn huyệt. Một tay đỡ lấy nữ hài mông sau này luôn. Lị anh phối hợp sau này đẩy mông, cảm giác tiểu huyệt của mình chậm rãi bị kéo ra, a. Cốc thô a. Tiểu huyệt mau muốn nứt ra. Lị anh tiểu huyệt thực nhanh. Co giãn 10 chân, đương gian đảng lớn nhỏ quy đầu nhét vào tiểu huyệt về sau. Cuối cùng đình chỉ tiến thêm một bước xé rách xu thế, lị anh qua lại lung lay hạ mông, thích ứng hạ Vương Dật nhỏ, sau đó mông bắt đầu nhấc vểnh lên khuấy lên. Vương Dật hưởng thụ nộn huyệt khuấy sụp, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm viện viện vũ động thân ảnh. Vũ khúc không lâu sau, âm nhạc kết thúc khi nữ lang hai tay vần quanh ống tuyếp, đầu lưỡi đồng thời đưa ra cao thấp liếm, giống như tại thổi tiêu giống như. Khe ngực, vùng mu kề sát ống tuyếp, lạc ra mạng diệu đường cong, động tĩnh ở giữa hiện ra hết nữ lang mê người phong vận. Nữ lang mồ hôi đầm đìa, kêu liên tục, lị anh cũng là trong miệng kiều mị hừ hừ không ngừng, hai nàng dâm đảng kêu la thật giống như tại nhị trọng hát. Vương Dật lực chú ý theo viện viện kỹ thuật nhảy chuyển đến dương vật của mình phía trên. Phát giác Lỵ Anh nộn huyệt nhanh đến dị thường, hơn nữa thập phần thâm thúy, chính mình hơn 20 cm dương vật, mấy có lẽ đã bị ngay ngắn nuốt ăn rồi, lại còn không có đội lên hoa tâm, đây là vương vật theo chưa bao giờ gặp. Lỵ Anh, tiểu huyệt của ngươi như thế nào giống như không đáy, như thế nào cũng không phải đến cùng à? Vương vật tò mò hỏi. Lỵ Anh một bên kêu lay động bờ mông khoái sụp vương vật dương vật, một bên quay đầu nhìn vương vật, biểu cảm ký thống khổ lại hưởng thụ. Thiếu gia, Lỵ Anh không biết a. A. Tiểu huyệt bị chất đầy. Lỵ Anh cũng là lần thứ nhất bị thật dương vật cắm vào. Vương vật gặp nữ hài trên miệng vẫn đang công bố chính mình lần thứ nhất bị nam nhân thao, trong lòng rất là hoài nghi. Khởi động, tâm linh người bắt tóm. Lỵ Anh, dương vật nóng tiểu huyệt thật thoải mái, quả nhiên sao cao su bổng thoải mái hơn a. Tiểu huyệt lần thứ nhất bị cắm vào, thế nhưng có thể tác hại lớn như vậy căng dương vật, giáo luyện nói quả nhiên không sai. A. Thật sự rất thoải mái, tiểu huyệt lại muốn tiết ra. Viện viện, Lỵ Anh này đứa nhỏ phóng đẳng lần thứ nhất tiếp khách chính là lớn như vậy một cây, chỉ sợ về sau bình thường dương vật sẽ rất khó đập vào mắt. Đêm nay đơn đặt hàng nói là nguyên bộ. Không biết có thể giữ được hay không của ta xử nữ cúc huyệt. Trước hết để cho Lỵ Anh trá trá hắn tinh, tốt nhất biến thành hắn cứng rắn không được. Thứ 48 chương 2 cái đồ đĩ nghiệp vụ trình độ, vương vật nhìn Lỵ Anh dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, động tác chậm xuống, đành phải chính mình thúc đẩy. Hắn hai chân dùng sức, đứng trung bình tấn tựa như theo phía trên sofa đứng dậy nửa ngồi tại tiểu đồ đĩ phía sau, sau đó một tay cầm chặt nàng một bàn tay. Về phía sau lôi kéo đem nàng hai tay sau lưng, nửa người trên cũng bị kéo, lúc này vương vật tốt giống như cưỡi ngựa, Lỵ Anh hai tay chính là dây cương, mỗi lần thẳng tiến dương vật, hai tay liền thắt một chút dây cương, ba ba ba. Da thịt va chạm âm thanh giống nã pháo trận giống như, vương vật toàn lực điệp, đem toàn bộ dương vật đều điệp đi vào, cuối cùng đội lên hoa tâm, tiểu đồ đĩ sâu như vậy thúy âm đạo, hoa tâm quả nhiên cùng các khác biệt, cầm lên đến không phải là cảm giác đụng tại đệm thịt phía trên. Mà là có điểm giống cúc huyệt trực tràn miệng, thao hai phía dưới trực tiếp làm xuyên làm, kích thích nữ hài kêu rên liên tục. Viện viện nhìn hai người giao cấu thập phần kịch liệt, tiểu huyệt lại chua lại ngứa, tại ống tuyết phía trên cọ sát lại cọ. Nửa điểm tác dụng đều không có, vì thế đi đến Lỵ Anh trước người, đem nàng dơ lên khuôn mặt chôn ở hai chân của mình ở giữa, cốt Lỵ Anh, thiếu gia đem ngươi khô mát rồi, ngươi cũng ban tỉ tỉ liếm liếm tiểu huyệt a. Vương vật thừa dịp tâm linh người bắt tóm, kỹ năng còn không có kết thúc. Tiếp tục nghe lén một lớn một nhỏ hai cái đồ đĩ tiếng lòng, viện viện, Lỵ Anh này tiểu lẳng lơ niên thiếu tính nhanh, nghiệp vụ huấn luyện cốt nghiệp thi cũng đều là phun điểm, vốn muốn cùng nàng hợp tác có thể kiếm nhiều tiền một chút. Vạn nhất tiểu huyệt của nàng bị địch tùng, không có người điểm nàng đài, ta chẳng phải là bị thua thiệt. A, à, nàng còn rất hội liếm tính, lão nương nước tiểu hắn nhất miệng, hì hì. Lỵ Anh, a, à, cảm giác thật là kỳ quái. Từng đợt mãnh liệt khoái cảm. Cùng với hầm nhân ê ẩm sưng cảm. Tiểu huyệt muốn bị thao hỏng. A. À, về sau không bán được so, thật đáng thương. Ô ô ô. Vương vật hơi có chút đau lòng Lỵ Anh, không đành lòng viện viện bắt nạt nàng, liền ra lệnh, viện viện, thiếu gia ta mau bắn. Mau cùng Lỵ Anh sắp xếp thành 69 tư thế, chuẩn bị nhận lấy tinh. Viện viện đành phải nằm xuống chui vào hai người dưới hông, ngửa đầu liếm giảng hòa nơi riêng tư, chính mình dùng tay móc lấy tiểu huyệt cùng nải. Lỵ Anh. Lỵ Anh. Muốn tiết ra. A. À. Nữ hài một tiếng cuối cùng, kéo lấy mơ hồ không rõ âm cuối. Lỵ Anh độ hưng phấn bạo, vương vật cảm giác nữ hài cao trào tiểu huyệt khỏa càng chặt hơn, bị làm gáy gắt gao bóp chặt đầu chim của mình. Chính mình rút ra dương vật thời điểm. Cổ tử cung cũng theo lấy đi ra ngoài, sợ đem nữ hài thao hỏng, cũng chỉ có thể biên độ nhỏ quất, có thể tùy theo biên độ rơi chậm lại, địch tần suất rõ ràng tăng lên, trực tiếp đem cái này bị chuyên nghiệp huấn luyện nữ hài thao hôn mê bất tỉnh. Ngất tiểu đồ đĩ tử cung nội phun ra từng cổ dương vật, kích tại vương vật quy đầu, kích thích hắn cuối cùng cũng nhịn không được, tinh đặc tiết ra. Đại lượng dâm thủy cùng tinh đặc, chống đỡ đầy nữ hài bên trong thân thể, viện viện thấy rõ. Nữ hài bụng lập tức cổ. Lỵ Anh cổ tử cung theo nội bộ bị đại lượng hỗn hợp chất lỏng kéo mở, cuối cùng bỏ qua vương vật dương vật, Vương Dật cũng bắt lấy cơ hội đột nhiên rút ra. Xôn xao. Trắng đục chất lỏng phun đầy viện viện cả khuôn mặt. Đạt được màu lam tinh nhuệ cấp nữ tính thẻ nhân vật một tấm. Tình yêu video thượng truyền thành công, tổng hợp đánh giá, A, đạt được tích phân 150. Vương Dật ôm lên Lị Anh, hướng về viện viện nói đến, đem mặt thượng dâm dịch ăn xong, lại đi đem tùy ta cùng một chỗ đến lão Hoắc kêu lên. Nói xong liền ôm lấy Lị Anh vào bên phải đơn độc lúc. Phòng đơn bên trong cùng môn thính lớn nhỏ giống nhau, bị một mặt đại thủy tinh cách thành hai bộ phận, một phần là phòng ngủ bộ dáng, có một cái giường lớn, một phần khác là phòng tắm bộ dáng. Có một cái song nhân bồn tắm lớn cùng một tấm giường nước. Trong phòng tắm song nhân bồn tắm lớn đã chứa đầy nước ấm, chắc là vừa rồi viện viện chuẩn bị. Vương Dật ôm lấy Lị Anh lập tức vào phòng tắm, ôm nữ hài phao tại bồn tắm lớn bên trong. Lị Anh bị ấm áp nước ấm ngâm, sau cao trào giật giật hóa giải rất nhiều, trên mặt rối rắm biểu cảm buông lỏng không ít. Không đồng nhất hội viện viện liền dẫn Hoắc Vân tới rồi, còn không nói gì, Vương Dật liền trực tiếp phân phó. Lão Hoắc, ta vừa chơi một lần, thật là không tệ. Ngươi cũng đừng cưỡng ép, thật, làm viện viện làm cho ngươi cái spa, buông lỏng một chút. Hoắc Vân tự nhiên không hội không tuân theo Vương Dật, nói sau loại sự tình này hắn cũng nhìn quen lắm rồi. Viện viện càng là tập mãi thành thói quen, đều không cảm thấy tại trước mặt người khác nam nữ giao cấu mổ cái gì không ổn, hai người lanh lẹ cởi sạch quần áo, trước cùng một chỗ dùng tắm vòi sen tắm dội, viện viện cấp Hoắc Vân toàn thân đánh thượng sữa tắm. Cũng đặc biệt đừng chiếu cố Hoắc Vân dương vật, Hoắc Vân đã ở nữ lang trên người sờ sờ tác tác, thịt thịt nải, chụp chụp tiểu huyệt. Viện viện nải rất lớn, có gần ép áo ngực, 10 chân đu đủ nải. Tiểu huyệt lưu lại một mảnh nồng đậm lông mu. Thế chỉnh tề ngay ngắn, như là một miếng nhỏ thảm, địa phương khác là sạch sẽ, không có một cây tạp mao, có thể suy ra, nếu như không thế nói nữ lang lông mu hội đến cỡ nào tràn đầy. Hai người hướng sạch sẽ trên người bọc biển. Viện viện thỉnh Hoắc Vân nằm sấp tại giường nước phía trên, chính mình thì là lấy ra một lọ mát xa tinh dầu cùng một chậu dầu bôi trơn, đem tinh dầu rót vào dầu bôi trơn bên trong, dùng tay khuấy quân mới bưng lấy đi đến giường nước trước mặt. Đem nước bôi trơn phóng ở trên giường, viện viện đối với nằm sấp Hoắc Vân nói, ta muốn bắt đầu. Viện viện đầu tiên là thượng cưỡi ở Hoắc Vân mông, dùng tay bưng ra một chút nước bôi trơn, đồ tại chính mình tính phía trên, sau đó bò tới Hoắc Vân trên người cao thấp dũng động. Dùng nải đem nước bôi trơn đều đều đồ tại Hoắc Vân lưng. Thiếu gia, đây là tính thôi, Nhật Bản AV bình thường có kiều đoạn. Thiếu gia yêu thích nói Lị Anh cũng có thể làm, chính là nhân gia nải không có viện viện tỷ đại. Ngươi cũng không thể ghét bỏ Nga. Trong lòng nữ hài thanh tĩnh, hướng về Vương Dật giới thiệu. Vương Dật nhìn nữ hài tính trước ngâm tại thủy bên trong cái yếm, ướt đẫm vải dệt mơ hồ có thể thấy được hai điểm đỏ tươi. Để ta nhìn nhìn Lị Anh nải bao lớn. Quá nhỏ ta thật hội ghét bỏ đâu. Vương Dật đắc thủ theo cái yếm bên cạnh dò xét đi vào, nữ hài tính là hoàng mỹ hình bán cầu, cũng ước chừng có dê áo ngực. Lị Anh, ngươi một cái thượng diễn cao tài sinh, như thế nào tới chỗ như thế? Vương Dật nhìn cấp Hoắc Vân làm spa viện viện, thuận miệng hỏi trong lòng nữ hài. Nữ hài lơ đễnh nói đến, này không có gì nha. Trường học nữ sinh đều như vậy. Không kém á. Có tuyển chọn bị đạo diễn thao, vận khí tốt có thể làm minh tinh. Có tuyển chọn bị lão bản thao, vận khí tốt có thể bên cạnh người giàu có, Lị Anh tuyển chọn bị khách nhân thao, không cần vận khí, chỉ cần có thực lực có thể thành đầu bài, hơn nữa may mắn gặp được thiếu gia. Hì hì. Phía trước nghe lén nữ hài tiếng lòng. Biết tính cách của nàng không tốt giả bộ, vừa rồi một phen liền tính hơn phân nữa. Khi viện viện đâu này? Nàng ngươi hiểu bao nhiêu? Nữ hài nghĩ nghĩ nói, ta hôm nay lần thứ nhất ra sân khấu, đối với nàng cũng không phải là rất minh bạch. Chỉ biết là nàng là vũ đạo học viện xuất thân, lên thuyền có 2 năm rồi, là vì số không nhiều lão nhân. Hai người có một câu không một câu tán gẫu, viện viện spa cũng đã tiến hành đến khúc cuối, lúc này Hoắc Vân đã ngửa mặt nằm tại giường nước phía trên. Viện viện hai cái đùi chính kẹp lấy Hoắc Vân một cái bắp đùi, qua lại cao thấp hoạt động. Dùng vùng mu thịt mềm tiến hành mát xa, tay là nắm lấy Hoắc Vân cương lên dương vật liên tục không ngừng tuốt. Hoắc Vân gia hỏa cũng không tệ. Có 17-18cm dài, quy đầu chỉ có táo đỏ lớn nhỏ, nhưng là dưới mặt đầu trim mặt một đoạn thực thô, ước chừng có không đến lục cm, còn lại cũng có ngũ cm thô. Hì hì. Dương vật của hắn thật kỳ quái nha. Không có thiếu da dễ nhìn. Không biết cắm vào đến cảm giác gì, thoải mái không thoải mái. Nữ hài cũng bắt đầu điều khiển vương vật nhục trùng. Vương vật hôn nữ hài khuôn mặt một ngụm, ngươi cái dâm đảng tiểu đồ đỉ. Nhất sẽ làm lão hoắc một. Cảm nhận hạ công phu của hắn, được không? Nữ hài đầu tiên là hôn trả lại vương vật một ngụm, cũng không trả lời vương vật, chính là một bên theo bên trong bồn tắm lớn đứng dậy, vừa nói, Lị Anh nghĩ thừa dịp thiếu gia còn không có cương lên. Ha ha, thiếu gia dương vật, bằng không nhất hội cứng rắn, Lị Anh miệng nhỏ có thể không bỏ xuống được, để ta cấp thiếu gia lau khô, chúng ta đi trên giường a. Vương vật gật đầu đáp ứng, liền đứng dậy rời đi bồn tắm lớn, làm Lị Anh lau khô thân thể. Hai người liền đi phòng ngủ. Hai người lấy 69 tư thế nằm nghiêng tại trên giường, Lị Anh đem vương vật thượng vị cương lên dương vật chứa tại miệng bên trong, lại là hút, vương vật là dán tại nữ hài vùng mu phía trên, thưởng thức lấy nữ hài nộn huyệt. Cùng quan mỹ tương tự thiếu nữ khí tức, nhưng càng thêm thuần khiết. Vương vật đối mặt phòng tắm, theo Lị Anh hai chân ở giữa, cách thủy tinh quan sát Hoắc Vân cùng Viện Viện. Hoắc Vân biết chủ nhân muốn nhìn Viện Viện bị địch bộ dạng, điều chỉnh tư thế. Làm Viện Viện chính hướng về phòng ngủ, lúc này Viện Viện đã ngồi xổm Hoắc Vân nhảy qua phía trên, hai chân mở rộng, âm hộ bị vương vật nhìn một cái không sót gì, nàng đỡ lấy Hoắc Vân côn thịt nhắm ngay chính mình động thịt miệng, chậm rãi ngồi xuống. Bởi vì nước bôi trơn sung chân, tuy rằng Hoắc Vân nhỏ không nhỏ, cũng bị Viện Viện hành văn liền mạch lưu loát nuốt xuống. Viện Viện phập phồng tần suất càng lúc càng nhanh, chỉ nhìn thấy nàng miệng mở rộng nói gì đó, lại căn bản không có âm thanh truyền ra đến. Nguyên lai này thủy tinh không chỉ có thể cách thủy phòng ẩm, còn cực kỳ cách âm. Hoắc Vân điệp có 10 phút, phát giác Viện Viện thể lực dần dần cùng không lên, động tác chậm xuống, vì thế làm Viện Viện đứng dậy xuống giường, đứng ở thủy tinh trước mặt chính đối mặt vương vật. Hoắc Vân đẩy một cái Viện Viện nửa người trên, làm nàng dán tại thủy tinh phía trên, đu đủ nải bị đè ép tại thủy tinh phía trên, mông về phía sau quyệt lộ ra âm hộ. Hoắc sau mây nhập Viện Viện. Nhấc tay đè chặt bả vai của nàng. Một tay ôm eo của nàng, bắt đầu liều mạng lay động phần eo, hung hăng thao lên. Vương Dật không khỏi cảm thán Hoắc Vân biết chơi. Chính mình nhìn cũng rất là đã nghiền, giống như đích thân tới AV hiện trường, dương vật bay nhanh nhồi máu, thành lớn dương vật bỏ vào Lị Anh miệng nhỏ mãn đương đương. Đỉnh tại yết hầu bên trong một điểm hoạt động không gian đều không có, nữ hài cảm giác côn thịt không có đình chỉ thành lớn bộ dạng, vội vàng nhổ ra. Nếu không liền hội giống ngậm cái bóng đèn giống như, phun đều không phun ra được. Vương Dật vỗ vỗ Lị Anh mông. Ý bảo nàng đứng dậy, Lị Anh biết Vương Dật chuẩn bị đi thao Viện Viện rồi, trong lòng nhất định, may mắn chính mình không cần lại tiếp nhận Vương Dật cự căng, lại có một chút tiếc nuối, không biết là tiếc nuối không thể hưởng thụ Vương Dật dương vật. Vẫn là tiếc nuối Vương Dật chung quy chính là xem nàng như là một cái đồ chơi. Vương Dật đứng dậy đi phòng tắm, cùng Hoắc Vân trao đổi. Làm hắn đi thao Lị Anh. Sau đó ngồi ở trên giường nước, làm Viện Viện cho hắn nhũ dao. Ép chén nhất cặp vú lớn vừa trắng vừa mềm. Gắt gao bọc lấy côn thịt, mượn dầu bôi trơn tại trong khe ngực qua lại mặc dù lớn, cũng khỏa không được vương vật cự căng, hơn 20cm chiều dài cũng đủ Viện Viện nhũ dao đồng thời ngậm vương vật quy đầu. Vương vật hưởng thụ Viện Viện phục vụ. Nhìn thủy tinh bên kia hai người, Lị Anh đối mặt chính mình nằm nghiêng tại trên giường. Hoắc Vân cũng nằm nghiêng ở sau lưng nàng, nâng lên tiểu đồ đỉ một cái chân, từ phía sau tiến vào tiểu huyệt. Biểu cảm mê ly Lị Anh một tay thịt chính mình nải. Một tay xoa nắng chính mình hòn le, trắng nõn tiểu huyệt phía trên chỉ có thưa thớt mấy cây da lông cao cấp, tùy theo Hoắc Vân một cái quất, tiểu huyệt thịt mềm không ngừng nhảy ra đến lại điệp vào đi, từng cổ dâm thủy tí tại Hoắc Vân dương vật phía trên. Phản xạ ánh sáng. Hoắc Vân đầu tiên là hưởng thụ Viện Viện spa cùng huyệt dâm. Về sau lại đang xuất tinh được bên cạnh cắm vào Lị Anh sơ kinh nhân sự nhanh đến nộn huyệt, thao hơn 100 phía dưới, cuối cùng nhịn không được xuất tinh được dục vọng. Liền vội vàng rút ra dương vật bắn vào Lị Anh miệng bên trong, Hoắc Vân không dám nội bắn, sợ ảnh hưởng vương vật lại thao khi tâm tình. Tiểu đồ đỉ hướng vương vật há hốc miệng ra, miệng đầy sền sệt dính dính tinh dịch, gặp vương vật gật đầu. Mới yết hầu vừa động nuốt xuống. Vương Dật cảm giác nhũ giao cũng không gì hơn cái này, chủ yếu là thị giác thượng hưởng thụ, liền làm Viện Viện dừng lại, sau đó nhếch lên mông quỳ tại giường nước phía trên, đầu chôn ở song chưởng bên trong. Nhắm mắt chờ đợi cự căng cắm vào. Đại đồ đĩ dục hỏa bị Hoắc Vân thiêu đốt còn không có trút xuống, tiểu huyệt đúng là ngứa ngứa khó nhịn, trong lòng có một chút khát vọng Vương Dật đại gia hỏa. Có thể nàng đột nhiên cảm giác lỗ đít chợt lạnh. Bị bôi dầu bôi trơn, phản ứng không kịp nữa cũng cảm giác cúc huyệt bị một cây lửa nóng côn thịt kéo mở, Viện Viện nhanh chóng ngẩng đầu hoảng sợ kêu, thiếu gia. Cắm vào sai rồi. Không thể cắm vào lỗ đít, cái này không phải là phục vụ hạng mục. Vương Dật ba. Một tiếng vỗ vào đại đồ đĩ mông, một tác này lực đạo 10 chân, không giống với tình lữ ở giữa kiều diễm tán tỉnh trò chơi, đánh Viện Viện mông đau rát, trắng nõn mông lưu lại đỏ bừng dấu tay. Dạy dỗ, thành thật quyệt tốt. Nhất hội ngươi liền thoải mái. Bá dầu bôi trơn ban tặng, Vương Dật thuận buồm xuôi gió cắm đến Viện Viện cúc huyệt dưới đáy, đã tới trực tràn miệng. Vương Dật không chút nào thương tiếc, trực tiếp cắm mạnh vào mạnh mẽ làm, tra tấn Viện Viện kêu rên không ngừng. Điệp có mấy chục lần, cảm giác đồ đĩ vẫn đang không có khoái cảm, thống khổ nước mắt bay tứ tung, cảm giác không đúng Vương Dật mới dừng lại động tác. Viện Viện đối với hảo cảm của ngươi độ 10, trước mắt 0%. Rút ra dương vật Vương Dật nhìn đồ đĩ sưng đỏ cúc huyệt thật lâu không thể khép kín. Biết Viện Viện không giống giả bộ, mà là thật thống khổ, đành phải phân phó Hoắc Vân mang nàng đi xuống rất an ủi. Vừa rồi còn nóng nháo gian phòng, lại chỉ còn lại có Vương Dật cùng Lị Anh hai người, tiểu đồ đĩ hầu hạ không hứng thú lắm Vương Dật tắm. Đem tắm rửa nhũ chen chúc tại tính phía trước, cứ như vậy đứng lấy cấp Vương Dật bắt đầu tính thôi, ôm lấy Vương Dật qua lại cọ, thẳng đến đem bọc biển đánh mãn toàn thân, mới thấy hắn biểu cảm chuyển biến tốt, nhẹ nhàng tuốt Vương Dật dương vật. Tiểu đồ đĩ Lị Anh ngữ khí oán trách nói, Viện Viện cũng thật sự là. Đều là trên thuyền lão nhân, như thế nào còn phạm loại này sai. Làm thiếu gia ngài không vui. Tiểu đồ đĩ một bên dỗ Vương Dật, một bên cầm lấy vòi bông sen hướng sạch sẽ bộ dạng trên người bọc biển. Nhất hội Lị Anh xử nữ cúc huyệt nhất định thật tốt hầu hạ ngài. Hì hì. A a. Lị Anh bắt đầu ăn Vương Dật dương vật, thiếu gia. A a. Cạn nửa Lị Anh một lần a. Để ta cái này tiểu đồ đĩ lại hầu hạ ngài trong chốc lát. Nên đi tham gia mặt sau tiết mục. Vương Dật cùng Lị Anh hai người dùng nữ thượng vị tư thế nằm tại giường nước phía trên, lại bị một cái cạn pháo tiểu đồ đĩ tình trạng kiệt sức ghé vào Vương Dật tính phía trước, Vương Dật hai tay ôm tròn trịa mông hòn trứng. Tốc độ cũng không nhanh một chút mang lên, buông xuống, đại dương vật cắm ở chảy xuống dâm thủy bướng nộn bên trong, tùy theo mông lên xuống một cái điệp làm. Chỉ có Lị Anh hồi phục một chút thể lực về sau, mới sẽ chủ động. Bay nhanh vặn vẹo mông. Dùng học qua kỹ xảo chen ép Vương Dật dương vật. Thiếu gia, vẫn là cắm vào tiểu đồ đĩ cúc huyệt a. Vừa rồi ngài cấp nhân gia bóc tem, thật thoải mái a, nhân gia còn muốn. Lị Anh khôi phục một chút thể lực. Nâng lên mông thẳng lên nửa người trên đến, lộ ra Vương Dật hơn 20cm giữ tận cung thịt, dùng tay sau này đè ép ép, nhắm ngay chính mình cúc huyệt, chậm rãi ngồi xuống, a. Thiếu gia. Tiểu cúc huyệt đẩy lên tốt mãn. Tiện so Viện Viện không phúc hưởng thụ. A. Thiếu gia. Nãy. Ngày thật thoải mái. Thùng thùng thùng. Lúc này Hoắc Vân gõ cửa tiến đến. Thiếu gia, không sai biệt lắm đến thời gian nên đi tham gia mặt sau tiết mục. Vừa rồi Vương Dật một mực trầm mặc không lời, yên lặng nằm trêu đùa Lị Anh. Lúc này thấy Hoắc Vân lai thỉnh, mới cuối cùng nói chuyện. Lão Hoắc ngươi chờ ta mấy phút, xem ta thu thập cái này tiểu đồ đĩ. Dứt lời Vương Dật khởi thân. Sau đó đem Lị Anh đẩy lên, nữ thượng vị biến thành nam thượng vị, đặt ở Lị Anh trên người, hai người giao cấu địa phương vừa vặn hướng cửa, Hoắc Vân nhìn rõ ràng ràng mạch. Lị Anh tiến trên rỉ lướt qua không sách, chỉ thấy Vương Dật đầu tiên là chậm rãi quất cúc huyệt. Mỗi lần đều toàn bộ rút ra, làm có mấy chục lần, dương vật nhất trượt cắm vào tiểu đồ đĩ huyệt dâm, ngay tại Hoắc Vân cho rằng Vương Dật muốn thay đổi địch hai cái dâm động thời điểm. Phát hiện một cây thủy tinh côn thịt xuất hiện tại Lị Anh cúc huyệt miệng. Hắn biết Vương Dật có chút không thể biết lực lượng, vẫn chưa nhiều lắm kinh ngạc. Thủy tinh côn thịt tại Vương Dật dương vật rời đi tiểu huyệt thời điểm, hung hăng thẳng vào tiểu đồ đĩ cúc huyệt, Vương Dật Không lý nàng a nha nha kêu liên tục không ngừng. Hai cây côn thịt một vào một ra, vừa ra tiếng toàn lực quất. Lúc này bị địch nếu là cảnh toa toa, quan Mỹ bọn người, chỉ sợ sớm đã thích hôn mê bất tỉnh, Lị Anh không hổ là bị chính quy huấn luyện, mãnh liệt như vậy song trọng khoái cảm. Thế nhưng còn giữ lại một tia thanh minh cuối cùng. A. Thiếu gia. Tiểu đồ đỉ. Tiểu đồ đỉ lại tiết ra. Hai cái tiểu huyệt. Thích lực. Nha. Thật là thoải mái. Ta về sau không bán rồi. Ta muốn làm thiếu gia dành riêng huyệt dâm. Đồ đỉ bị làm thích đến muốn hoàng lương, chỉ sợ cũng là chưa bao giờ nghe thấy rồi. Vương Dật quay đầu liếc nhìn Hoắc Vân, đến lão Hoắc, chặn thượng miệng của nàng, tiểu đồ đỉ kêu quá mắc cỡ, thiếu chút nữa đem ta gọi bắn. Kỳ thật Vương Dật nói hai cái dối. Thứ nhất, không phải là Lị Anh kêu tao, mà là Vương Dật loại này hai cái dương vật điệp pháp mang tới khoái cảm quá mạnh mẽ. Thứ hai, Vương Dật tại tiểu đồ đỉ kêu ra trước đã bắn hai cổ tinh đặc, chính là Hoắc Vân ở đây. Hắn ngại mất mặt, không có lộ ra. Hoắc Vân đi đến Lị Anh trước mặt, lấy ra chính mình côn thịt nhét vào tiểu đồ đỉ trong miệng. Lị Anh miệng nhỏ toàn lực phun ra nuốt vào, thành thạo kỹ xảo giống thắt ấn tại trong linh hồn giống nhau theo bản năng dùng ra. Một bàn tay dùng sức cầm chặt Hoắc Vân dương vật bay nhanh tuốt. Hoắc Vân nhìn này dâm mỹ tràn diện, cảm nhận côn thịt thượng truyền đến khoái cảm, ẩn ẩn có loại muốn xuất tinh được cảm giác, nhưng sợ hắn xuất tinh dẫn tới phản ứng dây chuyền. Quấy nhiễu chủ nhân thao tính, chẳng phải là tội đáng chết vạn lần. Đành phải cắn răng, nhắm mắt, dời đi lực chú ý, liều mạng kiên trì. Vương Dật sợ mất mặt cũng không nghĩ tại người hầu trước mặt bắn trước, cũng chết mệnh kiên trì, này có thể khổ Lị Anh. Tam tính tề cắm vào khoái cảm nổ tung, kiên trì 2 phút liền hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng vẫn là Hoắc Vân không kiên trì nổi, thiếu gia. Ta không được. Vương Dật nghe nói mừng rỡ, liền vội vàng nói đến, bắn tới tiểu đồ đỉ trên người. Nhìn ai bắn hơn. Nghe được chủ nhân phân phó, Hoắc Vân hoảng bận rộn rút ra côn thịt, đã có một cổ tinh dịch bắn ra ở lại Lị miệng đỏ, người hầu hoảng bận rộn đỡ lấy côn thịt, đem tinh dịch bắn vào tiểu đồ đỉ trên mặt. Vương Dật gặp lão Hoắc bắn nàng tràn đầy gương mặt, cũng hoảng mang tương hai cây dương vật rút đi ra, rút ra khi lỗ tiểu đã bắt đầu xuất tinh, hai cái dương vật hắn song song tại Lị Anh bụng thượng phốc phốc bắn, thứ một cổ lực lượng mạnh nhất. Xuất tại nữ hài nải phía trên, mặt sau càng ngày càng yếu, hai cái dương vật cắt bắn thứ mới hoàn toàn dừng lại. Đạt được màu lam tinh nhuệ cấp nữ tính thẻ nhân vật một tấm. Tình yêu video thượng truyền thành công, tổng hợp đánh giá, bắn. Đạt được tích phân 200, lấy được kinh nghiệm 50. Lúc này tiểu đồ đỉ, thân thượng khắp nơi hai người tinh dịch. Thứ 49 chương du thuyền phòng khách tại vị ở Tử Vi Tinh Hào tầng thứ 2 một gian rộng mở hoạt động thính bên trong. Đại sảnh chính trung gian là một cái đường kính 6 mét hình tròn vũ đài. Vũ đài xung quanh 12 trương hình tròn giường lớn, mỗi tấm trên giường đều ít nhất nằm một đôi nam nữ. Lúc này Vương Dật chính mang đồ che mặt ôm Lị Anh nằm tại một cái giường phía trên, Hoắc Vân là mang đồ che mặt trạm tại một bên. Nghe tiểu đồ đỉ giới thiệu Vương Dật mới biết được, rạng sáng qua đi cùng cấp bậc căn hộ khách nhân tụ tập tại cùng một chỗ, khách nhân đều mang theo che khuất hơn nửa mặt mặt nạ. Nhân viên phục vụ là không hề che lấp. Người chủ trì hội an bài trước một chút trò chơi nhỏ. Kéo không khí, sau đó liền là tự do hoạt động, tùy ý tổ hợp. Vương Dật mắt to nhìn một vòng, trong đại sảnh có 10 nam tân, 6 cái nữ tân, trong này 4 cái nam tân trừ bỏ chính mình bạn gái, còn có một danh đồ đỉ bồi tiếp. Hai cái độc thân nữ tân riêng phần mình tại hai tờ trên giường, một cái mang theo hai tên ngưu lang. Một cái mang theo một tên ngưu lang cùng một tên đồ đỉ. Điều này làm cho Vương Dật kinh ngạc thán phục Tử Vi Tinh Hào vô cùng tri kỷ phục vụ. Sao cái gì Bạch Mã hội sở, không biết cao ra bao nhiêu cấp bậc. Không có đợi bao lâu, một tên người mặc nữ hầu hình thức bikini cao gầy nữ lang leo lên vũ đài, dáng người bốc lửa nữ lang hướng về một vòng nhi trên giường nằm hành khách nhất không người chào. Nữ lang chính diện người nhìn nữ lang thật sâu khe ngực, mặt sau người nhìn nàng tròn trịa mông lớn. Kẹp lấy đẩy đà môi mật, làm đã phát tiết nửa ngày đám người lại một lần nữa tâm lý thỏa mãn. Nữ lang đôi môi khẽ mở, âm thanh dễ nghe đầu tiên là hát một bài hồng tràng ca khúc. Mới bắt đầu chủ trì hôm nay hoạt động, các vị xa hoa căn hộ khách nhân tốt, ta là thuyền trưởng nữ hầu trưởng Thi Thi. Hoan nghênh các vị tôn quý khách nhân quang lâm Tử Vi Tinh Hào. Trước mắt bổn thuyền đã chạy tại vùng biển quốc tế bên trên. Không chịu bất kỳ quốc gia nào pháp luật ràng buộc, duy nhất một đầu phải tuân thủ quy định, chính là bất luận kẻ nào không thể bắt buộc, tổn thương mang mặt nạ khách nhân. Hy vọng đại gia có thể đánh nát sở hữu trói buộc, hoàn toàn phóng thích dục vọng trong lòng. Vương Dật nhìn nhìn nàng hệ thống tin tức, Thi Thi, không phải là xử nữ, độ hảo cảm, 90. Có thể tiến hành chơi cửa sau, phủ, nhũ dao, phủ, bú liếm, phủ, chơi cửa sau, phủ, Vương Dật lần thứ nhất nhìn thấy loại này độ hảo cảm. Nếu như không phải là có kỹ năng bên cạnh thân, nàng này độ hảo cảm sẽ là 100. Ngay tại Vương Dật tò mò, kinh ngạc thời điểm nữ hầu trưởng nói tiếp, đêm nay chúng ta an bài một cái đặc thù khâu, bởi vì một tên đồ đỉ đang làm việc quá trình trung làm trái khách ý nguyện của con người, ảnh hưởng khách nhân đi thuyền trải nghiệm. Vì vãn hồi Tử Vi Tinh Hào danh dự, chúng ta đem đối với nàng tiến hành hiện trường dạy dỗ, các vị đều có thể tham dự đối với nàng thuần hóa. Xem như cấp vị kia khách nhân bồi thường, thuần hóa sau nữ nô sắp bị tặng cùng hắn, trở thành hắn tài sản riêng. Khởi. Tùy theo nữ hầu lời nói kết thúc, giữa vũ đài thăng lên một cái cố định cái cùng một cái công cụ cái, cố định cái thượng bị chặt chẽ buộc lại đúng là bị che lại ánh mắt viện viện. Công cụ cái thượng thả roi da, nến đỏ vân vân công cụ. Lúc này viện viện hai tay bị treo lên, hai chân hiện lên M hình mở ra, trên người không được mảnh vải, trên mặt mang theo bịt mắt, trong miệng đút lấy miệng cầu, lỗ tai xăm máy trợ thính. Đầu vú thượng cùng hòn le kẹp lấy điện cực, tiểu huyệt cùng cúc huyệt thượng trang bị chạy bằng điện pháo cỡ nhỏ, ong ong. Quốc nữ hầu hỏi đám người, xin hỏi đại gia có hay không nghĩ đi thử một chút dạy dỗ nữ nô. Một tên mang theo nữ tân nam tân hoảng bận rộn ý bảo chính mình phải thử một chút. Ta chính muốn học học như thế nào dạy dỗ đâu. Sau đó hắn quay đầu đối với chính mình bạn gái nói, đợi ba ba học xong, tốt đem ngươi dạy dỗ thư thái, được không? Cũng không biết người nữ kia bạn là con gái nuôi vẫn là thân sinh. Liên tiếp lắc đầu, mới không muốn. Ba ba ngươi vẫn là dạy dỗ mẹ a, nàng đều nhanh đem gia gia ép khô rồi, ngươi nếu không quản quản, gia gia đã bị nàng hút làm đi. Nhà này nhân quan hệ là đủ phức tạp. Nam tử không cần phải nhiều lời nữa rời giường lên đài. Nữ chủ trì nhân đưa cho hắn một bộ tai nghe, ngài có thể ấn ý nghĩ của chính mình tiến hành, cũng có thể ấn tai nghe trung nhắc nhở tiến hành, bên cạnh đạo cụ cái thượng tùy ý lấy dùng. Nam tử kia tiếp nhận tai nghe, đầu tiên là một tay ôm chầm nữ hầu. Một tay thịt, Thi Thi, lần trước đến trên thuyền ngươi vẫn là cái chim non, nhanh như vậy liền trở thành nữ hầu trưởng. Ngươi thực cố gắng nha. Nãy đều lớn thật nhiều. Nữ hầu đưa tay xâm nhập nam nhân quần bên trong, tại hạ bộ móc một trận. Nga! Là ngài A. Ngài dương vật vẫn là lão bộ dạng đâu. Thi Thi vừa bổ xử nữ màng, nhất sẽ sống động chính thức bắt đầu về sau, Thi Thi lại để cho ngài bóc tem, được không? Nam nhân vừa nghe hoảng bận rộn buông xuống nải sờ hướng tiểu huyệt. Đầu tiên là vui vẻ, trong tay tay cơ hướng đến đạo cụ trên giá vừa để xuống mà bắt đầu cởi chính mình quần áo. Mặc kệ cái này nữ nô rồi, lão tử trước tiên đem ngươi làm. Nam tử cởi sạch quần áo, côn thịt vẫn là nhuyễn nằm sấp nằm sấp. Nữ hầu hướng về phong nói, Thi Thi cùng vị tiên sinh này trước cho mọi người biểu diễn một cái tiểu tiết mục, cho mọi người trợ hứng. Nói xong liền ngồi xổm xuống đến nhất miệng ngậm chặt nam tử nhục trùng. Nữ hầu ầm ọp phun ra nuốt vào nửa ngày. Nam tử côn trùng sửng sốt không có gì thay đổi, dưới hành khách một trận ồn ào. Hắn bạn gái lúc này cũng chạy thượng vũ đài, đầu tiên là hôn một cái nam tử mới nói, thật sự là. Ba ba cách nữ nhi, liền dương vật đều cứng rắn không được rồi hả? Nói xong cũng ngồi xổm xuống đến họa theo thơ cùng một chỗ cấp nam tử thổi tiêu. Vương Dật nhất mắt độc, khi nữ hài phía trên đài phía trước hướng đến trong miệng lắp hai cái viên thuốc, lên đài mượn hôn môi đút cho nam tử. Nói vậy nam tử kia rất nhanh liền sẽ có biến hóa. Quả nhiên không bao lâu, nam tử trên mặt bắt đầu không bình thường đỏ lên, dưới hông côn trùng cũng dần dần ngất đầu lên. Thi Thi rất nhanh phun nuốt lấy nam nhân côn thịt, còn bay nhanh dùng tay bóc chứa không tiếng trong miệng một đoạn, nam tử vài lần tính toán rút ra dương vật đều lấy thất bại chấm dứt. Mau ngừng! Mau dừng lại đến! Thi Thi không lý nam nhân yêu cầu, ngược lại càng thêm ra sức, mút hút âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng cùng với nam nhân ta một tiếng, lại đang dược hiệu còn không có hoàn toàn phát huy trước nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng. Thi Thi quay đầu đi, hôn hướng về phía nữ khách miệng nhỏ, đem trong miệng tinh dịch độ cho nàng. Nam nhân bắn tinh, côn thịt lại tại dưới tác dụng của dược vật sung máu, tuy có lại đến một phát năng lực, nhưng không có mặt lưu tại vũ đài phía trên. Xám xịt trở lại chính mình giường phía trên. Nữ hầu trưởng lại lần nữa mời khách nhân thượng vũ đài dạy dỗ viện viện, vị kia nam nữ ăn thông nữ đơn hành khách xung phong nhận việc, thoát hạ thân váy, lộ ra trang bị tại dưới hông bắt chước côn thịt lên vũ đài. Ngụy Mên Mông, không phải là xử nữ, độ hảo cảm 30%. Có thể tiến hành chơi cửa sau, phủ, nhũ dao, phủ, bú liếm, phủ, chơi cửa sau, phủ, Vương Giật nhỏ giọng hỏi Hoắc Vân, Thượng Hải có hay không kêu Ngụy Mên Mông, nhân vật số 1. Hoắc Vân nghĩ nghĩ, Thượng Hải Kim Quế địa sản lão bản nương kêu Ngụy Mên Mông, nàng lão công một tay tạo dựng Kim Quế địa sản, công ty đưa ra thị trường sau liền bệnh chết rồi, Ngụy Mên Mông đã khống chế công ty không hề đứt đoạn kiêu ngạo. Trong tay rất là có mấy khối không sai đất. Vương Dật trong lòng rõ ràng, trên vũ đài Ngụy Mên Mông hình như tin đến đạo này, đầu tiên là theo công cụ cái thượng cầm lấy roi da, phía trên, lưu lại từng đạo vết đỏ. Viện viện trong miệng đút lấy miệng cầu nói không ra lời đến. Chính là ngao ngao kêu. Ngụy Mên Mông cởi xuống miệng cầu, đại đồ đĩ liền khẩn cấp không chờ được hô đi ra, thiếu gia tha thứ viện viện a. Viện viện sai rồi. Viện viện không dám. Viện viện bị Niêm Phong nghe nhìn, tưởng rằng Vương Giật lại ngược đãi nàng. Trên miệng vừa được từ từ, liền lớn tiếng cầu xin. Ngụy Mên Mông lại cầm lấy thiêu đốt nến đỏ. Từng chút rơi tại vừa rồi đánh ra vết đỏ phía trên, ngọn nến là chuyên dụng nhiệt độ thấp ngọn nến, nhưng tích tại vết đỏ phía trên cấp viện viện mang đến trình độ cực cao cháy cảm. A. Thiếu gia. Viện viện về sau toàn bộ nghe thiếu gia. Thiếu gia ban cho viện viện toàn bộ, viện viện đều vui vẻ chịu đựng. Tùy theo Ngụy Mên Mông dạy dỗ, Vương Giật ngạc nhiên phát hiện viện viện độ hảo cảm từ từ dâng lên. Ngắn ngủn mấy phút đã dâng lên đến 40%. Ngụy Mên Mông lại cầm lấy một quyển giữ tươi màng, quấn tại viện viện khuôn mặt, đại đồ đĩ hô hấp càng ngày càng khó khăn, tùy theo ngạt thở cảm giác dần dần tăng cường, thân thể một loại tương tự với cao trào cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ngạt thở một phút thời điểm bên trong thân thể khoái cảm đạt được đến điểm cao nhất, thích viện viện đại tiểu tiện không khống chế, chính là bị rót quá tràn đồ đĩ, chính là lôi ra một chút vô sắc canh sung. Ngụy Mên Mông gặp viện viện không khống chế. Hoảng bận rộn cởi bỏ giữ tươi màng, mới để cho đồ đĩ chậm quá khí. Mà Vương Giật trong mắt độ hảo cảm đã tiêu thăng đến 60%. Nữ vương bình thường Ngụy Mên Mông, dừng lại, thình thịch vận chuyển pháo cỡ nhỏ cũng rút đi ra, nguyên bản bị địch tùng tiểu huyệt cùng cúc huyệt. Bởi vì cơ bắp giật giật, nhanh chóng khép kín. Cầm lấy tiểu vợt, Ngụy Mên Mông ba một tiếng vỗ vào viện viện vùng mu thượng, a. Chủ nhân đánh thật thoải mái, viện viện viện tiểu huyệt lập tức liền không chua. Chủ nhân viện viện còn muốn. Ngụy Mên Mông liên tiếp ba ba. Vỗ vào đồ đĩ hạ thân, không đồng nhất hội toàn bộ vùng mu trở nên sưng đỏ không chịu nổi. Ngụy Mên Mông buông tay công cụ, tuốt tuốt dưới hông dương vật, hình như như vậy một cây dương vật giả có thể cho nàng mang đến khát cầu khoái cảm. Nâng lấy nó Ngụy Mên Mông đứng ở viện viện trước người. Nhắm ngay nàng nộn huyệt, thầm thì một tiếng liền cắm vào đi vào, sau đó giống như nam nhân ôm đồ đĩ hai chân thao. A. A. Chủ nhân đem hắn đồ chơi dương vật cắm vào đồ chơi lỗ thịt. Thật thoải mái. Viên viên còn muốn. A. A. Ngụy Mên Mông một bên địch đồ đĩ, một bên cởi bỏ trói buộc mang, viện viện hai chân bị giải khai, nàng hay dùng hai chân cuốn lấy Ngụy Mên Mông, hai tay bị giải khai. Liền hai tay ôm lấy nàng. Lại nhất nhất gỡ xuống điện cực, máy trợ thính đợi vật phẩm trang sức, đương bịt mắt bị gỡ xuống sau đó, đồ đĩ đầu tiên là thích ứng hạ ngọn đèn, đợi ánh mắt đối tiêu tụ tập thần hậu, phát hiện đang tại làm chính mình chính là một cái đẩy đà nữ nhân. Lập tức liền ngao ngao kêu, ngươi không phải là viện viện chủ nhân. Mông điên cùng vặn vẹo, còn không có hai cái liền tránh ra khỏi tiểu huyệt dương vật. Bằng trực giác tại trong đám người tìm kiếm một vòng. Nhìn đến Vương Giật khi mắt sáng lên. Liều lĩnh nhằm phía Vương Giật, ghé vào Vương Giật chân một bên liếm lên Vương Giật chân. Ngụy Mênh Mông gặp dạy dỗ không thể tiếp tục được nữa, cũng chỉ đành trở lại giường của mình phía trên. Viện viện độ hảo cảm đạt tới 80%, cấp 2 đoạn dị hóa vì chi phối. Vương Dật thầm nghĩ trong lòng, vừa vặn cùng Diệp Phỉ Thấu làm một đôi, không trung trong biệt thự có hai cái nữ nô chuẩn bị, có thể thuận tiện không ít. Cảm tạ vị này nữ tân, ngài thành thạo tài nghệ để cho chúng ta xem thế là đủ rồi. Chúc mừng vị tiên sinh này hỷ lấy được tiện nữ nô. Hy vọng ngài yêu thích Tử Vi tinh hào lễ vật. Nữ hầu trưởng nhẹ nhàng vỗ tay vì Vương Dật chúc mừng, nói tiếp nói, chúng ta tiếp tục đêm nay hoạt động. Phía dưới chúng ta làm một chút trò chơi nhỏ. Tô đậm hạ không khí, chúng ta đầu tiên cần phải một vị nữ tình nguyện viên. Có thể là hành khách, cũng có thể là đồ đĩ, nguyện ý xin giơ tay ý bảo. Tất cả mọi người rất tò mò, trò chơi nhỏ, nội dung cụ thể, nam tân dốc sức dỗ bên người nữ tân hoặc đồ đĩ. Vương Dật tắt mệnh lệnh lị anh trực tiếp lên đài. Nữ hầu trưởng gặp tiểu đồ đĩ trực tiếp lên đây, ông lị anh nói, lị anh là Tử Vi tinh hào thượng nhiễm nhiễm thăng lên một tên tân tinh, hôm nay là lần thứ nhất ra sân khấu. Chúng ta khiến cho nàng bồi đại gia ngoạn hôm nay thứ nhất trò chơi. Lị anh, trước cởi quần áo, làm đại gia nhìn nhìn ngươi mê người dáng người. Tiểu đồ đĩ lưu loát cởi hết chính mình quần áo, chỉ chừa một kiện tất đen khóa mông tiểu nội bên trong. Sau đó lại tại vũ đài phía trên tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn, biểu hiện chính mình nải cùng tiểu huyệt. Nữ hầu trưởng hướng về đám người nói, cũng thỉnh các vị nam tân cởi sạch quần áo sau lên đài. Một phen ồn ào sau 10 tên trần trụi nam tân tại vũ đài phía trên đứng thành một hàng, tại trong đại sảnh dâm mỹ không khí tô đậm phía dưới, 10 nhân dưới hông côn thịt mặc dù lớn nhỏ, hình dạng không đồng nhất, nhưng mỗi một căn đều là hưng phấn dị thường. Ngẩng đầu đứng thẳng. Nhìn đến tất cả mọi người rất tinh thần nga. Chúng ta lập tức muốn tiến hành thứ nhất trò chơi là tâm động một phút, 10 vị nam tân ấn trình tự theo thứ tự quốc lị anh tiểu huyệt, một phút nội xem ai quốc số lần nhiều nhất. Vì công bằng, mỗi một cái quốc đều phải phát ra 3 âm thanh, thông qua tay ta trung decibel khí đếm hết, lị anh đến, quyệt tốt mông, thỉnh chư vị nam tân dựa theo từ trái sang phải trình tự theo thứ tự tiến hành. Nữ hầu trưởng cầm lấy decibel khí đứng ở lị anh trước mặt. Làm lị anh vòng đỡ lấy chính mình mượn lực, trắng nõn mông dùng sức về phía sau nhếch lên, chờ đợi 10 tên nam tân thi đua. Một người một phút, đại gia không có theo đuổi hoa dạng gì, đơn thuần so đấu tốc độ cùng lực lượng, 10 phút thi đua khâu tiến hành rất nhanh. Trò chơi kết quả tự không cần phải nói, Vương Dật lấy ưu thế tuyệt đối đạt được tên thứ nhất, Hoắc Vân bài danh thứ 4, còn có hai người tại thời gian kết thúc trước liền bắn, đầy mặt ngượng ngùng oán trách lị anh tiểu huyệt thật chặt. Quá thoải mái. Thỉnh sau 3 gã nam tân xuống đài nghỉ ngơi, chúng ta lại tiến hành một cái trò chơi, sau chính là tự do hoạt động, xin ngài 3 vị thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức u. Nữ hầu trưởng ôn nhu an ủi bị loại bỏ 3 người. Đợi 3 người cùng lị anh xuống đài mới nói tiếp đến, chúc mừng thất vị nam tân tiến vào cái thứ 2 khâu, kích trống truyền hoa. Cho mời 6 vị nữ tân cởi sạch quần áo lên đài. 6 vị nữ tân lên đài về sau, nữ hầu trưởng cùng 6 vị nữ tân tổng cộng thất nhân quỳ thành một vòng. Đầu hướng tâm điểm, mông hướng ra phía ngoài thật cao nhếch lên, sau đó giải thích đến, trò chơi bắt đầu hội vang lên nhịp trống âm thanh, nam tân vây quanh nữ tân vòng liên tục không ngừng chuyển, nhịp trống trung nam tân môn có thể tự động điều chỉnh sắp xếp thứ tự. Đương nhịp trống lúc ngừng lại, các vị hay dùng đại dương vật đỉnh hướng về tiểu huyệt của mình, chỉ có một phút thời gian sau khi kết thúc nhịp trống sẽ lại thứ vang lên. Bắt đầu thứ hai luân, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại tổng cộng cửu luân. Thời kỳ nam tân không thể xuất tinh nam tân bạn gái đem tiếp nhận vi quy trừng phạt. Nữ tân gối cánh tay, không thể quan sát bị vị ấy nam tân cắm vào, không được phát ra âm thanh, vi quy người đem tiếp nhận vi quy trừng phạt. Trừng phạt nội dung chính là bị ở đây sở hữu nam tính cưỡng gian. Kích trống truyền hoa quy tắc trò chơi cũng không phức tạp, thất vị nam tân rất nhanh liền đứng vào vị trí. Tùy theo nhịp trống âm thanh khởi nam tân môn mà bắt đầu xoay quanh. Nhịp trống tiếng lúc nhanh lúc chậm, lúc cao lúc thấp, chúng nam nữ trong lòng càng ngày càng xao động, cảm giác ngắn ngủn mấy chục giây như thế nào dài dằng dặc.